Đã thông chi. A Tam gật đầu, kỳ thật nàng không rõ Tô Lăng vì sao làm như vậy, nàng làm như vậy còn không phải là rút dây động rừng sao. Bất quá nàng đi không được, hắn đã sớm đã phái người nhìn chằm chằm. Trần Phong tưởng sự tình, Bào Trường Hương tuy rằng vẫn luôn ngốc tại cái này cô nhi viện bên trong, tự nhiên là có điều gọi nghe thấy, lúc ấy kia đoạn thời gian thật là làm nàng thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, chính là rốt cuộc cũng có chính mình tin tức nơi phát ra, nhìn thấy Tô Lăng cũng không có tố giác nàng, hơn nữa giống như mặt trên cha vài thứ kia cũng không có cha được nàng trên đầu, nàng tự nhiên là yên tâm. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sáng sớm tinh mơ liền nhận được Tô Lăng muốn lại đây điện thoại, sợ tới mức nàng xoay quanh, nàng đương nhiên không sợ Tô Lăng, nàng sợ chính là Tô Lăng bên người vị nào, ở hắc đạo người trên ai không quen biết A Tam. Tô Lăng vì sao phải tới nơi này? Nàng muốn làm cái gì? Vì sao lúc trước không tố giác nàng? Tưởng tượng đến này đó Bảo Trường Hương trong lòng liền cực kỳ bất an, nghĩ đến Tô Lăng cũng bất quá là ở nàng trong tay lớn lên hài tử. Nàng đều đối nàng khiếp đảm bộ dáng tự nhiên là biết rõ với tâm, cái này nha đầu chết tiệt kia, không biết dùng cái gì thủ đoạn leo lên đại danh đỉnh đỉnh Mộc Long Thần. Cũng không nghĩ lúc trước nếu là nàng đem nàng bán cho kia Trần Lao ra, nàng có thể có hiện tại thành tựu sao. Đương nhiên Bảo Trường Hương biết Tô Lăng tiếp nhận rồi Trần Phong Tường sở hữu gia sản thời điểm, trong lòng là mang theo hâm mộ cùng ghen ghét, tiện nhân chết tiệt này vận khí cũng thật tốt quá, như vậy đều có thể đủ làm nàng xoay người. Từ từ, chẳng lẽ nàng là tới nơi này cảm ơn nàng? Có thể sao? Cho nên một cái buổi sáng thời gian, Bào Trường Hương đều ở vào nôn nóng suy đoán bên trong, đến nỗi chạy trốn. Nàng nhưng không có nghĩ tới, rốt cuộc nàng chính là không có đã làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình cùng thực xin lỗi Tô Lăng sự tình, nàng làm gì muốn chạy trốn? Đối, nếu là Tô Lăng lại đây vấn tội, nàng lấy cái gì vấn tội? Nói nàng ngược đãi nàng. Chứng cứ đâu? Bên ngoài tất cả mọi người biết nàng chính là cho tới nay đều là một cái hòa ái viện trưởng mụ mụ, nhìn xem này cô nhi viện hải tử bị nàng dưỡng thủy linh linh thật đẹp a. Tô Lăng lúc trước vẫn là nàng nuôi lớn đâu, sau lại còn cung cấp cô nhi viện công tác cho nàng đâu. Nhìn một cái nàng là cỡ nào hòa thiện viện trưởng mụ mụ. Nghĩ vậy Bào Trường Hương trong lòng mới cảm giác được một chút an ủi, tâm cũng chậm rãi thả xuống dưới. Tô Lăng ở cái này thị trấn phía trên chuyển động một vòng. Muốn nhìn xem cái này thị trấn, nàng chính là cố ý, làm Bào Trường Hương trước miên man suy nghĩ một đoạn thời gian, hoặc là cho nàng trốn thời gian, đáng tiếc nàng giống như quá tự tin. Ở nước ngoài đọc một năm thư Hà Như Huyền, hiện tại hoàn toàn từ lo lắng Tô Lăng bóng ma bên trong đi ra, bởi vì nàng vừa mới được đến quốc nội tin tức, nói Tô Lăng cư nhiên trở thành kia Trần thị xí nghiệp người thừa kế, kia Trần Phong Tường đã chết. Hà Như Huyền một là thế Hà gia cao hứng. Nhị sao chính là thế Tô Lăng vui vẻ, đệ tam, kỳ thật ở nàng trong lòng có chút lo lắng, này Tô Lăng có phải hay không đã cùng Hà gia người tiếp xúc, Hà gia người có phải hay không đã nhận ra cái gì. Vì thế nàng mỗi ngày gọi điện thoại về nhà dò hỏi những việc này, phát hiện bọn họ vẫn chưa cùng Tô Lăng gặp mặt, không biết vì sao nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa nghe được Hà mụ mụ giống như đối Tô Lăng cực kỳ bất mãn, rốt cuộc Tô Lăng là Trần Phong Tường người nối nghiệp. Nàng chỉ là cười cười, sau đó khuyên bảo nàng vài câu chú ý thân thể. Chính là mỗi khi quải xong điện thoại may mắn đồng thời còn có một loại áy náy cùng một cổ không rõ phức tạp chi ý. Hơn nữa nàng học chính là tài chính thương nghiệp quản lý phương diện đồ vật. Gần nhất này giáo thụ cư nhiên đem Trần thị xí nghiệp Tô Lăng nói ra những cái đó phương án lấy ra tới phân tích, rốt cuộc cái gì gọi là thương nghiệp thiên tài. Tự nhiên là nàng đưa ra không giống bình thường phương án lại còn có thực hành thông. Lại nhanh hơn đối xí nghiệp phát triển, mới xem như đại gia công nhận hữu hiệu phương án. Nghe nói này bộ phương án không chỉ có hữu hiệu ngăn chặn công tin nào đó tiêu cực hiện tượng, càng thêm giảm bớt xí nghiệp khống chế giả công tác lực độ. Nghe đến mấy cái này, nàng trong lòng cảm thụ không biết nên như thế nào biểu đạt, tóm lại cảm giác có chút không biết tư vị, Tô Lăng giống như không có thượng quá học đi. Chương 253 Thiên Kim Tiểu Thư, Nam. Chính là hiện tại Hà Như Huyên rốt cuộc ở nước ngoài đào tạo sâu, tuy rằng nàng hiện tại mới 21 tuổi, nhưng là nàng đích xác thật là dựa vào chính mình thông minh tài trí cùng bản lĩnh khảo tới rồi thế giới này nổi tiếng học phủ, Hà gia người lúc trước còn vì nàng đại làm yến hội. Nghĩ đến đây Hà Như Huyên cười đến cực kỳ hạnh phúc, này 13 năm đối với nàng tới nói là quá cực kỳ hạnh phúc cùng vui vẻ. Đương nhiên Tô Lăng này 13 qua tuổi như thế nào, Hạ Như Huyên đắm chìm ở kia hạnh phúc bên trong như thế nào sẽ thời thời khắc khắc nghĩ đến nàng đâu. Đừng nói này 13 năm, chỉ là lúc trước ở Tô Lăng trợ giúp nàng chạy thoát thời điểm, thiếu chút nữa đã bị kia cô nhi viện người trực tiếp đã chết. Hung chi liền tính là có cái kia lãnh đạo lại đây lại như thế nào. Tô Lăng lúc trước tuy rằng qua mấy ngày ngày lành, chính là trên người còn chưa hảo nhanh nhẹn liền bị Bảo Trường Hương áp đi làm việc, ngay lúc đó nguyên chủ chính là như thế nào căng lại đây. Có thể nói Tô Lăng là không có ấn tượng, này thuyết minh, ngay lúc đó nguyên chủ cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây, có lẽ chính là ở kề cận cái chết đần độn đi tới. Ngay lúc đó Hạ Như Huyên bởi vì vừa mới bị Hà gia tìm được, có thể nói là quá nhất tôn quý công chúa sinh hoạt, dùng lúc trước vẫn là tiểu hài tử tâm tình nói tới nói, đó chính là lâu đài trung công chúa sinh hoạt. Khi đó nàng vẫn chưa không nghĩ tới Tô Lăng hay không bởi vì nàng ở chịu khổ. Bởi vì nàng quên mất, bị trước mắt hết thể mê choáng hai mắt. A Tam nhìn thấy Tô Lăng tiểu thư tiểu xảo bóng dáng, đứng ở kia cây cối chi gian, đối diện kia phía dưới đường cao tốc, vừa mới từ nhỏ tỉ xem xong thị trấn lúc sau, một hai phải tới cái này trên núi nhìn xem, bất quá quay đầu liền có thể nhìn đến cách đó không xa viện ái cô nhi viện. Nhìn trong tay hơi mỏng áo gió, đây là thiếu gia riêng làm người chế tác, cung kính đi qua, tiểu thư, tuy rằng là mùa hè, nhưng là trong núi lạnh. Nói này cầm quần áo đặt ở Tô Lăng phía trước, hắn còn không có tư cách thế Tô Lăng phủ thêm quần áo. Tô Lăng gật đầu, chính mình lấy quá quần áo phủ thêm, ngay sau đó trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, chỉ vào cái kia quốc lộ, ta vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước chạy trốn tới nơi này thời điểm tâm tình. Phải nói là nguyên chủ nhớ rõ, nguyên chủ đa sầu đa cảm tâm, Tô Lăng lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm tình, nghĩ đến lúc trước vui sướng, lúc trước tuyệt vọng, lúc trước sợ hãi, đến cuối cùng diễn biến thành thống khổ rồi lại mang theo hy vọng cùng vui vẻ. Thật sự thực phức tạp. Nghĩ đến về sau phát sinh sự tình, cho nên liền Tô Lăng đều nhịn không được vì nguyên chủ đau, thật là một cái ngốc cô nương. Đi thôi, đi cô nhi viện. Tô Lăng xoay người. Tiểu thư, chúng ta vẫn là từ đại lộ đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Đặc biệt là nàng hiện tại thật sự như là pha lê hoa hoa, hơi chút không chú ý. Vạn nhất xuất hiện sự tình gì, hắn thật sự vô pháp hướng thiếu gia công đạo. Tô Lăng không có cự tuyệt, hướng về phía A Tam gật đầu, A Tam thấy thế vội dẫn đường. Viễn ái cô nhi viện, cùng hơn một năm trước giống nhau, không có nhiều ít biến hóa, bên ngoài có hai cái bảo an thủ, nhìn thấy một đám hắc y hệ nhân lại đây lúc sau hoảng sợ, tuy rằng có không ít người lại đây bên này tự mình dự định hóa, chính là loại này phô trương người chưa từng có nhìn thấy quá. Rốt cuộc cái này cô nhi viện làm gì đó bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ, tới nơi này người cực kỳ số ít, vì chính là sợ vạn nhất bị người phát hiện cái này cô nhi viện đang ở làm trái pháp luật sự tình, như vậy một khi bị tra được bọn họ lại đây quá, chuyện này liền xử lý không tốt. Chỉ có nào đó làm việc cực kỳ lớn mật, hoặc là làm tích thủy bất lậu người, mới dám lại đây, còn có một loại đó là thị sát người. Chờ đến nhìn thấy này đàn hắc y ghi nhân chủ nhân thời điểm. Hai cái bảo an hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong đó một cái bảo an thấp thấp kêu một tiếng, Tô Lăng. Hai người nháy mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng không phải bị bắn sao, như thế nào sẽ trở về, lại còn có mang theo như vậy nhiều người. Vì cái gì bảo viện trưởng vô dụng thông chi bọn họ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi đi qua, hai vị bảo an đại ca hảo. Nhìn Tô Lăng như vậy nhu hòa bộ dáng, hai cái bảo an nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Vừa định muốn nói lời nói, nháy mắt liền nhìn thấy hai bóng người hiện lên, sau đó cảm giác được chính mình cả người đều bị sau này đẩy đi, hai cái bảo an dù sao cũng là Bảo Trường Hương mời lại đây người, tự nhiên cũng là hắc đạo thượng, cũng là gặp qua đại trường hợp, cũng là có điểm quyền cước công phu người, thấy thế liền biết nhất định là tới tạp bãi, không nói hai lời liền muốn ra tay. Chỉ là một chút giây, chạm vào một tiếng, hai người đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Nháy mắt liền cảm thấy chính mình toàn bộ xương bánh chè đều nát giống nhau, đau hét to một tiếng, đáng tiếc thanh âm còn chưa ra tới liền bị người che lại miệng, chỉ có thể buồn tê ơ. Tô Lăng liền một ánh mắt đều không có cấp liền đã đi vào. Hai cái bảo an lúc này mới nhìn thấy nàng phía sau cung kính đi theo cái kia cụp mi rũ mắt nam tử, liếc mắt một cái bọn họ liền nhận ra là ai. Hai mắt đột ra, đồng thời mang theo sợ hãi, liền hai đầu gối thượng đau đớn phảng phất cũng không từng cảm giác được. Mà là đối mặt một loại tử vong áp lực. A Tam nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, giết. A Tam, không được giết người. Chỉ thấy A Tam nói âm vừa ra, mà kia hai cái hắc y nam tử đang chuẩn bị động thủ thời điểm liền nghe được phía trước cái kia nữ tử nhẹ nhàng thanh âm. A Tam nhíu hạ mày, đối với kia hai cái hắc y nam tử vây vây tay, nghe được tiểu thư nói không có, không giết, nhưng là, các ngươi nên biết như thế nào làm. Hai người kia trong tay tự nhiên là dính không giết ít người mệnh, hơn nữa giống như từ trước còn đối Tô Lăng tiểu thư động tay động chân quá, một khi đã như vậy liền đem tay chân chém nước, lại chậm rãi tra tấn bọn họ. Hai cái hắc y nam tử không nói gì, mà là cực kỳ có ăn ý lập tức liền đem hai người kia đánh hôn mê, sau đó kéo vào phòng an ninh. A Tam đuổi kịp Tô Lăng thời điểm liền nhìn thấy Tô Lăng đã bình tĩnh nhìn sân bên trong. Theo Tô Lăng ánh mắt có thể nhìn thấy mãn viện tử tiểu hoa tử đang ở chơi trò chơi, mà trong đó bảo trưởng hương trạm địa phương nhất đáng chú ý, còn có mặt khác bốn cái phụ nữ trung niên. A Tam vừa muốn về phía trước, liền nhìn thấy Tô Lăng ngăn cản, chờ. A Tam nhíu mày, nhưng là vẫn chưa có điều động tác, y đi theo Tô Lăng ý tứ chờ, lại nhìn Tô Lăng sườn mặt, nàng nhìn những cái đó hải tử trên mặt tươi cười cùng di vãng đều không giống nhau. Nói loại này cái gọi là ngầm giao dịch nơi, nhà bọn họ thiếu gia cùng đứng đắn hắc đạo người giống nhau đều sẽ không chạm vào, bởi vì thật sự là quá mức nham hiểm. Thiếu gia vì Tô Lăng tiểu thư, điều tra mấy cái, chỉ là bảo trưởng hương cái kia cũng không có động. Tô Lăng tiểu thư nhất định là tràn đầy hiểu được, đối này đó hải tử cực kỳ thương hại đi. Bảo trưởng hương tự nhiên là biết Tô Lăng lại đây, tuy rằng vẫn luôn lấy nhìn chằm chằm bọn nhỏ vì từ. Chính là chỉ cần liếc liếc mắt một cái liền biết hiện tại Tô Lăng không thể cùng ngày xưa đánh đồng, hoặc là nói hiện tại Tô Lăng giống như là trọng sinh giống nhau, như cũ là kia phó biểu tình, lại cố tình cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Rốt cuộc cùng nàng giao tiếp người đủ loại đều có, nàng đã là bất hoặc chi năm, sao có thể nhìn không ra hiện tại Tô Lăng biến hóa. Nàng không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút không đế, thời gian không sai biệt lắm. Làm kia bốn người đem hải tử mang đi vào đi học, lúc này mới làm như vừa mới phát hiện Tô Lăng giống nhau, trên mặt vội mang theo hiền từ mỉm cười, nha, Tô Lăng ngươi đã trở lại. Tô Lăng hướng về phía bảo trường hương gật gật đầu, đúng vậy, viện trưởng đã lâu không thấy, nhìn bộ dáng của ngươi gần nhất hẳn là lại béo, xem ra ngươi quá đến không tồi. Nói chậm rãi đến gần nàng, khoe miệng mỉm cười càng thêm ái thâm, bởi vì trước một đoạn thời gian có điểm nội, cho nên quên lại đây xem ngài. Ngài sẽ không để ý đi. Nơi nào, ngươi có thể lại đây xem ta, còn nhớ rõ ta, đây là ta vinh hạnh. Bao trường hương nói bất động thanh sắc hướng tới nàng phía sau cái kia thanh tú nam nhân nhìn lại, quả nhiên cùng trên ảnh chụp vô dị, bắt đầu cho người ta một loại nho nhã cảm giác, kỳ thật hắn cũng coi như là một con ác ma. Đương nhiên phải nhớ đến viện trưởng mụ mụ, rốt cuộc ta ở chỗ này sinh sống 20 năm, tưởng tượng đến này 20 trong năm phát sinh sự tình. Cho dù là ở trong ngộng ta đều có thể đủ lập tức thanh tỉnh tinh thần phân chấn, ít nhiều viện trưởng mụ mụ dạy dỗ. Nhìn bảo trường hương trên mặt như cũ mang theo hòa ái mỉm cười, xem ra nàng tâm tính cũng không tồi, rốt cuộc làm loại này sinh ý nhiều năm như vậy, so tàn nhẫn, ai có thể đủ tàn nhẫn đến quá nàng. Vì thế, ta riêng muốn đưa một phần lễ vật cấp viện trưởng mụ mụ. Nói xong lúc sau đối với A Tam ý bảo liếc mắt một cái. A Tam đương nhiên sẽ không tự mình đệ thượng kia đồ vật, bao trường hương là cái gì thân phận. Nàng xứng sao? Tự nhiên là có thủ hạ của hắn cấp đồ vật. Bao trường hương nhìn cái kia hắc y ghi nam tử về phía trước, cung kính đem một văn kiện giống nhau đồ vật giao lại đây. Đầu tiên là sửng sốt, chờ đến mở ra nhìn thoáng qua lúc sau. Trên mặt hòa ái chi sắc rốt cuộc bảo trì không được, một tờ, xem nàng có chút tay run, vẫn chưa xem xong liền ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Đây là sổ sách, đây là nàng tổ chức viện ái cô nhi viện sổ sách, sở hữu hết thảy, bao gồm hài tử nơi phát ra ra vào trướng, người mua là ai, đều ở mặt trên. Tô Lăng trong mắt đều mang theo mỉm cười, viện trưởng mụ mụ còn nhớ rõ 12 năm tiến đến cái kia thị sát lãnh đạo. Hắn đã bắt đầu hoài nghi viện ái cô nhi viện, vẫn luôn đang âm thầm điều tra nghe ngóng, đã hơn một năm, thứ này chính là từ hắn nơi nào thuận tới, viện trưởng mụ mụ đối phần lễ vật này còn vừa lòng. Chỉ là rốt cuộc cũng là phụ kiện, ngươi cũng biết, hắn là quan, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân, hơn nữa tử thương không lâu sau. Chạm vào một tiếng bảo trường hương trong tay cái kia văn kiện nháy mắt liền rơi xuống đi xuống. Không có khả năng kia sổ sách hiện tại rõ ràng còn ở tay nàng thượng, hôm qua nàng còn không yên tâm nhìn thoáng qua. Chính là, vừa mới nhìn đến một chút bại lộ đều không có. Có thể không bị dọa đến sao? Nàng cư nhiên bị người chú ý đã hơn một năm, nhất mấu chốt chính là vẫn là vị kia thiết diện vô tư người, mà này sổ sách mặt trên ký lục bao nhiêu người. Những người này căn bản là không biết chính mình có ký lục bọn họ, hắc đạo bạch đạo thương nhân đều không ít, nếu là này sổ sách bị bọn họ những người đó đã biết, không cần vị kia thiết diện vô tư đại nhân, bọn họ liền có thể sử dụng bọn họ thủ đoạn làm nàng sống không bằng chết. Nàng kỳ thật làm những việc này cũng là vì có thể cho chính mình một cái đường lui, rốt cuộc về sau nếu là bị bắt, nàng có thể dùng này bổn sổ sách tới uy hiếp những cái đó chưa từng bị tra ra người đi vào khuôn khổ. Chính là bởi vì như vậy nàng mới càng thêm không kiêng nể gì không có thu liễm. Sổ sách hiện tại trước tiên bại lộ ra tới, những người đó một khi biết, nàng còn có đường sống sao. Viện trưởng mụ mụ ngươi đây là như thế nào lạc? Tô Lăng làm như khó hiểu, nhìn nàng kia trương khổng lồ béo mặt, du quang đầy mặt, lúc này cư nhiên có chút tái nhợt. Tô Lăng chậm rãi đi qua, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên kia bổn rơi xuống trên mặt đất sổ sách, vô vô mặt trên cho bụi. Như cũ đặt ở bảo trường hương phía trước, viện trưởng mụ mụ, ta có điểm mệt mỏi, không bằng chúng ta đi vào liêu đi. Nhìn thấy nàng không có muốn lấy ý tứ giao cho nàng phía sau A Tam, lướt qua nàng hướng tới nàng văn phòng mà đi. Bảo trường hương phản ứng lại đây lúc sau nhìn chằm chằm Tô Lăng bóng dáng, là nàng, nhất định là nàng, cái kia mặt trên lãnh đạo trước kia cũng không có phát hiện nơi này không ổn, như thế nào êm đẹp sẽ chú ý cái này xa xôi địa phương cô nhi viện. Nhất quan trọng là, một năm trước, kia đoạn thời gian khác thường Tô Lăng. Mập mạp đôi tay nắm chặt, nay bổn sổ sách cũng là cực kỳ bí ẩn, hắn lại là như thế nào tìm được, nàng không tin nơi này không có hắn nội ứng, hẳn là Tô Lăng nhất định là nàng, nàng coi thường nữ nhân này. Đáng giận đến cực điểm, nàng bào trường hương có thể nói tung hoành giang hồ vài thập niên, cư nhiên thua tại cái này tiểu nha đầu trong tay. Bất quá, kỳ quái. Một khi đã như vậy nàng đã tải, vì sao nàng như cũ tới nơi này? Nàng không phải hẳn là ở nhà chờ nàng bị bắt hoặc là bị người đuổi giết sao? Nhìn kia sổ sách hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng, nhưng là giống như những cái đó sinh ý lui tới người không có bất luận cái gì người đối chính mình bất mãn. Nàng biết này phân sổ sách là bí ẩn còn chưa công khai ra tới, cơ hội, nàng là tự cấp chính mình cơ hội sao? Vì cái gì nàng phải cho chính mình cơ hội? Bào trường hương cảm thấy Tô Lăng nữ nhân này càng thêm sâu không lường được, buồn cười lúc ấy nàng còn cười nhạo nàng là cái nhát gan sợ phiền phức ma ốm, vĩnh viễn trốn bất quá nàng ngũ chỉ sơn tiểu nha đầu. Không sai, nàng đương trần ra người nối nghiệp, nàng như thế nào sẽ làm nàng như vậy nhẹ nhàng xoay người. Cùng nàng đã làm sinh ý người đều biết, không thể làm từ nàng trong tay ra tới nữ nhân có tiền đồ, ngoạn vật chính là ngoạn vật, một khi chỉ cần một người có tiền đồ. Như vậy người khác còn dám mua nàng cô nương sao? Ngoạn vật chính là vì làm người thả lỏng đồ vật, mà không phải mua trở về thời thời khắc khắc phòng bị. Ngay lúc đó nàng đều liên hệ hảo người, như thế nào cắn nuốt Trần Thị xí nghiệp, chỉ là đến bây giờ những người đó còn chưa cho nàng bất luận cái gì tin tức, nàng trước kia cho rằng có thể là bởi vì Tô Lăng leo lên Mục Long Thần, cho nên bọn họ mới không dám động thủ, hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là có nhược điểm ở Tô Lăng trên tay. Thậm chí khả năng không chỉ có không có dám cắn nuốt Tô Lăng Trần Thị xí nghiệp. Càng thêm khả năng còn không thể không đã chịu Tô Lăng uy hiếp, ở sinh ý thượng cho Tô Lăng trợ giúp. Đúng vậy, Bào Trường Hương đoán rất đúng, luận thủ đoạn Tô Lăng chưa bao giờ thiếu, kiếp trước nguyên chủ chân chính tiếp nhận Trần Thị xí nghiệp thời điểm ăn không ít mệt, này vẫn là ở nguyên chủ tiêu diệt viễn ái cô nhi viện lúc sau. Hiện tại này viễn ái cô nhi viện còn ở, Tô Lăng liền tiếp nhận, tự nhiên là cũng đoán được. Muốn dùng cái gì nham hiểm thủ đoạn đối phó nàng? Đương nhiên có thể, nàng tiếp theo chính là, kia chứng cứ tự nhiên cũng bị đủ. Như vậy kế tiếp đó là nàng cầm này, những bọn họ đã từng đối nàng đã làm nham hiểm thủ đoạn uy hiếp bọn họ. Cho nên bọn họ chính là trực tiếp đem nhược điểm đưa đến Tô Lăng trong tay, nàng còn không có lấy ra viện ái cô nhi viện sự tình tới nói sự. Bọn họ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bào Trường Hương đi vào thời điểm. Tô Lăng đã ngồi ở ra sofa phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng sở làm kia sofa dưới cái một tầng mềm mại màu trắng thảm lông. Bàn trà phía trên đã phóng một cái giá trị xa xỉ bình giữ ấm tử, cái ly bên trong tản ra một kia nhiệt khí, lại đi tiến nàng liền có thể ngửi được một cổ sữa bò hương vị. Tô Lăng nhẹ nhàng cầm lấy cái kia cái ly, sau đó không tiếng động uống một ngụm, ngay sau đó ôn hòa nhìn Bảo Trường Hương, quả nhiên nữ nhân này, lại khôi phục phía trước bộ dáng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bảo Trường Hương vẫn chưa ngồi xuống, tuy rằng nàng sợ A Tam, nhưng là hiện tại A Tam hẳn là sẽ không tùy ý đối chính mình động thủ. Viện trưởng mụ mụ, ngươi cảm thấy ta nghĩ muốn cái gì? Tô Lăng nắm sữa bỏ nhu hòa hỏi ngược lại. Bảo Trường Hương mị hai mắt, ngươi muốn tiền. Ha ha, A Tô Lăng nghe được lúc sau cười, ta hiện tại hẳn là so người có tiền. Những lời này làm Bảo Trường Hương mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới. Kia sổ sách lưu trữ cũng vướng bận, ngày mai ta liền đem nó đưa vào báo xã như thế nào. Tô Lăng tiếp tục nói. Ngươi này sổ sách tuy rằng đã rơi vào rồi người kia trong tay, chính là rốt cuộc nàng còn có thời gian chuẩn bị trốn, chạy trốn tới nước ngoài đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi tới nước ngoài không thành. Cầu ta. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, cũng vẫn chưa đứng dậy, chỉ là nhìn trong tay kia mạo nhiệt khí sữa bò, nghe kia sữa bò mùi hương, nói thật ra uống lên lâu như vậy sữa bò, trên người nàng đều đã có sữa bò hương vị. Đúng vậy, nàng nếu có thể bắt được này sổ sách, như vậy kia đại nhân trong tay sổ sách nàng cũng nhất định có thể bắt được. Đừng quên, hiện tại Mục Long Thần phi thường coi trọng nàng, liền tính nàng lấy không được, Mục Long Thần cũng nhất định có thể bắt được. Câu nàng. Nàng đã hiểu, là tưởng từ nàng trên người tìm về trước kia đối nàng ngược đãi. Tĩnh. Bảo Trường Hương căn bản là không có động, dựa vào cái gì cầu một cái tiện nhân. Tô Lăng đem bình giữ ấm đưa cho A Tam, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, một câu cũng không nói liền chuẩn bị rời đi. Bảo Trường Hương nhìn nàng bóng dáng, nhìn cái kia văn kiện, cuối cùng thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trên mặt thịt đều run lên mấy run, cầu ngươi. Cứ như vậy cầu sao? Tô Lăng vẫn chưa quay đầu. Bảo Trường Hương thấy thế, ngay sau đó đông vài tiếng khái vang đầu, cầu ngươi, cầu xin ngươi, giúp giúp ta. Tô Lăng lúc này mới khỏe miệng mang theo mỉm cười, xoay người nhìn Bảo Trường Hương, như vậy nhìn nàng, mới thoải mái, bằng không lấy nàng thân cao luôn là muốn ngước nhìn nàng. Viện trưởng mụ mụ, còn nhớ rõ ta trước khi đi mấy ngày thời điểm, ngươi nào căn đầu ngón tay, chọc ta đau quá, đều đỏ. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một phen tiểu đao nháy mắt liền ném tới Bảo Trường Hương trước mặt. Viện trưởng mụ mụ, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Tô Lăng nhìn bởi vì nhìn đến dao nhỏ lúc sau ngẩng đầu vẻ mặt dữ tợn, trong mắt mang theo một tia hung quang nhìn chằm chằm chính mình Bảo Trường Hương, cực kỳ ôn hòa nói. Bảo Trường Hương vẫn luôn là một cái tàn nhẫn người, tuy rằng cũng cực kỳ sĩ diện, chính là nàng đã quỳ xuống, đã hướng Tô Lăng cúi đầu. Tự nhiên cũng có thể đủ đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm, chờ nàng qua lúc này đây lúc sau, nàng tất nhiên muốn cho Tô Lăng kiến thức nàng thủ đoạn. Cầm lấy tiểu đao, trong mắt hiện lên hàn quang, nhìn chính mình tay phải ngón trỏ không chút khách khí liền nhanh chóng dùng sức, rắc một tiếng kia ngón tay nháy mắt liền bị nàng cắt xuống dưới, nàng hung hăng cắn miệng mình, không cho chính mình ra tiếng, nháy mắt kia cây đậu đại hàn biến chảy xuống dưới, trên môi cũng bắt đầu xuất hiện mùi máu tươi, không. Không biết. Tô tiểu thư nhưng vừa lòng. Tô Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm kia căn chặt đứt đầu ngón tay, viện trưởng mụ mụ, tuy rằng nói là đầu ngón tay, chính là ta ý tứ là muốn toàn bộ tay. Bảo Trường Hương trừng lớn ánh mắt, cặp kia mắt giống như là muốn đột ra tới giống nhau, tàn nhẫn, nàng cư nhiên là như vậy tàn nhẫn người. Tô Lăng chạm thẳng tắp, nhìn chằm chằm Bảo Trường Hương, phảng phất lại chờ nàng chính mình động thủ. Chỉ là lần này nửa ngày cũng không từng nhìn thấy Bảo Trường Hương ở động, toàn bộ phòng bắt đầu tràn ngập một cổ huyết tinh hương vị, viện trưởng mụ mụ, những người đó thủ đoạn cũng không phải là giống nhau người có thể thừa nhận, ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng, chỉ là một bàn tay mà thôi, ngươi luyến tiếc. Bảo Trường Hương là làm buôn bán người, làm được vẫn là loại này sinh ý, nàng dựa vào là bên ngoài những cái đó vặn vẹo người chống đỡ, mới có thể đủ bảo tồn đến bây giờ, bằng vào nàng bản thân nhân mạch. Liền hiện tại một cái tiểu hắc đầu mục đều so ra kém. Nếu là vặn vẹo người, thủ đoạn tự nhiên không tầm thường. Bảo Trường Hương trong lòng rất rõ ràng, đã từng cũng may mắn nhìn đến quá, nghe nói, lại lần nữa cầm lấy đao, trong lòng cực kỳ run rẩy, chính là vẫn là nhắm mắt lại, chỉ là lần này vừa muốn hạ đao thời điểm liền bị người ngăn cản. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng trên mặt sán lạn tươi cười, nhưng là hiện tại đối nàng tới nói, nữ nhân này, quả thực chính là ác ma. Viện trưởng mụ mụ ta là đầu ngươi chơi, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Nói xong lúc sau thấp giọng phân phó nói, A Tam, chuẩn bị tốt phòng, ta mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Ngay sau đó mới nhìn Bào Trường Hương, viện trưởng mụ mụ, ngài sẽ không để ý đi. Bào Trường Hương tái nhợt gật gật đầu, đau có chút vô lực, sẽ không. Nhìn Tô Lăng xoay người lúc sau lập tức muốn đi băng bó, nhưng là lập tức liền bị người ngăn cản, ngẩng đầu nhìn cái kia hắc ý liề nam tử, mị đôi mắt, làm gì vậy? Tiểu thư phân phó, cứ như vậy không cần làm bất luận cái gì xử lý. Hắc ý liề nam tử có nề nếp nói. Câu này nói rõ ràng, chính là ngốc tử đều có thể đủ nghe ra tới, không cần băng bó. Bao Trường Hương nhìn chính mình còn ở đổ máu đoạn chỉ, cuối cùng cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Hai hắc y ghi nhân thấy thế lúc sau trực tiếp đem nàng nâng đi, nâng vào một cái kho hàng phòng, bên trong đều là hàng hóa cái gì đều không có, trên mặt đất còn thực dơ, đây là Tô Lăng trước kia trụ phòng ở. Bên ngoài hết thể sự vật như thường, không có nửa phần biến hóa. Bọn nhỏ học tập sau khi xong nhìn những cái đó đồ ăn, vốn dĩ luôn luôn tới đều là rau dưa chiếm đa số, hiện tại cư nhiên còn có đủ loại thịt, còn có mới mẻ trái cây, không chỉ có như thế. Còn có món đồ chơi, còn có cặp sách, còn có thật nhiều thư. Là Tô Lăng tỷ tỷ, người đưa sao? Trong đó một cái tiểu hải tử đồ vật lúc sau phi thường cao hứng nhìn Tô Lăng, lại không biết như thế nào, có thật cẩn thận hỏi. Kỳ thật bọn họ tuy rằng biết trong sân đã từng có Tô Lăng, nhưng là các nàng nhìn thấy nàng rất ít, viện trưởng mụ mụ không cho các nàng đi tìm Tô Lăng tỷ tỷ, đồng thời các nàng cũng không có thời gian đi. Tô Lăng ôn hòa gật đầu. Tô Lăng tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Mấy tiểu tử kia thấy thế lúc sau vội nói thật, Tô Lăng tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, chỉ là hiện tại là mùa hè, vì cái gì muốn xuyên như vậy nhiều quần áo. Nhưng là được hảo ngoạn đồ vật, các nàng tự nhiên là vui vẻ. Đi chơi đi. Tô Lăng nhẹ giọng đối với những cái đó vây quanh ở bên người nàng bọn nhỏ nói, này đàn thiên chân hài tử, bên trong lại có mấy cái là chân chính cô nhi. Bọn họ cha mẹ hay không đang ở sốt ruột tìm các nàng. Không biết cái này cô nhi viện chung những cái đó dơ bẩn sự tình cũng hảo, bởi vì tương lai các nàng cũng sẽ không đối mặt những việc này. Mười mấy hài tử đều thực ngoan ngoãn, nghe nói lúc sau đều gật đầu cầm món đồ chơi liền vui vui vẻ vẻ đi chơi. Tô Lăng nhìn kia bốn cái đờ đẫn phụ nữ trung niên, đi theo Bảo Trưởng Hương làm không ít ác sự người, các nàng cực kỳ cung kính cùng sợ hãi thả thật cẩn thận nhìn Tô Lăng. Như thế nào? Các ngươi không phải còn phải cho các nàng tắm rửa sao? Tô Lăng xoay người không nghĩ đối mặt các nàng. Đúng vậy, bốn người chăm miệng một lời nói. Vậy đi thôi. Làm xong sự tình lại đây bên này, ta có chuyện thông chi các ngươi. Hôm nay một ngày Tô Lăng cũng không từng nghỉ ngơi, trên mặt tái nhợt chi sắc tận hiện, liếc mắt một cái liền biết nàng mệt nhọc quá độ. Là. Tô Lăng nhìn bọn họ trả lời lúc sau rời đi bóng dáng, trên mặt sở hữu biểu tình nháy mắt liền thu liễm. Tiểu thư, ngài nên đi nghỉ ngơi. A Tam nhíu mày, vốn nên ở hai cái giờ chi gian nàng nhất định phải muốn nghỉ ngơi, một hai phải cấp này đó bọn nhỏ phát xong đồ vật. Đi thôi. Tô Lăng gật đầu, xoay người hướng tới cô nhi viện tân thu thập ra tới một phòng mà đi, nhìn kia trong phòng đồ vật, sở hữu đồ dùng đều đổi thành nhất tinh xảo đồ vật, thậm chí liền sofa đều mang lên, mấy thứ này hẳn là không cần. Thiếu gia phân phó, mặc kệ ngài đi nơi nào. Cần phải bảo đảm ngài trụ hài lòng. A Tam nói xong lúc sau bưng lên một chén nhỏ tiểu mẹ cháo còn có một ly sữa bò. Hôm nay cơm chiều ngài vẫn chưa ăn nhiều ít, thỉnh ngài đem mấy thứ này ăn ở ngủ đi. Nhìn Tô Lăng không hề câu oán hận đem đồ vật ăn xong, A Tam lúc này mới đi ra ngoài, vừa ra đi liền nhận được thiếu gia điện thoại. A Tam hướng tới kia nhà ở nhìn nhìn, sau đó vội tiếp điện thoại, vừa đi vừa hội báo bên này tình huống. Chờ hạ còn muốn dựa theo tiểu thư phân phó có chuyện báo cho kia bốn người. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền nghe được một cái rết heo giống nhau tiếng kêu. Không sai, cái này kêu thanh là Bảo Trường Hương vọng lại. Đệ nhất, tay nàng chỉ đổ máu giống như đã chính mình ngừng, nhưng là lại phi thường đau, hơn nữa chảy một đống lớn huyết. Đệ nhị, nàng bị người dùng thước đánh tỉnh, cả người thịt tuy rằng nhiều, chính là này thước đánh vào trên người không phải giống nhau đau. Vừa nhắc đầu cư nhiên là chính mình dạy dỗ bốn cái thủ hạ, này còn phải. Cư nhiên dám đánh nàng, không chút khách khí liền hướng về phía các nàng đánh trở về, thực mau này vài người liền vặn đánh vào một đoàn, thậm chí có người cố tình thích đánh Bảo Trường Hương cái kia đoạn chỉ chỗ. Thực mau Bảo Trường Hương liền ở vào hạ phong, cuối cùng còn bị đánh đầy người là thương. Tô Lăng tiểu thư nói, hôm nay ngươi chạy nhanh đem lu nước đánh mãn, sau đó đi huy heo, quét tước toàn bộ sân, còn có cấp bọn nhỏ nấu cơm. Nói xong lúc sau, cái kia trung niên nữ nhân không chút khách khí đó là hướng về phía Bảo Trường Hương đó là một thước đi xuống. Ngao ngao, Bảo Trường Hương lại lần nữa kêu lớn lên, chính là nàng sao có thể sẽ nghe. Cho nên lại sắp sửa động thủ thời điểm, đột nhiên tiến vào bốn cái hắc y hề nam tử, đối với kia năm người đó là một người mấy cái bàn tay. Nháy mắt này năm người trên mặt liền sưng rất cao, đương các nàng còn muốn kêu thời điểm, trong đó một cái hắc y hề nam tử cảnh cáo nói, tiểu thư vẫn là ngủ, ai nếu là đánh thức nàng, chúng ta nơi này chuẩn đi mấy bộ giáo huấn thủ đoạn, các ngươi có thể chọn một bộ. Một cái khác nam tử lấy ra mấy chương ảnh chụp, nhìn kia mặt trên cực kỳ huyết tinh ảnh chụp, năm người vội cấm ở chính mình tiếng kêu, không dám mở miệng. Không sai, bốn đi theo Bảo Trường Đậu phụ Khô Tấn chuyện xấu người giám sát Bảo Trường Hương, này bốn người đã từng là nhìn thấy quá Bảo Trường Hương như thế nào đối phó Tô Lăng, như vậy hiện tại mỗi người, dùng lúc trước Bảo Trường Hương đánh vào trên người nàng tức chờ, gấp bội còn cấp Bảo Trường Hương, bốn người thêm ở bên nhau. Cái này lượng có thể nói không nhỏ. Chương 254 Thiên Kim Tiểu Thư, 6. Bất qua mấy ngày thời gian, Bảo Trường Hương liền hoàn toàn chịu không nổi, trên người nàng có sưng đỏ thức thương, nhất quan trọng là này mùa hè, nàng tay phải đoạn chỉ trô đã bắt đầu nhiễm trùng, không chỉ có như thế, còn thường thường bởi vì làm việc mà làm cho kia đoạn chỉ không ngừng đổ máu. Tô Lăng tàn nhẫn sao? Đối với chưa từng có chịu quá khổ Bảo Trường Hương tới nói đó là tương đương tàn nhẫn, không cho nàng băng bó cũng thế, hảo, còn sẽ nứt toạc, nàng hiện tại toàn bộ tay phải đều đã sưng đỏ bất kham, chỉ cần nhẹ nhàng gặp phải một chút, liền cảm giác được xuyên tim đau đớn. Cố tình nàng tự mình dạy dỗ ra tới bốn người đối chính mình không hề thương hại chi tâm cũng thế, nhất quan trọng là, các nàng một hai phải hướng nàng tay phải thượng trọng. Đúng vậy. Nếu Tô Lăng nói các nàng trước kia nhìn thấy Bảo Trường Hương là như thế nào đối phó nàng, như vậy hiện tại liền như thế nào đối phó trở về, đã từng bị thương nguyên chủ miệng vết thương, Bảo Trường Hương cũng là như vậy chuyên môn chọn nàng đau địa phương trọng. Đến nay Tô Lăng cẳng chân, bụng đều có một cái giữ tận miệng vết thương, kia hai cái miệng vết thương cùng với nguyên chủ 3 năm mới hảo. Đau sao? Hiện tại nàng chỉ là bởi vì đoạn chỉ cảm nhiễm cho nên mới đau, chính là nguyên chủ đâu. Kia đau đớn cũng không phải là kia đoạn chỉ đau là có thể đủ cái quá. Nếu miệng vết thương đã cảm nhiễm, như vậy không có trải qua trị liệu lúc sau, liền sẽ duyên cập toàn thân. Một tuần lúc sau, Bảo Trường Hương bắt đầu phát sốt, chỉ là phát sốt là có thể tránh cho không làm việc sao. Nàng tưởng thật tốt quá. Trong sân tiểu hoa nhi đã có người nhìn, Tô Lăng làm A Tam tìm một cái đáng yêu nữ hài tử lại đây cùng các nàng chơi đùa. Tuy rằng các nàng luôn là sẽ hỏi viện trưởng mụ mụ cùng bốn vị lao sư đâu. Tô Lăng mỗi khi trả lời đó là các nàng có chuyện, đến nỗi là sự tình gì, nàng liền không có nói nữa. Lại là một cái sáng sớm, Tô Lăng mở to mắt liếc mắt một cái liền gặp được một trường phóng đại thả cực kỳ tuấn tú mặt, cặp kia đẹp đôi mắt sao trời đôi mắt nhắm chặt, kia trường hậu lông mi dưới ánh nắng chiếu xạ dưới mà ở hắn trên mặt tưới xuống một cái con bướm cánh. Vươn tay, không chút khách khí nhéo hạ hắn mặt. Liền nhìn thấy kia con bướm cánh bóng ma rung động hạ, một đôi màu đen lưu ly đôi mắt phảng phất còn mang theo sương mù, bất quá nháy mắt liền thanh tỉnh, nhìn thấy cái này nhiều chính mình giấc ngủ người là Tô Lăng thời điểm, hơi hơi mỉm cười, hai người cứ như vậy mặt đối mặt nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau. Ta đói bụng. Nửa ngày lúc sau Tô Lăng chớp hạ đôi mắt, nhẹ giọng nói. Mục Long Thần gật đầu, đỡ vị này tổ tông chậm rãi đứng dậy lúc sau, thấp giọng nói, ngươi trước rửa mặt. Ta mã đi phân phó A Tam làm chút ăn. Nói xong lúc sau có chút không yên tâm quay đầu, liền nhìn thấy Tô Lăng ngồi ở trên giường không có nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài sân. Bất đắc dĩ đi qua đi, sờ sờ nàng có chút loạn tóc ngắn, thấy nàng ngẩng đầu, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Các nàng đều đi lên. Tô Lăng nhìn ngồi xổm xuống thân mình vì chính mình xuyên giày cái kia cao lớn nam tử. Ân. Hắn làm xong sự tình suốt đêm đuổi tới nơi này thời điểm. Vừa vặn rạng sáng 4 điểm, lúc ấy kêu Bảo Trường Hương tiếng kêu quá lớn, cho nên hắn làm chút thủ đoạn. A Tam. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy A Tam ở bên ngoài chờ, nhưng là lại không có đẩy cửa mà nhập, thiếu gia. Tô Lăng ngăn lại Mục Long Thần, ta hôm nay chính mình nấu cơm. Mục Long Thần vẫn chưa nói nữa, chỉ là nhìn Tô Lăng rửa mặt qua đi liền đi theo nàng đi tới cái này đơn sơ phòng bếp. A Tam đã sớm chuẩn bị tốt một bộ tân đồ làm bếp. Nhìn thấy hai người lại đây lúc sau lui cư tới rồi một bên, lặng lặng chờ, tránh cho yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương thời điểm, hắn không ở. Đương nhiên nhà bọn họ thiếu gia tự nhiên là sẽ chính mình nấu cơm, không phải chuyên môn đi học, mà là sinh tồn cần thiết sẽ. Ngay lúc đó bọn họ chính là không có hiện tại tất cả đồ vật, lần đầu tiên thời điểm liền thịt tươi đều phải ăn. Đây là mỗi một cái mộc gia hoặc là mộc gia gia thần cần thiết phải trải qua sự tình. Cuối cùng kết quả vẫn là Tô Lăng ngồi ở một bên uống ấm áp sữa bò chờ Mộc Long Thần tự mình động thủ nấu cháo. Mộc Long Thần làm gì đó không thể nói tốt ăn, chỉ có thể nói có thể ăn. Đến nỗi A Tam làm gì đó mới là mỹ vị nhất, nàng biết Mộc Long Thần đối sinh hoạt phẩm chất cực kỳ theo đuổi, cho nên nên học đồ vật đều là A Tam đi học. Bất quá lần đầu tiên ăn đến Mộc Long Thần làm gì đó hình như là ở hơn 2 tháng trước, ngay lúc đó A Tam nhìn thấy một màn này lúc sau. Trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, có thể thấy được này đối A Tam tới nói là một kiện phi thường kỳ lạ sự tình. Từ mặt khác một phương diện tới nói, Mộc Long Thần có khả năng đặc huấn trở về lúc sau không còn có chạm qua mấy thứ này. Khu khu khu Tô Lăng thấp giọng khụ vài cái, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đôi nhíu chặt tuấn tú mày, bị sữa bò sặc tới rồi. Mộc Long Thần lúc này mới yên tâm, vốn muốn đem cháo bưng cho nàng, chính là tưởng tượng, bưng cháo liền ngồi xuống Tô Lăng phía trước. Sau đó bắt đầu thổi cháo, quá nhiệt. A Tam, ta muốn thêm đường. Tô Lăng nhìn thấy kia chén cháo lúc sau đối với phía sau A Tam nói. A Tam gật đầu, dựa theo Tô Lăng ngày thường lượng, bỏ thêm ước chừng 6 muỗng. Đã từng thiếu gia may mắn hưởng qua, từ nay về sau đối đường tránh mà xa chi. Mục Long Thần cau mày vì Tô Lăng quái, bác sĩ phân phó qua ngươi về sau ăn đường cần thiết giảm lượng. Bởi vì nguyên chủ tiền sinh khổ. Cho nên đặc biệt thích đường, phảng phất như vậy liền có thể làm sinh hoạt quá lại ngọt lại hạnh phúc. Đương nhiên sau lại nguyên chủ vì tồn tại, trên cơ bản không hề ăn đường. Tô Lăng không giống nhau, nàng không có tiết chế, tùy ý mà làm. Ân, về sau lại nói. Tô Lăng gật đầu. A Tam thật muốn lắc đầu, những lời này, mỗi khi thiếu gia nhìn đến thêm đường đều là như vậy nói, mà Tô Lăng tiểu thư trả lời, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Thiếu gia, A Tam vẫn là nhanh chóng vì chính mình thiếu gia trình lên một chén cháo. Lúc này Tô Lăng cháo cũng lạnh, nhìn Tô Lăng khó được cười hì hì bưng lên cháo, bất quá nháy mắt liền bị Mộc Long Thần cấp thay đổi. Chuyện khác hắn đều có thể dựa vào Tô Lăng, duy độc quan hệ nàng thân thể sự tình, hắn không thể ý ý. Lần trước chắc đường máu thời điểm, nàng cao hơn quá nhiều, Mộc Long Thần trong lòng sợ hãi, A Tam quản không được nàng, hắn cần thiết quản trụ nàng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Mộc Long Thần nghiêm túc mặt, nghiêm túc hai mắt, đang ở hai người ngừng thở thời điểm, thấy nàng đột nhiên hơi hơi mỉm cười, Mộc Long Thần, một khi đã như vậy, vậy ngươi uống lên đi. A Tam ngây ngẩn cả người, Tô Lăng tiểu thư thỏa hiệp. Nàng cư nhiên thỏa hiệp. Lúc này không nên lời lẽ chính đáng cảnh cáo Mộc Long Thần đừng xen vào việc người khác sao, hoặc là trực tiếp phát giận. Mỗi khi lúc này thiếu gia nhất định sẽ thoái nhượng. Mộc Long Thần mày buông lòng ra, bởi vì Tô Lăng nhả ra, trong lòng cư nhiên có chút kinh hỉ cảm giác, nhìn kia chén ngọt nị cháo thời điểm, đều không như vậy kháng cự, một ngụm liền đem kia chén chi cháo uống lên, nháy mắt ngọt hắn có loại buồn nôn cảm giác. Tô Lăng ôn hòa nhìn Mộc Long Thần lúc này bộ dáng, phảng phất cực kỳ vừa lòng, sau đó bưng lên cháo nhẹ nhàng thổi một chút, chậm rãi uống lên lên, nhân tiện có rảnh thời điểm còn uống một ngụm sữa bò, thập phần thích ý. A Tam khỏe miệng chịu chịu, hắn đáng thương thiếu gia. Đang ở cái này ấm áp thời khắc, bên ngoài truyền đến một trận thấp thấp đau rên rỉ thanh âm, nghe đi lên bên ngoài giống như thực náo nhiệt A. Bao Trường Hương hiện tại cảm thấy chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu, đồng thời toàn bộ thân thể lại toan lại đau lại ma lại năng, thậm chí nàng toàn bộ tay phải cánh tay đều không có chi giác, trên người còn không ngừng bị mặt sau đuổi theo lại đây bốn người quất đánh, nàng biết chính mình còn như vậy đi xuống. Nhất định sẽ chết, sẽ chết. Nhìn phía trước hai cái hắc y rìa nhân phảng phất ở nàng trước mắt không ngừng lắc lư, đối với bọn họ liền trực tiếp xin tha, ta muốn gặp Tô Lăng, ta muốn gặp nàng, cầu xin các ngươi làm ta đi vào được chứ. A, vừa mới nói xong còn chưa bắt hai người kia, trên người liền bạch bạch vang lên tới. Lại là mấy thước xuống dưới, nháy mắt Bảo Trường Hương liền té lăn quay trên mặt đất, chạm vào một tiếng. Lấy thân thể của nàng thể trạng, tự nhiên là quăng ngã không nhẹ, nháy mắt gương mặt kia liền có chút sưng, đồng thời xoang mũi bên trong cũng bắt đầu đổ máu, rốt cuộc khởi không tới, thả cực kỳ chật vật. Nhưng là còn có thể động tay trái gắt gao giữ chặt kia hắc y rìa nhân ống quần, thanh âm kia như cũ khản khản hơn nữa cực kỳ tiểu, ta muốn. Thấy Tô Lăng. Đáng tiếc trả lời nàng như cũ là thước không ngừng mà chụp đánh thân thể của nàng thanh âm, phảng phất không biết mệt mỏi, cũng không biết này đoạn thịt nàng là sẽ đau. Mục Long Thần mới vừa đứng dậy, liền nhận thấy được chính mình tay trái tay áo bị người lôi kéo, túi đầu nhìn như cũ ở uống cháo Tô Lăng, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. A Tam, làm nàng vào đi. Tô Lăng lau lau miệng, trong chén cháo nàng tự nhiên là đều uống hết. A Tam nghe nói cung kính gật đầu, lúc sau đối với bên ngoài người phân phó một câu lúc sau liền nhìn thấy một cái bụi bấm thân ảnh bò tiến vào, sau đó theo Môn Lan, chậm rãi đứng dậy. Lúc này Bảo Trường Hương xem ai đều là hai cái, hai mắt phảng phất bị sương mù che đậy giống nhau, phảng phất hồi lâu mới thấy rõ Tô Lăng, đi đến Tô Lăng bên người trực tiếp chạm vào một tiếng quỳ xuống, ngay sau đó không ngừng dập đầu, Tô Lăng. Viện trưởng mụ mụ biết sai rồi, viện trưởng mụ mụ thực xin lỗi ngươi, Tô Lăng ngươi xin thương xót. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Ngươi nguyện ý đi tố giác viện trưởng mụ mụ. Ngươi liền đi tố giác. Ta nhận tội. Ta cái gì đều nhận. Ô ô nói nơi này đã một phen nước mũi một phen nước mắt, tuy rằng lên tiếng khóc giống, đáng tiếc nàng dây thanh phảng phất có chút bị hao tổn, trên cơ bản phát không ra rất lớn thanh âm. Nàng hiện tại toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí còn liên lụy tới rồi nàng toàn bộ bả vai, cho nên nàng càng thêm biết chính mình tình huống hiện tại, nàng do sợ, cũng cảm giác nàng chính mình chịu nhiều đau khổ. Thương tâm muốn chết nàng nháy mắt liền có một cổ ngất cảm giác. Tô Lăng nhìn thấy nàng lay động lợi hại, tự nhiên là biết nàng mau hôn mê, không biết từ nơi nào lấy ra một cây ngân châm, hướng tới nàng đầu phía trên cắm xuống, liền nhìn thấy nàng phảng phất nháy mắt rơi xuống ở hàn băng thủy bên trong giống nhau, một cái giật mình, lại dị thường thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau Bảo Trường Hương, tiếp tục khóc, tiếp tục nói, trước kia đều là viện trưởng mụ mụ sai. Cầu xin ngươi quá độ thiện tâm. Tô Lăng. Tô Lăng, ta cầu xin ngươi, làm ta đi xem bệnh, làm ta đi xem bác sĩ, ta sẽ chết, ta sẽ chết. Ô ô ô. Lúc này Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn lúc này hèn mọn Bảo Trường Hương, nghĩ đến lúc ấy nàng kia đầy mặt dữ tợn hung thần ác sát dữ tợn mặt, nghĩ đến nàng không lưu tình chút nào thước, khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười, nhìn kia đi theo tiến vào sau quỳ bốn cái chất phác người, các ngươi đều nghe được, cảm thấy lời này quen tai sao? Bốn người gật đầu, lúc trước Tô Lăng bệnh nguy kịch thời điểm cũng là như vậy cầu Bảo Trường Hương. Nếu biết, kia viện trưởng mụ mụ là như thế nào chịu mến thương hại ta. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy bốn người nháy mắt lên, bay thẳng đến Bảo Trường Hương hung hăng mà đã qua đi. Không sai, lúc trước Bảo Trường Hương chính là như vậy đối phó nguyên chủ, một chân liền đem nguyên chủ đá thật sự xa, trong miệng còn không ngừng chửi rủa, nguyên chủ là một cái bồi tiền hóa cũng thế. Tránh không được tiền cũng thế, dựa vào cái gì còn muốn lãng phí cái này tiền cho nàng xem bác sĩ. Đã chết hảo, đã chết nàng cũng bất việc. Ha ha, nhìn một cái, hiện tại đều báo ứng ở chính mình trên người đi. Mục Long Thần trong mắt hiện lên sát khí cùng tức giận, nữ nhân này, đã từng cư nhiên như thế đối đãi Tô Lăng, đứng dậy, hung hăng mà đạp một chân. Chạm vào một tiếng. Vậy xem như 200 nhiều cân Bảo Trường Hương cũng bị Mục Long Thần đá tới rồi kia bếp lò dưới, đụng phải kia bếp lò, nháy mắt liền hôn mê qua đi. Bởi vậy có thể thấy được, Mục Long Thần bản thân lực lượng có bao nhiêu đại. Tiểu thư, A Tam dò hỏi nhìn Tô Lăng. Kéo vào kho hàng đi, đừng làm cho bọn nhỏ nhìn thấy. Tô Lăng nói xong lúc sau chậm rãi đứng dậy. Nhìn kia bốn cái lúc này lại lần nữa thật cẩn thận người. Khoe miệng tươi cười thu liễm chút. Sau đó trực tiếp lướt qua các nàng. Mục Long Thần cau mày nhìn chằm chằm chính mình dày, phía trước nên làm Á Tam đại lao, quá bẩn. Mục Long Thần, ta muốn đi đi dạo. Tô Lăng một câu nháy mắt liền đem Mục Long Thần sở hữu ghét bỏ chán ghét ý tưởng nháy mắt liền vứt bỏ, vội đuổi kịp Tô Lăng. Một cái buổi sáng, nói là đi dạo, cuối cùng hai người vẫn là ở tiểu quán cà phê ngồi hồi lâu. Ta tưởng đi trở về. Tô Lăng ôn nhu nói. Sớm nên trở về, nơi này sự tình ta tới xử lý. Mục Long Thần đã sớm muốn xử lý nơi này sự tình. Tô Lăng lắc đầu, không cần, thực mau liền có người khác lại đây xử lý, chuyện này vẫn là giao cho bọn họ xử lý đi, rốt cuộc này đó bọn nhỏ vẫn là muốn đưa đến bọn họ cha mẹ bên người. Từ đứng đắn con đường đưa bọn họ đưa trở về, càng thêm làm các nàng cha mẹ yên tâm. Mục Long Thần thấy thế cũng không có nhiều lời, xem như nghe theo Tô Lăng kiến nghị. Buổi chiều, Tô Lăng liền cùng Mục Long Thần rời đi, đến nỗi nơi này kế tiếp công tác, Mục Long Thần người tự nhiên là sẽ xử lý tốt. Mục Long Thần nhìn mệt nhọc ngủ Tô Lăng, chậm rãi đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, túi đầu ngửi nàng sợi tóc, quả nhiên cả người đều lộ ra một cái nại hương hương vị, khoe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên, cuối cùng cũng nhắm lại hai mắt. A Tam lái xe tự nhiên là vững chắc, hơn nữa này hai xe tính năng cái phương diện không tồi, cho nên hai người xem như ngủ đến tương đối thư thái. Lần này bởi vì có Mục Long Thần đương thịt người cái đệm, cho nên ở trên đường trì hoãn thời gian thực đoạn, thực mau Tô Lăng liền tới rồi biệt thự bên trong. Vừa mới bị Mục Long Thần đặt ở trên giường, Tô Lăng nháy mắt liền thanh tỉnh, mông lung hướng tới chung quanh nhìn lại, còn mang theo giày đặc giọng mũi, về đến nhà. A Tam, đi đem bác sĩ kêu lên tới. A Tam thấy thế chậm một chút đầu. Đúng vậy, này tàu xe lao động, tuy rằng đã có xe, nhưng là rốt cuộc Tô Lăng thân thể không phải người bình thường thân thể, cực kỳ nhược, ở cô nhi viện lại không có được đến sung túc nghỉ ngơi, gần nhất thời tiết cũng có một ít biến hóa, tự nhiên mà vậy là sẽ cảm mạo. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, tay phải cánh tay thượng truyền đến đau đớn, xem ra mặt trên đã lại ăn một châm, ngẩng đầu nhìn cái kia rơi xuống bóng ma chủ nhân, thói quen tính cười cười, ngươi còn không có đi. Như thế nào, ngươi như vậy hy vọng ta đi. Mục Long Thần mị hai mắt, sau đó không chút khách khí vươn tay ở Tô Lăng trên trán dùng sức bắn hạ. Tô Lăng vội che lại chính mình cái trán, rất đau. Đúng không, làm ta nhìn xem đỏ không có. Mục Long Thần tuy rằng như thế nói, nhưng là làm như không chút nào để ý, trực tiếp ngồi ở Tô Lăng mép giường, hắn còn không biết. Mỗi khi nhìn qua sức lực rất lớn, khi nào cái chán của nàng bởi vì hắn ngón tay mà hưởng quá. Tô Lăng buông xuống chính mình tay, sau đó đôi tay nắm lấy hắn tay trái, chỉ đùa một chút, không đau. Ánh mắt nhìn chằm chằm đôi tay bên trong hắn bàn tay to, thon dài trắng nón mà cân xứng, so với nữ tử tay đều đẹp. Không được hoàn mỹ chính là hắn trong tay lòng có chút thô ráp, mà trái lại tay nàng, lại rất khó coi. Ngay sau đó Tô Lăng không chút khách khí cầm hắn tay đặt ở nàng trong miệng hung hăng cắn một ngụm, chờ đến lấy ra tới thời điểm còn có thể nhìn đến mặt trên điểm điểm nước miếng cùng thật sâu mà dấu răng, Tô Lăng trong lòng có chút thoải mái. Sau đó lại lần nữa hung hăng đem hắn tay quăng đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt nhọc, buồn ngủ. Gần nhất ta sở hữu sự tình đều đầy. Chờ ngươi đã khỏe, lại đi. Mục Long Thần tuy rằng như vậy nói, còn là đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, túi đầu nhìn chính mình tay phải thượng lợi, khoe miệng tự lại lần nữa người không được nết lên tới, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Đang lúc Mục Long Thần sau khi ra ngoài, Tô Lăng liền chậm rãi đứng dậy, có một số việc, Mục Long Thần khả năng không thèm để ý, rốt cuộc hắn quyền đại thế đại, Tô Lăng nhưng không nghĩ hoàn toàn dựa hắn, nếu là thật sự dựa hắn. Nàng hiện tại cần gì phải làm như vậy nhiều sự tình đâu. Hơn nữa nàng rời đi có hơn một tháng, này công ty sự tình tuy rằng nàng vẫn luôn ở xử lý, chính là rốt cuộc lúc trước mỗi ngày xử lý thời gian không nhiều lắm, tự nhiên là có chồng chất văn kiện yêu cầu xem. Sinh bệnh mà thôi, nàng đối thân thể của mình trạng huống tự nhiên là thập phần rõ ràng. Cứ việc dùng nhanh nhất tốc độ, vẫn là chỉ nhìn 1/5, không thể làm Mục Long Thần phát hiện. Nếu không không chừng hắn một cái sinh khí làm A Tam hoàn toàn tiếp nhận nàng công ty, đó là nàng, ai cũng không thể cướp đi. 10 ngày lúc sau, một cái cử quốc khiếp sợ đáp án tử bị phá, mọi người đều ồ lên. Không sai, chính là Bào Trường Hương án tử, Tô Lăng cầm điều khiển từ xa, nhìn kia TV mặt trên bại lộ danh sách, này mặt trên người ai đều trốn không thoát, đã từng bọn họ không phải thực thích khó xử nguyên chủ sao. Đương nhiên là có cơ hội có thể thôn tính nào đó xí nghiệp, nàng tự nhiên sẽ không nương tay. Trần Phong Tường có một chút làm thực không tồi, sinh hoạt cá nhân chính là sinh hoạt cá nhân, chưa bao giờ sẽ liên lụy hắn công ty, cho nên hắn công ty mới có thể không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là những người đó không giống nhau, bọn họ công ty cũng bị nghi ngờ có liên quan phi pháp giao dịch, tự nhiên là sẽ bị niêm phong, kia niêm phong án kết lúc sau đâu. Kia công ty bạch bạch đặt ở nơi đó chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Tô Lăng đã chuẩn bị tốt không ít tài chính, liền chờ bọn họ xuống ngựa, đến nơi đề cập đến những cái đó quan viên, tự nhiên là nghiêm trị không tha. Bất quá mặt trên danh sách nhân viên còn lậu một người chính là Trần Phong Tường, Tô Lăng không nghĩ lại cho chính mình tìm phiền toái, rốt cuộc một khi chuyện này lại muốn tra rõ một lần, hơn nữa nàng Tô Lăng thanh danh cũng cực kỳ không dễ nghe. Ai đều biết nàng Tô Lăng là từ cái này viện ái cô nhi viện ra tới, chỉ là đối thân thể của nàng trạng huống rất nhiều người không phải thực hiểu biết, cho nên tự nhiên là có hảo tâm người. Hảo tâm cảnh sát nói cho bọn họ lúc trước Tô Lăng đã thể nhược tới rồi loại nào cảnh giới. Hơn nữa nàng vì cái gì sẽ thể nhược đâu. Nói tự nhiên là Tô Lăng ở viện ái cô nhi viện đã chịu các loại ngược đãi. Mọi người đều bị thương hại Tô Lăng, thậm chí có chút người còn cảm thấy khả năng chính là bởi vì Tô Lăng tùy thời khả năng sẽ chết, mới bị viện ái cô nhi viện sở vứt bỏ đi, sau lại có thể bị Trần Lao gia tử nhìn chúng, mang về tới. Thật sự là làm một kiện cực kỳ sáng suốt việc thiện. Một ngày này, Tô Lăng nên đón hai người, một cái hơi hơi mập ra trung niên nam tử, kia trung phân đầu tóc không chút cầu thả, trên người ăn mặc cực kỳ bên người khéo léo âu phục, mà ở cái này trung niên nam tử sau lưng đứng một cái vẻ mặt ôn nhu, rồi lại diện mạo xoáy khí nam tử. Trung niên nam tử vừa thấy đến Tô Lăng đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng liền cực kỳ áy náy. Cái này trung niên nam tử không phải người khác chính là lúc trước đi xa ái cô nhi viện thị sát cái kia thị trưởng, hiện tại đã là chính phủ bên trong cực kỳ quan trọng quan viên, tên là Yên Ổn Dân. Lúc trước hắn sở dĩ đặc biệt chú ý Tô Lăng, cũng không phải trên người nàng thường, mà là nàng gương mặt kia, lớn lên cực kỳ như là hắn một cái cố nhân, nếu cái kia cố nhân không có tìm được bọn họ hài tử, hắn thật sự muốn cho rằng đứa nhỏ này chính là bọn họ mất đi hài tử. Mà hắn phía sau cái kia nho nhà ôn hòa, diện mạo đồng dạng bất phàm xoáy khí 1m8 tả hữu nam tử đó là con hắn, hiện tại cũng coi như là quan trường bên trong người xuất sắc, cực kỳ chịu người hoan nghênh, Yên Ổn Dân nhi tử, An Tử Hạo. Nhìn thấy Tô Lăng thời điểm quả nhiên cũng là sửng sốt, rốt cuộc thật sự là quá giống, lúc ấy chỉ là nghe được phụ thân cùng Hà Thúc Thúc nói chuyện với nhau thời điểm nói dơ nói, không thể tưởng được hiện tại lại đây xem. Quả thực chính là gì a di tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Đồng dạng Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn đó là Hạ Như Huyên tương lai trượng phu. An tiên sinh, đã lâu không thấy. Tô Lăng dẫn đầu mở miệng, khoe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, mời ngồi đi. Yên Ổn Dân nhìn lúc này Tô Lăng, nàng rất nhỏ, chỉ là so với lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm lớn một chút dường như, chỉ là trên mặt nàng tươi cười, nhìn liền làm người thư thái. Rất khó tưởng tượng đứa nhỏ này lúc trước cái gọi là té bị thương là bị mấy người kia đả thương, càng khó ngẫm lại nàng hiện tại gương mặt này. Thu liễm chính mình tâm tư, ta muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào. An Tử Hạo lúc này ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái này nữ hài, nhấp miệng, từ trước đến nay có thể đối mặt hai đều ôn hòa tươi cười, đối nàng phảng phất cười không nổi. Như thế nào lạ? An tiên sinh hôm nay tới tìm ta. Chính là vì nhìn xem ta. Tô Lăng ôn nhu nói. Nàng lời nói nhưng thật ra nháy mắt liền nhắc nhở hai người kia, nhưng là nên xin lỗi Yên Ổn Dân vẫn là phải xin lỗi. Ngày đó sự tình thật là thực xin lỗi. Nếu ta nếu có thể đủ sớm ngày phát hiện, ngươi cũng sẽ không chịu nhiều như vậy thống khổ. Tô Lăng nhìn thấy bọn họ ngồi xuống, mới chính mình ngồi xuống. A Tam lúc này đã phân phó người cho bọn hắn hai cái bưng lên trà. Chính mình còn lại là tự mình bưng một ly sữa bò cấp Tô Lăng, sau đó cực kỳ cung kính thối lui đến Tô Lăng phía sau. A Tam tự nhiên là khiến cho mặt khác hai người chú ý, bọn họ tự nhiên là biết hắc đạo phía trên đại danh đỉnh đỉnh A Tam là ai. Không thể tưởng được thật sự như người khác nói như vậy, hắn đi theo Tô Lăng. Nghe nói ngươi khoảng thời gian trước đi viên ái cô nhi viện. Quả nhiên hiện tại bắt đầu nói chuyện chính sự, Tô Lăng ôn hòa gật đầu. Thật sự khó tưởng tượng. Tô Lăng sẽ phế đi Bảo Trường Hương một bàn tay, bởi vì đưa vào bệnh viện thời điểm, cái tay kia hoàn toàn giữ không nổi, hơn nữa bọn họ cũng là ở bệnh viện bắt hoạch Bảo Trường Hương. Ta muốn hỏi một chút Tô Lăng tiểu thư, ngươi ở viễn ái cô nhi viện ngây người bao lâu? Lại làm sự tình gì? Bọn họ đến nay có thể tưởng tượng, lúc ấy nhìn thấy Bảo Trường Hương, rõ ràng bọn họ là đi bắt nàng, cố tình nhìn thấy nàng phảng phất có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Này chẳng lẽ không quỷ dị sao? Tô Lăng sờ sờ chính mình trong tay cái ly, trong mắt như cũ mang theo nhu hòa quan mang, các ngươi không phải đã tra được sao? Tô Lăng thanh âm lại mềm lại tiểu, chính là nghe vào người đều trong thai lại mang theo một tia cảm giác không rét mà run. Nói cách khác thật là ngươi làm. An Tử Hạo hoàn toàn không tin, hắn nhưng thật ra có chút hoài nghi là hắn phía sau người làm. Tô Lăng lắc đầu, không phải, ngón tay sự tình là nàng chính mình làm, đến nỗi trên người nàng thương, là kia lúc ấy cô nhi viện bên trong mặt khác bốn người đánh, ta muốn động thủ tới, chính là, giống như không có ta động thủ cơ hội, liền A Tam đều không có động thủ quá. Những lời này Tô Lăng nói cực kỳ chân thành cùng khẳng định, bởi vì đây là thật sự, Tô Lăng chưa từng có động thủ quá. Không có khả năng. Nàng Bảo Trường Hương lại không phải ngốc tử. Khả năng. Tô Lăng nói nơi này toét miệng rác, cười đến vui vẻ, ta chỉ là cùng nàng nói trong tay ta có một quyển sổ sách. Kia sổ sách là người cấp. Yên ổn dân nháy mắt liền mở to hai mắt. Bằng không đâu. Tô Lăng nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng không biết viện trưởng mụ mụ vì sao như vậy sợ ta đem sổ sách lấy ra đi, sợ tới mức lúc ấy liền quỳ cầu ta, lúc sau ta ở cô nhi viện ngây người nửa tháng, còn tưởng rằng nàng là ở biểu diễn cho ta xem, hy vọng ta có thể trợ giúp nàng, hủy hoại kia sổ sách. Hiện tại Tô Lăng muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, phảng phất Bảo Trường Hương làm những cái đó sự tình, nàng cũng không biết vì cái gì. Yên ổn dân cùng An Tử Hạo nhịn không được nuốt hạ nước miếng, Tô Lăng đều như vậy nói, bọn họ còn có thể nói cái gì. Kia bốn người đích xác thừa nhận này thương là các nàng đánh, bằng vào các nàng trong miệng làm bẩn Tô Lăng nói, chẳng lẽ bọn họ là có thể đủ đem Tô Lăng bắt lên không thành. Huống hồ hôm nay bọn họ chỉ là tới nghiệm chứng một chút, rốt cuộc ở Bảo Trường Hương hình phạt thời điểm, nàng tuy rằng làm phạm nhân, nhưng là như cũ có thể cáo Tô Lăng, đáng tiếc bất quá nói hai ba câu lúc sau. Không biết nhìn cái gì liền không dám nói nữa, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nếu là vì làm Tô Lăng hủy diệt kia sổ sách nói, nhưng thật ra rất có khả năng. A Tam trong lòng cười lạnh, chỉ bằng bọn họ muốn cáo tội Tô Lăng tiểu thư. Đi về trước ăn nhiều một chút hoạch đào bổ bổ đầu góc lại đến đi, huống chi nhà bọn họ tiểu thư thật là không có đánh quá, thậm chí mắng quá Bảo Trường Hương. Tiễn đi bọn họ lúc sau, Tô Lăng liền ở sân bên trong trong hoa viên đi một chút. Thuận tiện hái được chút lời nói, chuẩn bị đặt ở phòng bên trong, A Tam theo sát sau đó. Nước ngoài Hạ Như Huyên nhìn quốc nội diễn đàn, đương nhìn thấy kia viện ái cô nhi viện bị người điều tra sau này, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, chỉ cần này viện ái cô nhi viện còn ở, đó là nàng trong lòng một khối nặng trĩu cục đá, nào đó thời điểm liền sẽ đè nặng nàng không thở nổi, hiện tại này cục đá rốt cuộc bị người đánh nát, nàng trong lòng tự nhiên là thập phần vui sướng. Nghĩ đến đây lúc sau vội cha tìm hạ làm hạ cái này án tử người, rốt cuộc này có thể tính làm là nàng ân nhân đâu. Một cha mới biết được, cư nhiên là Yên Ổn Dân, An Bà Bá, Hạ Như Huyên trong mắt nháy mắt mang theo sán lạn ý cười, quả nhiên chuyện này hẳn là chỉ có An Bà Bá mới có thể làm được ra tới, bởi vì cũng chỉ có Thiết Diện Vô Tư hắn mới dám làm. Hơn nữa cái này án tử làm được như thế xinh đẹp, nói vậy An Bà Bá ở mọi người trong lòng phân lượng tất nhiên là tăng thêm. Này đối với hắn tới nói là chuyện tốt. Bất quá đương ánh mắt đặt ở kia ảnh chụp phía trên Yên Ổn Dân phía sau An Tử Hạo thời điểm, Hạ Như Huyên mặt không biết vì sao có chút đỏ lên. An gia cùng Hà gia cũng coi như là thế giao gia tộc, tự nhiên tiếp xúc tương đối nhiều. Hạ Như Huyên tuy rằng 8 tuổi gần 9 tuổi thời điểm mới tiến vào Hà gia, chính là cùng An Tử Hạo cũng coi như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Đã trải qua cô nhi viện sự tình lúc sau, trong lòng từ nhỏ liền đối cái này ôn nhu, phảng phất một tia nắng mặt trời chiếu tiến chính mình sinh hoạt đại ca ca tràn ngập ái mộ chi ý. Chỉ là nàng còn chưa ở hắn trước mặt biểu hiện thôi, huống chi hiện tại là hắn sự nghiệp quan trọng thời kỳ, nàng tự nhiên là không thể dùng những việc này quấy rầy hắn. Kỳ thật ở An gì hai nhà trong lòng, bọn họ đã sớm là nhất xứng đôi một đôi. Bất quá, bọn họ cũng vẫn chưa muốn tác hợp hai người, rốt cuộc hiện tại đều là thời đại nào. Đối với bọn họ tới nói vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, hơn nữa này Hạ Như Huyên rốt cuộc còn ở đọc sách, hai người đều có chính mình sự tình. Nghĩ đến đây Hạ Như Huyên trực tiếp mở ra di động, hôm nay sự tình vô luận như thế nào đều phải cảm ơn An Bá Bá còn có An Đại Ca, sau đó bắt gọi điện thoại, chính là trong lòng lại mang theo một tia khẩn trương, giống như hai người đã lâu đều không có nói chuyện. Chờ đến thông xong điện thoại lúc sau Hạ Như Huyên ngây ngẩn cả người, Tô Lăng. Bọn họ nói chuyện này là Tô Lăng bang đại ân. Kia bọn họ có phải hay không đã chạm mặt? Bọn họ gặp được Tô Lăng tướng mạo lúc sau là cái gì ý tưởng? Hạ Như Huyên dùng sức gõ chính mình đầu, nàng vừa mới nghe được đối diện An Tử Hạo nhắc tới Tô Lăng thời điểm, liền đầu trống rỗng, cái gì đều không nhớ rõ hỏi, nhìn chính mình di động, nếu là lại đánh qua đi, hắn nhất định sẽ hoài nghi đi. Nếu là An đại ca biết nàng không phải Hà gia nữ nhi, kia hắn còn có thể hay không cùng chính mình cảm tình như vậy hảo? Có thể hay không cảm thấy chính mình lừa gạt hắn? Hạ Như Huyên cúi đầu, cuối cùng một chút liền trực tiếp nằm ở trên giường. Nửa ngày lúc sau nàng nhanh chóng đứng dậy, sau đó thông qua Internet điều tra về Tô Lăng sở hữu sự tình, chỉ là mặt trên lục soát tin tức phần lớn đều là Trần Thị xí nghiệp chủ tịch, trừ cái này ra một chương ảnh chụp đều không có. Hạ Như Huyên từng câu từng chữ nhìn nàng tin tức giới thiệu. Chờ đến sau khi xem xong trong lòng dễ chịu một ít. Tô Lăng, thực xin lỗi. Ngươi hiện tại giống nhau quá thật sự hạnh phúc, mà ta nếu là mất đi Hà gia, cũng liền ý nghĩa khả năng mất đi hết thảy. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm cứ ngươi hết thảy. Chờ ta gả cho An đại ca lúc sau, ta nhất định sẽ đem ngươi sở hữu đồ vật đều còn cho ngươi. Nghĩ đến đây, Hạ Như Huyên vuốt chính mình trước ngực vẫn luôn bồi chính mình cái kia tiểu xảo hình tròn hoa lan ngọc bội, một phen nắm lấy, nắm thật chặt. Bởi vì cái này án tử, yên ổn dân trong nhà đi lại người đặc biệt nhiều, có chút là cầu tình tặng lễ, có còn lại là tới chúc mừng hắn thực mau liền có thể lại lần nữa đi phía trước thăng lên một bậc người, đương nhiên này cũng bất quá là bí ẩn chúc phúc hắn thôi. An Tử Hạo gần nhất cũng càng thêm bị mọi người đều biết được, tự nhiên là trêu chọc một ít mặt khác nữ nhân nhìn qua, hơn nữa lớn lên một cái hảo tướng mạo, hơn nữa đãi nhân lại thực ôn nhu, làm càng nhiều nữ tử đối hắn tâm sinh ái mộ chi tình. Lớn mật điểm nữ tử, trực tiếp lôi kéo hắn xung xoe. Chính là An Tử Hạo như cũ rất là ôn hòa cự tuyệt các nàng, cuối cùng là từ hiến hội trung ra tới, cầm ly rượu, lẳng lặng nhìn chằm chằm bên ngoài hoa viên. Cái này hoa viên so với Tô Lăng biệt thự bên trong hoa tới nói căn bản là không phải một cái cấp bậc đi. Nghe nói Tô Lăng trong nhà cái kia hoa viên là vị kia trong truyền thuyết người cho nàng thành lập. Chỉ là nàng rõ ràng là đường đường Trần Thị xí nghiệp chủ tịch, hiện tại đã sáp nhập không ít công ty. Tính lên năm nay trong vòng tất nhiên sẽ vượt qua gì bá bá công ty. Như vậy nhân vật lợi hại, lại ở bất luận cái gì yến hội đều nhìn không tới nàng. Mỗi khi đại biểu nàng tham dự đó là cái kia hơi béo, thả đối mặt hai đều cười tủm tỉm tổng giám đốc, có người nói hắn là vị kia người. Chính là hắn cho rằng hắn nhất định không phải vị kia người, hắn tra quá Tô Lăng công ty, bên trong hẳn là không ai là cái kia người, nhưng thật ra nàng trong nhà tùy ý có thể thấy được người nhất định là vị kia người. Tô Lăng, vì cái gì hội trưởng đến như vậy giống? Hắn nghĩ tới Hà Như Huyên, từ, Hà Như Huyên là bị gì bá bá từ nơi nào tìm được? Nghĩ đến đây liền vội xoay người, tìm kiếm cùng siêu quần thân ảnh. Thực mau liền nhìn thấy hắn cùng mặt khác người ở nói chuyện với nhau. Đem rượu một ngụm uống cạn lúc sau liền thay mặt khác một ly trắng bệnh, hướng tới Hà siêu quần mà đi. Hà thúc thúc. Trung niên thời điểm Hà siêu quần tuy rằng có chút tang thương, nhưng là trên mặt như cũ có năm đó tuấn tú chi sắc, nhìn thấy có người kêu hắn, liền xoay người, sau đó vội đối với kia mấy cái thương nghiệp người trên nói tiếng thực xin lỗi, xoay người liền hướng tới An Tử Hạo mà đi, cái này hắn huynh đệ cháu trai, càng là xem càng là yêu thích. Tử Hạo, có việc. Hà siêu quần từ ái nhìn An Tử Hạo. Không có gì, chỉ là nhìn đến này phiên náo nhiệt tiến hội, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới Như Huyên. An Tử Hạo mỉm cười nói. Hà siêu quần nghe được An Tử Hạo như thế nói, trong lòng tự nhiên là mang theo một tia kinh hỉ, gật đầu, đích xác, Huyên Huyên tự nhiên là yêu thích náo nhiệt. Hơn nữa mặc kệ ra sao loại yến hội, nàng tổng có thể trở thành toàn trường tiêu điểm. An Tử Hạo thấy thế lúc sau, liền tiếp tục cùng Hà siêu quần liêu nổi lên Hà Như Huyên, trong lúc vừa vặn cho tới hắn như thế nào tìm được Hà Như Huyên, đương nhiên là làm như không quá cảm thấy hứng thú mang qua. Hà siêu quần nghe nói lúc sau hơi hơi mỉm cười, lại nói tiếp cũng là chúng ta cha con chi gian duyên phận cho phép nghĩ đến đây như là nhớ tới cái gì, hơi hơi sửng sốt, ngươi nhắc tới đến nơi đó ta nhưng thật ra nhớ tới, giống như gọi là gì Sa Minh Trấn, bởi vì là một cái trấn nhỏ ta có chút nhớ không được. Sau lại bởi vì Như Huyên trở về lúc sau vẫn luôn phát sốt, chuyện này ta nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý. Nói nơi này còn lòng còn sợ hãi. Lúc ấy ở Hà Như Huyên trên người còn phát hiện không ít chảy ra, hắn đối ngay lúc đó chính mình rất là sinh khí, bởi vì quá mức cao hứng ngược lại xem nhẹ nàng. Như vậy a, Sa Minh Trấn. Viễn ái cô nhi viện chính là ở Sa Minh Trấn, thu hạ con người, nghe nói, Như Huyên muội muội là sinh non nhi. Cũng không phải là. Nói nơi này, hoàn toàn nhắc tới Hà siêu quần ký ức, ta nhớ rõ lúc trước nàng sinh ra thời điểm, bác sĩ nói nàng phi thường nhược, khả năng tùy thời sẽ chết. Nghĩ đến lúc ấy bọn họ hai phu thê nghe thấy cái này tin tức thời điểm sợ tới mức chết khiếp, hiện tại nghĩ đến có điểm buồn cười, bất quá nhà của chúng ta Huyên Huyên rất là ngoan cường sống sót, sau lại Huyên Huyên mãi mãi lại thỉnh nổi danh một cái đại phu thế Huyên Huyên điều dưỡng thân thể, lúc này mới chậm rãi hảo đi lên. 3 tuổi phía trước cũng đã hảo sao. Hà Siêu còn nhìn lúc này nói chuyện rõ ràng có chút vội vàng An Tử Hạo, có chút không rõ nguyên do. An Tử Hạo thấy thế, có chút xấu hổ cười cười, chỉ là cảm thấy hiện tại như Huyên muội muội thực khỏe mạnh. Tự nhiên là hảo, nếu không khi còn nhỏ cũng sẽ không lớn lên như vậy bạch béo. Hà Siêu còn lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, nguyên lai là nói chuyện này. Nguyên lai như vậy a, chỉ là này sự tình trước kia như Huyên không có nói qua sao. An Tử Hạo làm như có chút tò mò hỏi. Hà Siêu còn vừa nghe lắc đầu, chúng ta chỉ hy vọng Huyên Huyên khỏe mạnh vui sướng liền hảo. Hơn nữa phía trước sự tình chúng ta vừa hỏi nàng cả người liền bắt đầu run rẩy, từ đây lúc sau cũng không dám hỏi lại. Vừa nói đến nơi đây hắn tâm đều là toái, cũng là trời cao bùng rèm. Lúc trước tìm được Huyên Huyên thời điểm, bởi vì có người nói có thể là ở bên ngoài bị cái gì không sạch sẽ đổ vật dọa tới rồi. Hắn cùng hắn thê tử vì thế riêng lên núi vì nàng cầu phúc, hiện tại mỗi năm đều sẽ cấp một ít miếu thờ quyên tiền hoặc là nhiều làm một ít việc thiện, dù sao đây là khả năng cho phép sự tình. Vì đó là hy vọng Hà Như Huyên có thể vẫn luôn bình bình an an, khỏe mạnh. An Tử Hạo nghe được hắn như vậy nói, tính nhẩm là buông xuống, có lẽ là hắn nghĩ nhiều đi, Hà Như Huyên lúc trước cũng là một cái tiểu hài tử mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy thâm tâm cơ. Hơn nữa vừa trở về thời điểm nàng cũng thật là không quá thích gặp người. Chính là này cũng quá xảo đi. Nhất chủ yếu chính là, lần trước cùng Hà Như Huyên trò chuyện thời điểm, đương hắn nhắc tới Tô Lăng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hà Như Huyên tiếng hít thở có chút không giống nhau, lấy hắn đều đối nàng hiểu biết, nàng hình như là đang khẩn trương, hơn nữa cũng vẫn chưa hỏi Tô Lăng là ai. Rõ ràng nàng là biết Tô Lăng người này, lúc ấy nàng chính là đã xuất ngoại đi. Nghĩ đến đây, An Tử Hạo tâm tư liền vẫn luôn không yên ổn. Nhưng là đối với lúc này Hà Siêu quần vội đem đề tài chuyển tới hắn sinh ý thượng. Vừa nói đến sinh ý Hà Siêu quần giống nhau có thể thao thao bất tuyệt, chỉ là vừa nói đến Trần Gia, vừa nói đến Tô Lăng thời điểm, hắn trong lòng liền cực kỳ không thoải mái, nhịn không được tức giận bất bình nói, hiện tại Trần Phong Tường đã chết, không thể tưởng được hắn cư nhiên có thể tìm cái này gọi là gì Tô Lăng nữ tử vì hắn khởi động toàn bộ gia nghiệp. Thật là buồn cười. Trời cao thật là không công bằng, bởi vì Trần Phong Tường nhi tử cùng hắn giống nhau đã từng cực kỳ yêu thích Tô Lăng thân sinh mẫu thân, chính là Tô Lăng thân sinh mẫu thân chỉ trung tình Hà Siêu Quần. Cho nên lúc ấy hắn cư nhiên cưỡng đoạt không nói, còn lợi dụng âm độc thủ đoạn muốn hãm hại bọn họ toàn bộ Hà gia, Trần Phong Tường càng sâu đã từng tức chết rồi nhà bọn họ lão nhân, Tô Lăng gia gia. Tuy rằng sau lại cực kỳ may mắn vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng là bọn họ Hà gia thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, lúc trước Tô Lăng sở dĩ sinh non cũng là bị bọn họ Trần gia người làm hại, ngươi nói bọn họ có thể không căm hận này Trần Phong Tường sao? Không chỉ có như thế, bọn họ còn có phải hay không liền nhằm vào bọn họ toàn bộ Hà gia? Chỉ là thiên địa báo ứng khó chịu, hắn Trần Phong Tường nhi tử người một nhà đi du ngoạn thời điểm ra tai nạn xe cộ đã chết. Đương nhiên chiếc xe kia tử kỳ thật cũng là Trần gia người dùng để thiết kế bọn họ Hà gia người, sau lại không biết vì sao trời xui đất khiến bị chính bọn họ mua. Thật là xứng đáng, hiện tại Hà Siêu còn nhớ tới chuyện này đều dị thường vui vẻ. An Tử Hạo tự nhiên là biết này hai nhà chi gian ân ân đoán đoán, nghĩ đến đây, nháy mắt hắn liền làm như thể hồ quán đỉnh giống nhau, Trần Phong Tường rất hận bọn họ mới đúng, đặc biệt là Hà Như Huyên mẫu thân. Bởi vì sở hữu sự tình hẳn là xem như thế nào Huyên mẫu thân dựng lên. Nếu lúc ấy Trần Phong Tường nhi tử không thích nàng, nay sự tình phía sau hẳn là cũng sẽ không phát sinh, Trần Phong Tường nhi tử cũng sẽ không canh cánh trong lòng. Kia Tô Lăng gương mặt kia, Trần Phong Tường thật là thu nàng nghĩa nữ, chính là thật sự giống như cùng bên ngoài người ta nói như vậy, đối Tô Lăng mọi cách yêu thương, giống như là thân sinh giống nhau. Nghĩ đến nửa năm nhiều trước Trần Phong Tường chết, cùng Trần gia biệt thự phát hiện kia gian phòng. Án này hắn là có điều nghe thấy. Yến hội sau khi chấm dứt, hắn liền nhanh chóng đánh xe đi ngày đó kia niêm phong Trần gia cũ biệt thự nhìn vài lần, đồng thời liên hệ tới rồi ngày đó trực ban cảnh sát, dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ban đêm, Tô Lăng xuyên thấu qua biệt thự cửa sổ, rất dễ dàng liền nhìn thấy một chiếc màu đen xe hơi liền ngừng ở nàng biệt thự đại môn ở ngoài, đã ngừng một giờ. An Tử Hạo, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu thư, muốn hay không ta phái người A Tam tự nhiên cũng gặp được. Tô Lăng lắc đầu, tùy hắn đi thôi. Đang ở Tô Lăng đem bức màn kéo xuống tới lúc sau, kia xe người trên xuống xe, nhìn chằm chằm Tô Lăng vừa mới nhìn hắn cửa sổ, cuối cùng vẫn là đối thủ vệ người ta nói, hắn cầu kiến Tô Lăng. Bất quá lâu ngày liền bị người trực tiếp thỉnh đi vào liền nhìn thấy Tô Lăng rất là lười biếng mà tùy ý ngồi ở sofa phía trên, trong tay như cũ ôm một ly màu trắng ngà sữa bò. Tô Lăng không thích ngẩng đầu, vẫn chưa xem An Tử Hạo, chỉ là nhẹ giọng nói, ngồi đi. An Tử Hạo cũng không có ngồi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, toàn bộ đại sảnh dị thường an tĩnh, trừ bỏ kia trên bàn trà mạo khí nước trà còn ở từ từ dâng lên. 3 phút lúc sau, An Tử Hạo cuối cùng mở miệng, ngươi ngay từ đầu liền biết Trần Phong Tường không phải người tốt, có phải hay không? Tô Lăng lúc này mới ngẩng đầu, bất quá cũng chỉ là nhìn hắn một cái liền cúi đầu, là kia. Trần Phong Tường sau lại biến thành dáng vẻ kia, có phải hay không ngươi làm? An Tử Hạo ôn hòa thanh âm trở nên có chút nghiêm túc. Tô Lăng vuốt ve trong tay chén trà, sau đó chậm rãi uống lên khẩu sữa bò, lắc đầu, lúc ấy thân thể của ta căn bản là không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Tô Lăng nói nhưng thật ra làm hắn sửng sốt, đích xác, hắn lại xem nhẹ thân thể của nàng, không biết vì sao, biết không phải nàng trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Trần Phong Tường có lẽ là tưởng đối Tô Lăng làm chuyện xấu, chính là rốt cuộc còn không có làm. Liền tính là hắn tội ác tày trời, khá vậy không nên làm cái này nhu nhược nữ tử trên tay dính máu, còn trước đừng nói những việc này là phạm pháp. Không biết Tô Lăng tiểu thư có hay không gặp qua Hà Siêu quần còn có hắn thế tử. An Tử Hạo thanh âm lại mềm xuống dưới. Tô Lăng lắc đầu, mà là hỏi ngược lại, vì cái gì muốn gặp bọn họ? Ngậy! Bọn họ có lẽ là người tương lai khả năng hợp tác đối tượng. Ta vì cái gì muốn cùng bọn họ hợp tác? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn An Tử Hạo khỏe miệng mang theo mỉm cười. An Tử Hạo bị Tô Lăng nói một nghẹn, hắn cho tới nay liền xem không hiểu cái này tiểu xảo nữ hài. Nghe nói Tô tiểu thư hiện nay đã qua 22 tuổi sinh nhật, là ở cái này mùa hè quá. Kia hoa lan ngọc bội phía trên tự nhiên là có khắc nguyên chủ sinh nhật, nguyên chủ lại xuẩn cũng biết, lúc ấy vẫn là 3 tuổi thời điểm liền biết như thế nào che giấu chính mình trên người ngọc bội, không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Rõ ràng là có người đối nàng ân cần dạy bảo, này ngọc bội đối nàng rất quan trọng, cho nên nàng tuy nhỏ lại nhớ rõ cực kỳ rõ ràng, mới lưu tới rồi nguyên chủ 8 tuổi thời điểm. Ân. Tô Lăng không có dấu dếm. Mùng 7 tháng 7. An Tử Hạo trong mắt hiện lên một tia quan mang. Tô Lăng tiếp tục gật đầu, xem ra hắn rất mẫn cảm, cư nhiên sẽ đi tra mấy thứ này, Hà Như Huyên, Hà Gia, là thời điểm tiếp xúc. Hỏi nơi này An Tử Hạo còn có thể hỏi cái gì? Đột nhiên một cái bước xa trực tiếp đi tới Tô Lăng trước mặt, mà cũng đang ở lúc này một cái nắm tay, nháy mắt liền xông thẳng hắn bề mặt mà đến, An Tử Hạo tay cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, đón A Tam công kích như cũ hướng tới Tô Lăng vẫn không nhúc nhích trên đầu đảo qua, lúc sau nhanh chóng lui về phía sau. Tô Lăng nhìn An Tử Hạo lưu loát thân thủ, vừa mới nàng tóc hẳn là bị rút một cây đi xuống đi. Bất quá chớp Tam hạ đôi mắt, A Tam liền đem hắn ngừng, một cái nắm tay hướng về phía hắn mũi mà đi. Chạm vào, An Tử Hạo nháy mắt quải thải. A Tam. Liền ở A Tam đặt chân ở An Tử Hạo trên người thời điểm, Tô Lăng trầm thấp kêu một tiếng. Thực mau liền nhìn thấy A Tam thu hồi chính mình chân, ánh mắt bên trong lóe tàn nhẫn quan mang, ngay sau đó vẫn là buông ra bị hắn bắt được không thể nhúc nhích An Tử Hạo đôi tay, đồng thời hung hăng đẩy, bùm một tiếng. Hắn nháy mắt liền đụng vào kia biệt thự trên tường. An Tử Hạo tê một tiếng, hắn cái hốt cực đau. Bất quá trong tay bắt được chính mình sở muốn đồ vật. An tiên sinh nơi này không chào đón ngươi, thỉnh. A Tam trực tiếp đối với hắn làm một cái thủ thế, lãnh này một trương thanh tú mặt nói, hắn cư nhiên dám đảm đương hắn mặt công kích Tô Lăng, thật là to gan lớn mật, nếu không phải Tô Lăng tiểu thư gọi lại tay, vừa mới kia một chân hắn tất nhiên muốn đá đến hắn ngũ tạng lục phủ tan vỡ không thể. Thấy thế lúc sau, An Tử Hạo cũng không nói nhiều, che lại mũi hắn liền xoay người rời đi, cũng may hắn phản ứng nhanh lên, nếu không hắn mũi cốt đều phải bị hắn đánh nát không thể. Này hắc đạo thượng A Tam quả thực lợi hại, hắn cư nhiên ở trên tay hắn quá không được hai chiêu. Ngồi trên xe lúc sau, hắn mở ra chính mình nắm tay, mặt trên an an tĩnh tĩnh có hai căn tóc ngắn, nghĩ đến vừa mới từ Tô Lăng trên đầu cọ qua đi thời điểm, nàng tóc cực mềm, giống như là thiên nga lông tơ giống nhau, phảng phất loại cảm giác này còn ở chính mình lòng bàn tay. Theo sau, lấy ra một cái màu trắng khăn tay, mở ra, có thể nhìn thấy bên trong có mấy cây càng thô lại càng đoạn đầu tóc, đặt ở cùng nhau lúc sau bao vây hảo, sau đó đặt ở túi tiền bên trong, lái xe, hướng tới bệnh viện mà đi. A Tam, chuyện này đừng làm nhà các ngươi thiếu gia biết. Nếu là bị Mục Long Thần biết còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. A Tam nhíu mày, nhưng là ngay sau đó liền chân sau quỳ xuống đất, tiểu thư, thỉnh ngươi trách phạt. Ngươi lại không có làm sai cái gì, ai biết hắn văn văn tính tính, cư nhiên sẽ đột nhiên đối với ta ra tay. Tô Lăng cúi đầu nhìn mắt A Tam, đã khuya, ngủ đi. Nói xong lúc sau liền xoay người lên lầu, tiến vào phòng bên trong. Toàn bộ đại sảnh như cũ có ánh đèn, nhưng là A Tam cũng không có đứng dậy, thiếu gia đem tiểu thư giao cho hắn trong tay. Hôm nay thiếu chút nữa khiến cho tiểu thư thu được kinh hách, đây là hắn thất trách, tiểu thư không có phạt hắn, cũng không đại biểu hắn không có làm sai. Thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng, Mục Long Thần vừa vặn lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn thấy quỷ A Tam, cũng không có dò hỏi bất cứ chuyện gì, trực tiếp đối với A Tam nói, chính mình đi xuống lãnh phạt. Nếu hắn có thể như vậy tự chủ nhận sai, tất nhiên là làm rất lớn sai sự, cho nên Mục Long Thần sẽ không nuông chiều. A Tam không có bất luận cái gì phản bác chi ý, liền đi theo hắn mặt sau tới cái kia cái gọi là nam nhân bà, tiểu mười đi xuống. Mục Long Thần nhìn hạ cái này đại sảnh, ngay sau đó mị đôi mắt, sau đó mới hướng tới Tô Lăng phòng nhìn lại, quay đầu, một cái khác hắc y hệ nhân liền vội đi đến, hôm nay đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là cái này hắc y hệ nhân cũng không có nói, túi đầu. Nàng không cho các ngươi nói cho ta. Mục Long Thần nói xong lúc sau liền trực tiếp đối với hắn vây vây tay, hắn cũng không phải muốn xen vào Tô Lăng bất luận cái gì sự tình, chỉ là nếu là có một số việc hắn không biết nói, hắn trong lòng không đế. Nâng lên thon dài bước chân liền hướng tới trên lầu mà đi. Đẩy ra phòng đại môn, phòng bên trong im ắng, đi đến Tô Lăng mép giường, lúc này Tô Lăng đột nhiên mở hai mắt, Mục Long Thần nháy mắt liền mày, đánh thức ngươi. Nàng quá cảnh giới, phía trước đều không có quá. Tô Lăng rủi rủi mắt, sau đó lắc đầu, không có việc gì. An Tử Hạo đột nhiên kia hạ, Tô Lăng thật là không có dự đoán được, cho nên lập tức cũng bị hoảng sợ, tim đập tự nhiên là nhanh hơn, phục hồi tinh thần lại, như cũ có tim đập nhanh cảm giác, cho nên nói không quá an ổn, thực bình thường. Chậm rãi ngồi dậy, ngươi phạt ta Tam. Nếu làm việc bất lợi tự nhiên là muốn phạt, nếu không dùng cái gì phục chúng. Mục Long Thần ngồi xuống Tô Lăng trên giường. Cực kỳ quen thuộc vớt Tô Lăng đầu, lúc này vừa mới nhắc tới tâm mới chậm rãi rơi xuống, thiên còn không có lượng, ngươi ngủ tiếp một lát. Lần này ta ở bên cạnh ngươi, Mục Long Thần trong lòng thầm nghĩ. Tô Lăng nhìn phía bên ngoài cửa sổ sắc trời, đích sắc còn có điểm hắc, gật gật đầu, theo hắn tay chậm rãi ngủ hạ. Bất quá giây tiếp theo chính mình tay phải liền bị hắn nắm lấy, Tô Lăng nhìn nàng tay phải thượng hoa sen điêu bảy màu lưu ly lắc tay. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn túi đầu nhìn chính mình Mục Long Thần, nàng phát hiện, hiện tại hắn căn bản là không có đem hắn lực chú ý đặt ở này lắc tay phía trên. Như thế nào lạ? Mục Long Thần nhìn Tô Lăng mở to đại đại hai mắt nhìn chằm chằm chính mình. Không có gì. Nói nơi này, Tô Lâm chỉ vào hắn cổ phía trên cái kia màu tím sáo ngọc, làm ta nhìn xem sao. Mục Long Thần không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn trên cổ cái kia từ sinh ra liền mang đồ vật xả xuống dưới. Sau đó đưa cho Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng từ trong tay chính mình rút ra tay nàng, cầm cái kia tiểu xảo cây sáo làm như thực nghiêm túc quan khán. Không sai, nhất định là nàng đồ vật, Mục Long Thần, chuyển qua đi. Tô Lăng từ trên giường bỏ dậy, đối với Mục Long Thần nói. Mục Long Thần thấy thế xoay người, thực mau liền cảm giác được phía sau thân thể càng thêm tới gần chính mình, sau đó cổ phía trên, kia sáo ngọc lại treo đi lên. Hảo! Tô Lăng mỉm cười nhìn cái kia màu đỏ dây thừng, hệ khá xinh đẹp, sau đó tiếp tục nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Mục Long Thần nhìn thực mau vào đi vào giấc ngủ miên Tô Lăng, sờ sờ cổ phía trên màu tím sáo ngọc, túi đầu, nhìn chằm chằm nàng, cực kỳ nhìn chằm chằm, thực mau liền có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng dáng ở thân thể của nàng bên trong. Bên trong người kia thật xinh đẹp, ăn mặc một thân màu đỏ cổ trang quần áo, Mục Long Thần vuốt chính mình bên trái trái tim. Này kỳ thật là hắn, đệ nhất nhìn đến Tô Lăng. Ánh mắt đầu tiên liền nhịn không được muốn tới gần nàng, gần chút nữa nàng. Nhất buồn cười chính là kỳ thật từ lần đầu tiên nghe được nàng tên thời điểm liền có một loại quen thuộc cảm giác, huống chi điều tra rõ sự tích của nàng lúc sau, tổng cảm giác chính mình này viên lục bình lòng có điểm dừng chân. Rất kỳ quái, cố tình rồi lại không chịu hắn khống chế, nhất quan trọng là, hắn không bài xích, hắn thích mặt dày mày dạn tới gần nàng. 3 ngày lúc sau, An Tử Hạo đánh xe đi tới bệnh viện kiểm nghiệm DNA phòng, thực mau liền bắt được trong tay kiểm nghiệm tốt đơn tử, nhìn mặt trên kết quả. Chậm rãi buông xuống tay, quả nhiên, hắn đoán không có sai, không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút phức tạp, một cái chớp mắt chi gian trong đầu có mười mấy phỏng đoán ra tới. Hốt hoảng đi ra, sau đó ngồi vào xe phía trên, cầm lấy chính mình di động vừa mở ra liền có thể nhìn thấy một chương ảnh chụp. Một cái lớn lên rất là xinh đẹp trang điểm thoải mái thanh tân, thả tươi cười như hoa nữ tử ảnh chụp, người này không phải người khác chính là Hà Như Huyên. An Tử Hạo không phải không thích Hà Như Huyên, rốt cuộc như vậy ưu tú nữ tử, hơn nữa bản thân liền có cảm tình cơ sở, hắn chỉ là vẫn luôn không có dứt lời, hắn chờ nàng trở lại thời điểm liền tưởng nàng thổ lộ. Đến nỗi hoài nghi chuyện của nàng, cũng là thấy được Tô Lăng lúc sau mới có như vậy ý tưởng, hắn là một cái kiểm tra quan. Đây là hắn bệnh nghề nghiệp, một khi trong lòng có hoài nghi, liền muốn tra cái tra ra manh mối, mặc kệ kết quả như thế nào, tóm lại hắn có thể yên tâm. Hiện tại, Hà Như Huyên thật sự không phải Hà Siêu quần nữ nhi, Tô Lăng mới là. Vì cái gì? Hà Như Huyên hiện tại đã biết mới đúng, nàng vì cái gì không nói. Thực mau liền bắt thông một chiếc điện thoại, chuyện này hắn cần thiết giáp mặt hỏi nàng, nếu không hắn trong lòng khó an. Chờ đến định xong vé máy bay lúc sau liền cho chính mình thượng cấp thỉnh một cái giả, sau đó nhanh chóng lái xe. Đương nhiên một ngày lúc sau Hà gia người biết An Tử Hạo cư nhiên xin nghỉ đi tìm Hà Như Huyên thời điểm đừng nói cao hứng cỡ nào, rốt cuộc này hai đứa nhỏ đối từng người cảm tình đều quá nội liễm điểm. Đây là An Tử Hạo rốt cuộc nhịn không được sao. Rốt cuộc đứa nhỏ này chưa từng có như vậy chủ động quá. Đến nỗi An Tử Hạo phụ thân, yên ổn dân, lúc này cũng thực vui vẻ. Lái xe liền đi tìm chính mình hảo huynh đệ uống rượu đi, đương nhiên cái gọi là hảo huynh đệ, nói không chừng lập tức chính là hắn thông gia. An Tử Hạo mẫu thân chết sớm, hắn lúc ấy lại phi thường nội, khi còn nhỏ An Tử Hạo nhưng vẫn luôn đặt ở Hà gia, bị Hà Siêu quần thê tử chăm sóc. Cho nên, này nhi tử cưới Hà gia nữ nhi, hắn tự nhiên là vui vẻ. Hà gia còn có một cái tiểu nữ nhi, tên là Hà Như Như, hiện tại là 15 tuổi, còn ở đọc cao trung. Nhưng là cũng từ nhỏ thông minh lanh lợi chọc người chịu mến, không ít người đều hâm mộ Hà gia có như vậy hai vị thiên tiên nữ nhi. Tự nhiên cái này Hà Như Như cũng kêu yên ổn dân vì chan uôi, ai làm yên ổn dân vẫn luôn muốn một cái nữ nhi, gì siêu toàn liền thành toàn hắn. Nước ngoài một cây thật lớn đồng thụ dưới, An Tử Hạo một thân màu trắng áo sơ mi, xuyên cũng coi như là tương đối lưu nhàn, dáng người thẳng tắp, hơn nữa một trường ôn hòa xoáy khí mặt. Này phiên bộ dáng nhưng thật ra hấp dẫn không ít ngoại quốc bạn bè lực chú ý, thậm chí còn có người đi lên đáp lời, nhưng là bị hắn dăm ba câu ôn hòa nói đi rồi. Hà Như Huyên nhìn thấy kia một màn, tim đập thình thịch, không thể chính mình, thẳng đến bình tĩnh lại lúc sau mới chậm rãi đi qua đi, nàng thân cao không lùn, có một M7, chính là đứng ở An Tử Hạo trước mặt vẫn là lùn một mảng lớn. Ngẩng đầu nhìn An Tử Hạo, mới vừa cười muốn kêu hắn thời điểm. Liền nhìn thấy hắn dẫn đầu lấy ra một chương kiểm nghiệm báo cáo. Hà Như Huyên sửng sốt, DNA. Ai? Chờ đến thấy được mặt trên tên, thấy được mặt trên kết quả lúc sau, cả người cứng đờ ở, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm An Tử Hạo trong tay kiểm nghiệm báo cáo. Xem ra ngươi thật sự đã sớm biết. An Tử Hạo trong mắt không có thất vọng là không có khả năng, hắn di chuyển phụ thân hắn chính trực tinh thần trọng nghĩa. Hắn ở tới trên đường còn ở tự mình ăn ủi. Bởi vì ở trong lòng hắn, Hà Như Huyên căn bản là không phải loại người này. Những lời này đem Hà Như Huyên thần trí nháy mắt liền lôi kéo ra tới, vội ngẩng đầu nhìn An Tử Hạo, trong mắt là khủng hoảng chi sắc, nhịn không được lui về phía sau một bước, thu con người, ngay sau đó lại mở hai mắt bên trong dần hiện ra nhiều hết mức sợ hãi, vội lắc đầu, An đại ca, không phải ngươi tưởng như vậy, ta. Hà Như Huyên trong mắt vài đạo phức tạp quang mang hiện lên. Cuối cùng tụ thành lệ quang, chính là nước mắt còn chưa xuống dưới nàng liền nhanh chóng lau. Nhìn như vậy Hà Như Huyên, nhìn nàng như cũ thanh triệt, lại không có bất luận cái gì giấu giếm ánh mắt, An Tử Hạo trong lòng có chút hụt hẫng, ngươi từ khi nào liền biết đến. Nghe Hà Thúc Thúc nói, hắn nhận hạ ngươi chính là bởi vì ngươi trong tay ngọc bội, ngươi trong tay ngọc bội có phải hay không Tô Lăng? Nếu biết vì sao lúc ấy ngươi không nói. Này phách thiên cái địa vấn đề xuống dưới, Hạ Như Huyên thật sự có điểm chống đỡ không được, hắn từ quốc nội ngồi mười mấy giờ phi cơ lại đây, chính là vì cấp Tô Lăng đòi lại một cái công đạo sao. Hắn cùng Tô Lăng bất quá là bởi vì lần trước cô nhi viện sự tình mới nhận thức, hắn này phiên ngữ khí, là cảm thấy nàng làm sai, vẫn là vì Tô Lăng đuổi tới khó chịu. Hắn cùng Tô Lăng rất quen thuộc sao? Bằng không vì cái gì đâu. Hắn vì cái gì sẽ tra chuyện này? Nhất định là vì Tô Lăng không phải sao? Chính là bởi vì nàng diện mạo, cho nên hắn mới muốn tra. Chỉ là như vậy sao? Nàng biết lúc này nàng không nên nghĩ nhiều, chỉ là nàng không thể khống chế chính mình tư duy. Ở An Đại Ca trong lòng cho rằng Như Huyên là một cái bộ dáng gì người. Hạ Như Huyên cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi lại một vấn đề, ánh mắt mang theo kiên cường chi ý. An Tử Hạo nhìn thấy lúc này Hạ Như Huyên như là không có linh hồn giống nhau, lo lắng lúc trước đi rồi một bước, nhưng là vẫn chưa tới gần nàng, thấp giọng nói, trong lòng ta, Như Huyên vẫn luôn là một cái thiện lương rồi lại người thông minh. Ha ha! Nghe được An Tử Hạo như thế nói, Hạ Như Huyên phảng phất có một ít an ổn, định rồi nửa ngày lúc sau mới bắt đầu chậm rãi tự thuật. Tự thuật trước kia không muốn nhớ lại tới ký ức, ở viện ái cô nhi viện sự tình, cùng Tô Lăng sự tình, cuối cùng cùng nàng cùng nhau đảo vong sự tình, còn có ngọc bội sự tình. Lúc trước Tô Lăng cứu nàng, nàng cũng sợ tới mức toàn thân nhũn ra, nhưng là nhìn đến kia trên mặt đất Tô Lăng kia khô cạn huyết thời điểm, nàng tuy rằng run rẩy chính là vẫn là tìm được rồi một cái chấn nhỏ, vốn dĩ nàng là muốn thỉnh cầu cảnh sát hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp được nàng Bảo Trường Hương. Ngay lúc đó Bảo Trường Hương nhìn thấy nàng thời điểm cười đến dị thường âm hiểm, đồng thời cùng cái kia cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng hai người tương đương quen thuộc. Nàng phản ứng lại đây muốn trốn, chính là nàng chân dọa không động đậy nổi, hơn nữa phía sau còn có một cái cảnh sát rõ ràng chuẩn bị đóng cửa, nàng thành chui đầu vô lưới ung chung ba ba. Liên ở ngay lúc này, một nam nhân xa lạ đột nhiên vọt tiến vào, ôm nàng đó là vẻ mặt thoải mái cười to, đồng thời trong mắt lóe an ủi, cặp kia ấm áp tay kéo hắn, nàng nhìn chằm chằm hắn môi mấp máy. Không biết cùng cái kia cảnh sát nói cái gì, bởi vì nàng rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, cũng không có ăn qua đồ vật, nàng lúc ấy lại là một cái hài tử. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm mới biết được chính mình phát sốt hôn mê, liền tính như thế, nàng như cũ không tín nhiệm bất luận cái gì người, liền cảnh sát đều không thể tín nhiệm, nàng vì cái gì phải tin tưởng một nam nhân xa lạ. Thằng đến có thể chân chính cảm nhận được bọn họ đối nàng hảo, đối nàng thiện ý, đối nàng ái, nàng mới bắt đầu tiếp thu bọn họ. Hơn nữa bọn họ luôn mồm nói bọn họ là cha mẹ nàng, nghĩ đến Bảo Trường Hương nhân phẩm, nàng tự nhiên là tin bọn họ. Đây là một cái ấm áp ra, có yêu thương nàng ba ba mụ mụ, cùng nãi nãi, còn có yêu thích nàng tiểu muội muội, càng thêm có một cái ôn hòa đại ca ca, cái này ra nàng thực thích. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng có hoài nghi quá nàng không phải bọn họ hài tử. Thẳng đến nàng ở Hà Gia 3 năm lúc sau, vô tình bên trong nghe được Hà Siêu Quần cùng Yên Ổn Dân chi gian nói chuyện, nguyên lai Yên Ổn Dân đi viện ái cô nhi viện, gặp được một cái cùng mụ mụ giờ rất giống nữ hài, giống như kêu Tô Lăng. Ngay lúc đó Hà Siêu Quần nghe nói chỉ là cười mà qua, thiên giới to lớn lớn lên giống người tự nhiên là có, hơn nữa nhà bọn họ nữ nhi đã tìm trở về. Bởi vì kia Hạ Như Huyên nàng ra ra ở nàng trăng tròn thời điểm đưa cái kia hoa lan ngọc bội còn ở, hơn nữa hải tử thực để ý cái kia ngọc bội. Có thể không để bụng sao? Rốt cuộc đây là Tô Lăng đưa cho nàng. Đúng vậy, Tô Lăng đưa cho nàng, trưởng thành sớm nàng nháy mắt liền minh bạch, bọn họ cư nhiên không phải cha mẹ nàng. Còn xem như một cái hải tử nàng như thế nào có thể tiếp thu, đúng rồi, nếu người khác không đề cập tới. Nàng nhưng thật ra thật sự sẽ không đi tìm mụ mụ tướng mạo cùng Tô Lăng tướng mạo chi gian tương đồng chỗ. Một khi đã như vậy lúc ấy ngươi vì sao không nói cho Hà Thúc Thúc, ngươi có biết hay không ngay lúc đó Tô Lăng ở vào loại nào hoàn cảnh. Từ hắn kia nghiêm túc, muốn biết bất luận cái gì chân tướng tính cách, liền biết lúc trước hắn hoài nghi Tô Lăng thời điểm, tất nhiên sẽ đem Tô Lăng trong ngoài tra xét một cái biến, đúng là bởi vì tra xét Tô Lăng. Cho nên đối với nàng phía trước sở hữu tao ngộ hắn đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi cho rằng ta không nghĩ nói. Hạ Như Huyên trên mặt rốt cuộc chảy xuống rất nhiều nước mắt, chính là ta sợ quá, ta vừa mới vật thể sẽ tới cái gì là tình thương của mẹ, cái gì là tình thương của cha, cái gì là cha mẹ thân mãi mãi nhất chân thành tha thiết quan tâm, ta sợ hãi, ta nói về sau, bọn họ còn có thể hay không là ta thân nhân, bọn họ có thể hay không cảm thấy ta là kẻ lừa đảo mà hợp ta. Lúc ấy cơ hồ mỗi ngày buổi tối Hạ Như Huyên đều là từ ác mộng chung bừng tỉnh. An Tử Hạo nhất có thể hiểu biết cùng lý giải người khác tâm tư cùng cảm thụ người, nhìn lúc này dị thường thương tâm Hạ Như Huyên, nhịn không được rỗi tay vì nàng lau chùi trong mắt nước mắt, đối với một cái đã trải qua như vậy nhiều sự tình cô nhi tới nói, này đích đích xác xác rất khó làm nàng tiếp thu, đặc biệt lúc trước nàng tuổi cũng không lớn, việc này thật giống như là một cây đao cắm vào nàng trong lòng. Hạ Như Huyên đã chịu kia ấm áp lòng bàn tay ở chính mình trên mặt hoa đi, trong lòng nhưng thật ra có một chút an ủi, hắn như cũng là chính mình ấm áp an đại ca, sau lại ta cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho bọn họ, chính là ngay lúc đó ta đang ở cha viễn ái cô nhi viện sự tình. Này viễn ái cô nhi viện sự tình, không phải không nghĩ nói cho các người, không phải không nghĩ đi báo nguy, chỉ là ngay lúc đó ta không biết bảo trưởng hương thế lực có bao nhiêu đại. Không nghĩ bởi vì ta sự tình mà cho các ngươi ưu phiền. Ta càng thêm muốn chính mình cứu ra Tô Lăng, cấp ba ba mụ mụ một công đạo. Hạ Như Huyên có chút nghẹn ngào, chỉ là ta năng lực vẫn là quá mức thấp kém, ta thấy tới rồi những cái đó cùng bảo trường buôn bán người, bọn họ. Nơi này không cần Hạ Như Huyên nói, An Tử Hạo đều biết, đừng nói là Hạ Như Huyên, liền tính là Hà Siêu Quần, nơi đó mặt có chút người cũng đắc tội không nổi. Huống chi nàng lúc ấy tất nhiên tìm không thấy chứng cứ, này một khi đem viễn ái cô nhi viện sự tình nói ra, như vậy thế tất sẽ ương cập Hà gia. An Tử Hạo không có nói nữa, Hà Như Huyên mới bao lớn. Đối những việc này lại không có bất luận cái gì xử lý trải qua, có thể nghĩ vậy nhiều đã xem như người xuất sắc. Cho nên chuyện này vẫn luôn kéo dài tới hiện tại ta như cũ lại sợ, ta không nghĩ mất đi ba ba mụ mụ, muội muội nãi nãi. Hạ Như Huyên hai mắt đấm lệ mông lung nhìn An Tử Hạo. Nhìn Hạ Như Huyên như vậy bộ dáng, An Tử Hạo trong lòng có chút đau đớn, nàng có bao nhiêu thích hiện tại Hà gia, hắn là biết đến, y theo lúc trước Hà Thúc Thúc cùng A Di đối cái này mất đi nữ nhi ái, nếu biết nàng chiếm cứ bọn họ thân sinh nữ nhi mười mấy năm sinh hoạt, An Tử Hạo không thể bảo đảm, Hà Thúc Thúc cùng A Di có thể hay không căm ghét Hạ Như Huyên. Hắn đương nhiên không nghĩ nhìn thấy Hà gia bởi vì chuyện này mà tạo thành cái gì không cần thiết tranh chấp. An Tử Hạo là một cái ôn nhu người, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ lý trí người, nhìn trong tay DNA kiểm tra đơn, nhìn đã ngồi xổm xuống thân mình khóc thút thít Hà Như Huyên. Cuối cùng đem trong tay kiểm tra đơn xé nát. Hà Như Huyên nghe được xé giấy thanh âm vội ngẩng đầu, đã rơi lệ đầy mặt, nhưng là lúc này như bị vứt bỏ tiểu miêu giống nhau bộ dáng. Như cũ làm người đau lòng. Nhìn An Tử Hạo đem những cái đó trang giấy ném vào thùng rác, vội đứng lên tử đi qua, giữ chặt An Tử Hạo quần áo, trong mắt mang theo một tia vui sướng, một tia khó hiểu, thậm chí còn có một tia không thể tin tưởng. An đại ca ngươi, bảo trì hiện trạng. An Tử Hạo trong mắt hiện lên một tia ấy náy cùng lương tri bất an, nhưng là hắn cũng là vì đại gia hảo. Hạ Như Huyên vội lau chính mình nước mắt, làm như có chút khó hiểu nhìn An Tử Hạo. Dì A Di thân thể cũng không phải thực hảo lại cùng Hà Thúc Thúc đối với ngươi sủng ái có dai, chính là này hết thảy đều cho rằng ngươi là bọn họ thân sinh nữ nhi cơ sở phía trên. Hà Như Huyên đã hiểu, hắn ý tứ là nàng trong lòng sợ hai khả năng sẽ trở thành sự thật, nháy mắt buông tâm, lại nhắc lên, bởi vì có được, thật sự không nghĩ mất đi, nàng sẽ quý trọng thực quý trọng. Tuy rằng như vậy lừa gạt bọn họ không tốt, chính là hiện tại Tô Lăng không cũng quá rất khá sao. Có người đau, có nhân ái, đồng thời còn có chính mình sự nghiệp. An Tử Hạo nhẹ nhàng thở ra, nay chân tướng về sau liền đè ở hắn trong lòng, cũng không phải hắn không nói, chờ đến về sau tìm được rồi chân chính cơ hội lại nói. Huống hồ Tô Lăng qua nhiều năm như vậy đơn độc sinh hoạt, ở nàng trong lòng đã sớm nhận định chính mình là cô nhi, không có cha mẹ. Rất nhiều sự tình một khi nhận định, liền không cần đánh vỡ cũng thế. An Tử Hạo hiện tại nhớ tới Tô Lăng bộ dáng, như cũ cấp cá nhân một loại điềm tĩnh, an nhàn thoải mái cảm giác, nàng tuy rằng nhìn qua nhu nhược bất kham, tiểu xảo là lướt, chính là như vậy một nữ nhân sẽ không muốn cha mẹ thân ái, hơn nữa nàng trải qua sự tình so với Hạ Như Huyên càng nhiều, nàng so Hạ Như Huyên càng thêm kiên cường. Như Huyên kỳ thật cùng nàng tương phản, Như Huyên mặt ngoài nhìn qua thực kiên cường, chính là nàng nội tâm thực mềm mại, thực mẫn cảm, thậm chí cực kỳ yếu ớt. Nếu Tô Lăng biết hắn ý tưởng, tất nhiên sẽ khóc cười chết, chẳng lẽ kiên cường người liền xứng đáng không có cha mẹ thân sao? Chẳng lẽ kiên cường người nhất định phải đối mềm yếu người thoái nhượng sao? Đây là cái gì logic? Đó có phải hay không có tiền người hắn tiền nhất định phải toàn bộ lấy ra tới cấp sở hữu người nghèo? Đó có phải hay không làm sai sự tình người, chỉ cần là mềm yếu người, nàng nên bị tha thứ sao? An Tử Hạo tự nhận là chính mình như vậy làm là tốt nhất, nhẹ nhàng vòng lấy lúc này lại không biết vì sao khóc lên Hà Như Huyên, nhắm lại hai mắt, mềm nhẹ nói, mấy năm nay ngươi nghẹn những việc này nhất định phi thường vất vả, ngươi đã sớm nên đem những việc này nói cho ta mới đúng, hiện tại làm chúng ta cùng nhau gánh vác. Hà Như Huyên đột nhiên định trụ giống nhau, vội ngẩng đầu, nhìn An Tử Hạo cặp kia nhu hòa thon dài hai mắt, nàng lông mi thượng còn mang theo nước mắt, An. Đại ca. An Tử Hạo cuối cùng là lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu gương mặt tươi cười, đồng đốc, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn như thế quan tâm ngươi, vì cái gì ngươi không biết sao. Lúc này đây Hà Như Huyên là kích động khóc, đồng thời gắt gao ôm chặt An Tử Hạo. Kế tiếp, An Tử Hạo bồi Hà Như Huyên mấy ngày, bởi vì kia tầng giấy đâm thủng, cho nên mấy ngày nay hai người đều phi thường vui vẻ, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Mà An Tử Hạo hoàn toàn quên mất chính mình vì sao phải tới ước nguyện ban đầu. Một tuần lúc sau, Tô Lăng nhìn từ nước ngoài trở về lúc sau liền hướng tới nàng biệt thự chung chạy tới cái này ôn hòa nam nhân, hắn cầm rất nhiều đồ vật. An Tử Hạo chỉ vào trên bàn trà một tầng nửa người cao thư, ta nghe nói ngươi thích đọc sách, cho nên riêng từ nước ngoài mang theo lại đây. Nghĩ đến nàng vẫn chưa thượng quá học, chỉ là lúc trước ở cô nhi viện học xong biết chữ mà thôi, hẳn là không quen biết nước ngoài văn tự, yên tâm, toàn bộ đều là phiên dịch tốt. Ngay sau đó đứng dậy, quay đầu vừa vặn hầu gái lại đem hắn xe thượng đồ vật dọn lại đây, cầm chính là hai vại sữa bò, vội tiếp nhận, cái này cũng là quốc gia của ta ngoại mua, ngươi thích uống sữa bò, yên tâm, cái này tuyệt đối an toàn, chính là toàn bộ hành trình nhìn chế tắc quá trình. Nói xong lúc sau đặt ở bàn trà phía trên. Theo sau hắn lại giới thiệu rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có một cái thảm lông, bàn trà phía trên không bỏ xuống được lúc sau, liền đặt ở trên sofa. An tiên sinh, cảm ơn ngươi cho ta mấy thứ này. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, cầm lấy một quyển sách liền lật xem lên, nhưng là còn chưa xem vài tờ liền bị A Tam cầm đi. Tô Lăng đơn giản cũng từ bỏ, ngẩng đầu nhìn như cũ lại giới thiệu đồ vật An Tử Hạo, chỉ là không biết An tiên sinh vì sao phải đưa ta mấy thứ này. Xem như vì lần trước vô lễ xin lỗi sao. An Tử Hạo trong tay cầm mấy cái quả táo, hắn hưởng qua thực ngọt, nghe được Tô Lăng như thế nói lúc sau, sửng sốt. Áp xuống trong lòng kia ti ấy nấy, đúng vậy, lần trước sự tình ta kỳ thật cũng bất quá là muốn thử một chút Tô Tiểu Thư thôi, mong rằng Tô Tiểu Thư bao dung. Tô Lăng vừa định muốn nói lời nói liền nghe được A Tam mở miệng, đặc biệt là nhìn hắn những cái đó lung tung rối loạn đồ vật thời điểm. A Tam đã sớm nhịn không được, An tiên sinh, nói vậy ngươi khả năng quên ta lần trước lời nói, nơi này không chào đón ngươi. An Tử Hạo không hề có bị A Tam nói mà ảnh hưởng tâm tình. Nơi này giống như không phải ngươi làm chủ đi. Một câu nháy mắt liền làm A Tam mị đôi mắt, vừa định muốn giao hơn cái này không biết cái gọi là nam nhân thời điểm. Quyển sách trên tay lại bị Tô Lăng đoạt đi rồi, nhìn Tô Lăng ngăn lại hắn mặt khác một bàn tay, hắn lui ra phía sau một bước, thu liễm chính mình sở hữu biểu tình trạng cung kính. An Tử Hạo nhìn thấy một màn này nhịn không được nhìn Tô Lăng, lúc này Tô Lăng trên mặt như cũ ôn ôn hòa hòa, kia An tiên sinh xin lỗi lễ vật ta thu. Chỉ là nhà này ai nói tính sao? A Tam là ta quản gia, hắn nói chính là ta nói. Rất đơn giản, Tô Lăng cũng thừa nhận cái này ra không chào đón hắn. Cầm giờ N.A. báo cáo hưng thú vội vàng ra ngoại quốc tìm Hà Như Huyền, chính là trở về lúc sau đối kia báo cáo sự tình một chút đều không đề cập tới, thậm chí còn mang về nhiều như vậy đồ vật. Thực rõ ràng từ trước đến nay chính trực An Tử Hạo tính toán thế Hà Như Huyền che giấu. Ha ha! Quả nhiên đây là ở Tô Lăng dự kiến bên trong, nếu không nàng thật đúng là sẽ thực thất vọng. Tuy rằng là An tiên sinh một phần tâm ý, nhưng là ta cần thiết nói cho An tiên sinh, ngươi đưa mấy thứ này, không coi là hảo, ta uống sữa bò chỉ có thể là biệt thự mặt sau cái kia tiểu thảo nguyên bò sữa mãi, đến nỗi mặt khác đồ vật Tô Lăng nuốt ở chính mình trong tầm tay đặt cái kia thảm lông, quả tháo. Một câu, nháy mắt liền làm An Tử Hạo mặt có chút đỏ lên, mấy thứ này hắn cùng Hạ Như Huyên chọn thật lâu. A Tam không chút khách khí bật cười, đồ vật của hắn sao có thể cùng nhà hắn thiếu gia đồ vật so sánh với. Trên cơ bản Tô Lăng tiểu thư sử dụng tất cả đồ vật, đều là thiếu gia riêng định chế, chứ đừng nói định tốt nguyên vật liệu, chính là kia phức tạp trình tự làm việc, hắn nhìn liền đau đầu. Hơn nữa cũng không phải sở hữu sữa bò, Tô Lăng tiểu thư đều có thể đủ uống, nàng hiện tại uống sữa bò, so với mặt khác sữa bò còn nhiều rất nhiều đồ vật, kia bò sữa cũng là chuyên gia nuôi dưỡng, hơn nữa không giống người thường, trên thế giới này cũng chỉ có kia một đầu. A Tam tiễn khách. Tô Lăng nói xong lúc sau trực tiếp đứng dậy, đồng thời đem trong tay kia bổn vừa mới lại đoạt lấy tới thư đặt ở kia bàn trà phía trên. Đọc sách, nàng rất thích, nhưng là lại cũng có chút phế thời gian cùng trí nhớ, nàng đáp ứng rồi Mục Long Thần, hiện tại mỗi ngày đọc sách thời gian sẽ không vượt qua một giờ. Rốt cuộc mỗi ngày nàng đều có một đống lớn sự tình cũng muốn xử lý, cũng thật là mệt chút. Vốn tưởng rằng hôm nay lời này, đã đứng ở Hạ Như Huyên bên người An Tử Hạo nghe xong, trong lòng tất nhiên là khó chịu, đồng thời đối nàng rất có ý kiến, nào từng nghĩ vậy An Tử Hạo này cổ chính trực dùng ở loại địa phương này. Kế tiếp mỗi ngày cơ hồ đều có thể đủ nhìn thấy hắn lại đây nàng biệt thự, đôi khi là giữa trưa, đôi khi là buổi tối, hắn loại này hãy nấy biểu đạt thật sự là quá mức trực tiếp. Ở An Tử Hạo trong lòng đích xác có hổ thẹn, đồng thời cũng có thế Hạ Như Huyên báo ân đền bù ý tứ. Đương nhiên trong đó cũng có thế Hà Siêu quần vợ chồng chiếu cố nàng ý tứ, hắn An Tử Hạo không phải Bạch Nhã Lang, Hà Siêu quần vợ chồng đối hắn thực hảo, nếu Tô Lăng là bọn họ thân sinh nữ nhi nói, hắn tự nhiên muốn quan tâm nàng. Tô Lăng thực an tĩnh, hơn nữa là một cái phi thường an tĩnh người, đồng thời cũng không quá thích nói chuyện, hơn nữa cũng chưa bao giờ thích ngỗ nghịch bất luận kẻ nào giống nhau, tỉ như A Tam, giống như A Tam vì nàng làm rất nhiều sự tình, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Có đôi khi, A Tam còn không có hỏi qua nàng ý kiến, liền đem nàng quyển sách trên tay cầm đi, nàng cư nhiên cũng ôn ôn hòa hòa. Mỗi khi nhìn thấy nơi này An Tử Hạo đều có chút sinh khí. Liền tính A Tam là vị kia người, chính là Tô Lăng không phải người máy, ngươi nói làm nàng như thế nào làm liền như thế nào làm. Chỉ là Tô Lăng đều không có nói cái gì, hắn cũng không có mở miệng. Hắn có chỗ nào biết, không có Tô Lăng cho phép. A Tam là không dám ngỗ nghịch Tô Lăng, bao gồm Mục Long Thần, giống nhau không dám ngỗ nghịch Tô Lăng, bởi vì Tô Lăng thực chán ghét người khác ngỗ nghịch nàng. Cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, trông cậy vào tiêu hỏa, chỉ là An Tử Hạo cặp kia ôn nhu đôi mắt vừa mới nâng lên thời điểm liền nhìn thấy một cái gương mặt tươi cười, phát ra từ nội tâm, cực kỳ mỹ lệ gương mặt tươi cười, hắn ngây ngẩn cả người. Tô Lăng an an tĩnh tĩnh khỏe miệng vẫn luôn sẽ nhếch lên. Này phảng phất là nàng chiêu bài biểu tình, hắn từ nàng biểu tình động tác biểu tình bên trong thấy không rõ nàng hay không cao hứng, hay không sinh khí. Hiện tại nàng cả khuôn mặt bởi vì tươi cười, giống như là một đóa nụ hoa đái phóng mẫu đơn đột nhiên nở hoa kia trong nháy mắt, không sai, Tô Lăng kinh diễm tới rồi hắn. Quay đầu, liền nhìn thấy một cái thon dài ăn mặc một thân màu đen áo sơ mi nam tử chậm rãi đi tới, càng là gần dễ đi càng có thể cảm nhận được cái loại này gợn sóng khí thế. Này nam nhân, trên người tràn ngập sát khí. Theo hắn thân hình, nhìn hắn kia sắc bén hai mắt vẫn chưa phát hiện chính mình giống nhau, trực tiếp đi tới Tô Lăng bên người, chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác được trên người hắn sở hữu khí thế đều yếu bớt, thậm chí trở nên bình thản. Nhìn hắn tay vuốt ve thượng Tô Lăng đầu nhỏ, cặp kia mắt bên trong chậm rãi trở nên nhu hòa, trở nên tràn ngập ý cười. Đây là lần đầu tiên. An Tử Hạo nhìn thấy cái này hắc bạch lưỡng đạo nghe tiếng sợ vỡ mật trong truyền thuyết nam nhân. Chỉ là con ngươi nhìn hắn vuốt Tô Lăng kia mềm mại tóc ngắn thời điểm, hơi hơi lóe một tia không rõ quang, ngay sau đó nhịn không được nhìn mắt chính mình tay phải, đương nhiên hắn tay phải thượng cầm chén trà, người khác tự nhiên là cho rằng hắn đang xem chén trà. Mục Long Thần như thế nào sẽ không biết nhà này nhiều một ngoại nhân đâu. Chỉ là Tô Lăng không có làm người ngăn trở, hắn liền nhắm mắt làm ngơ. Thế Tô Lăng gom lại quần áo, dù sao cũng là mùa thu, tự nhiên là có chút mát mẻ, chính là đối Tô Lăng tới nói hẳn là lạnh. Ở chỗ này ngồi đã bao lâu? Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, hai cái giờ. Một khi đã như vậy, kia vào đi thôi. Chưa từng chờ Tô Lăng nói chuyện, liền chậm mà mềm nhẹ đem nàng nâng dậy tới. An Tử Hạo lại nhíu mày, hắn cuối cùng là biết A Tam kia đức hạnh cùng học ai, lập tức đứng dậy, trực tiếp ngăn lại Mục Long Thần. Mục Long Thần vẫn chưa ngẩng đầu xem hắn, mà là đối với A Tam cùng Tiểu Mười nói, đem hắn ném văng ra. Ngươi An Tử Hạo không nghĩ tới chính mình nói còn không có nói, liền bị người nhắc lên, Mục Long Thần, ngươi có phải hay không quá bá đạo, nơi này không phải ngươi địa phương, ngươi dựa vào cái gì thế nàng tự tiện quyết định. Tô Lăng liền đứng ở Mục Long Thần phía sau, nhìn An Tử Hạo lắc đầu, ta đi vào trước. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Mục Long Thần nhìn chằm chằm An Tử Hạo, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, nhưng là nhìn xuống, thật là xen vào việc người khác. Chạm vào một tiếng, A Tam trực tiếp đóng cửa lại, xoay người rời đi. A Tam, chờ một chút. An Tử Hạo đánh không lại bọn họ, hơn nữa này toàn bộ Tô Lăng biệt thự đều là bọn họ người. Hắn đương nhiên không có khả năng sẽ động thủ, liền tính là xem ở Tô Lăng mặt mũi thượng cũng không thể động thủ. Nhịn không được lớn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc đem Tô Lăng trở thành cái gì? Hắn sai rồi, hắn vẫn luôn cho rằng Tô Lăng có nhân ái, có người quan tâm. Chính là hiện tại hắn phảng phất nhìn thấy chỉ là một khối cái xác không hồn giống nhau, Tô Lăng bất luận cái gì sự tình, phảng phất đều đã sớm đã bị người an bài hảo. A Tam nhìn cái này tự cho là đúng người, hắn tới nơi này đi lại đã có một tháng, đương nhiên thiếu gia cùng hắn chạm mặt, hôm nay là lần đầu tiên. Chỉ là thiếu gia nhận thức Tô Lăng một tuần trên cơ bản cũng đã thăm dò Tô Lăng tiểu thư tâm tư, chính là quan khán vị này đại thiếu gia. Gần nhất nơi này liền mỗi khi đều là làm phiền Tô Lăng tiểu thư nghỉ ngơi thời gian không nói, còn mỗi ngày mang theo thư lại đây dặn dò Tô Lăng tiểu thư đọc sách, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không biết mỗi ngày tiểu thư phải tốn phí không ít thời gian ứng phó hắn sao? Hắn có thể không mệt, chính là tiểu thư sẽ mệt. Lui một vạn bước nói, hắn cùng tiểu thư cũng coi như là có chút tiếp xúc, cư nhiên một chút đều không hiểu biết tiểu thư. Vừa mới nếu Tô Lăng tiểu thư không muốn đi vào nói, nàng tất nhiên sẽ không trả lời đã bao lâu, mà là nói thẳng lại đãi trong chốc lát, thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm nàng đi vào. Nghĩ đến đây liền không muốn phản ứng hắn bay thẳng đến biệt thự bên trong mà đi. An Tử Hạo nhìn thấy một màn này nghĩ đến ôn hòa trên mặt cũng mang theo một tia nghiêm túc, hung hăng hướng tới kia đại cửa sắt đạp một chân, bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Tiến vào nhà ở Tô Lăng đón nhận đó là ở tại biệt thự bên trong, Mục Long Thần tìm tới bác sĩ. Ý theo lệ thường làm hắn kiểm tra thân thể. Chờ đến lệ thường kiểm tra thân thể lúc sau, sửa lại điểm dược, đồng thời này đó dược giống như giảm không ít. Mục Long Thần thấy thế trong lòng vẫn là có chút vui vẻ, cho rằng Tô Lăng bắt đầu chậm rãi hảo. Lại lợi hại bác sĩ lại như thế nào? Ở Tô Lăng chính mình tỉ mỉ điều phối dưới, thân thể chứng bệnh như thế nào có thể nhìn ra được tới? Đã qua 2 năm, còn có 8 năm thời gian. Này đối Tô Lăng tới nói ở thời gian phía trên tuyệt đối đủ rồi. Nếu không phải vì gạt Mục Long Thần, nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình bệnh nhìn qua giống như hảo. Rốt cuộc nếu là Mục Long Thần đã biết, phỏng chừng nàng về sau liền cùng phòng này, còn có trong phòng kia trương giường làm bạn. Xem ra cái này An Tử Hạo càng thêm quá giới. Tô Lăng nhịn không được nói. Ân, khả năng hắn gần nhất quá nhàn đi. Mục Long Thần nghe được Tô Lăng nhả ra nói, trong lòng mang theo mỉm cười. Tô Lăng chỉ là cười cười, sau đó cùng hắn liêu chút chuyện khác. Bất quá cùng Mục Long Thần vừa nói, quả nhiên mặt sau thời gian không còn có nhìn thấy quá An Tử Hạo lại đây. Nhưng là Tô Lăng nên đón mặt khác một người, là Yên Ổn Dân, bọn họ hai phụ tử nói tốt sao. Yên Ổn Dân vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, hắn không rõ vì sao rõ ràng An Tử Hạo đều riêng ra ngoại quốc tìm Hà Như Huyền, bọn họ đều cho rằng hai người chuyện tốt gần, chính là ai có thể lường trước đến. Này An Tử Hạo cư nhiên trong khoảng thời gian này đều tới Tô Lăng nơi này. Nghe trong nhà người hầu nói, con của hắn chuẩn bị rất nhiều thứ tốt lại đây, trước kia trừ bỏ Hà Như Huyên, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hắn đối sự tình gì để bụng quá. An tiên sinh, xin hỏi ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Tô Lăng không hề có bị nhìn chằm chằm tự giác. Ta chỉ là muốn hỏi một chút khuyển tử gần nhất một đoạn thời gian tới tìm Tô Tiểu Thư cái gọi là chuyện gì. Yên Ổn Dân không thích quanh co lòng vòng. Ta cũng rất muốn biết, An Tiểu Tiên Sinh không có việc gì tới ta nơi này vì cái gì. Đương nhiên nếu là An Tiên Sinh muốn biết chúng ta hai người hàn huyên cái gì, ta đến là có thể nói cho An Tiên Sinh. Loại chuyện này hắn như thế nào hảo tìm hiểu. Không cần, ta hôm nay tới kỳ thật là có một chuyện muốn nhắc nhở Tô Tiểu Thư, khuyến tử cho tới nay kỳ thật liền có hôn ước trong người, mà hắn vị hôn thê chính là Hà Gia Đại Tiểu Thư Hà Như Huyên. Đương nhiên Tô Tiểu Thư tới không phải thời điểm, khả năng không quen biết Hà Gia Đại Tiểu Thư. Nga, nguyên lai là như thế này a. Tô Lăng gật đầu, ôn hòa mà bình tĩnh nói, kia ở chỗ này trước cấp An tiên sinh nói thanh chúc mừng. Nói là nhắc nhở, kỳ thật cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo Tô Lăng không cần đối An Tử Hạo có cái gì tâm tư, chỉ là này yên ổn dân có phải hay không cảnh cáo sai rồi người. An Tử Hạo tới là nàng ra, nàng một không có thỉnh, nhị không có tính toán tiếp xúc hắn, tam bọn họ là cái gì quan hệ. Cũng bất quá là người xa lạ quan hệ, hắn tới cảnh cáo nàng có ý tứ sao. Quả nhiên nghe được Tô Lăng như vậy nói, liền biết hai người kia hẳn là không phải hắn tưởng tượng như vậy, vứt bỏ Tô Lăng gương mặt kia cập sinh ra. Nàng thật là có rất nhiều địa phương đáng giá người kính nể. Mà An Tử Hạo bằng hữu luôn luôn rất ít, nói không chừng hắn chỉ là tới nơi này muốn cùng nàng giao cái bằng hữu. Như vậy tưởng tượng, yên ổn dân tâm trung nháy mắt thoải mái nhiều, trên mặt biểu tình cũng có chút hòa hoãn, đứa nhỏ này rốt cuộc đã từng hắn nhớ thương quá, cũng tâm tồn áy náy, Tô tiểu thư đến lúc đó có thể tới uống khuyển tử rượu mừng. Kia còn thỉnh An tiên sinh nhớ rõ cho ta thiệp mời. Tô Lăng thanh âm cực nhẹ. 10 phút lúc sau, yên ổn dân bị A Tam tặng đi rồi, Tô Lăng có chút mỏi mệt nhu hạ cái chán, sau đó đối với trở về A Tam phân phó nói, chuẩn bị xe đi, hôm nay cần thiết đi công ty một chuyến. A Tam gật đầu, bởi vì yên ổn dân sự tình, nhưng thật ra chậm trễ tiểu thư thời gian. Công ty, có độc lập một tầng làm Tô Lăng văn phòng, bên trong sở hữu dụng cụ đầy đủ hết, chẳng sợ Tô Lăng muốn nhóm lửa nấu cơm nghỉ ngơi đều có thể. Hiện tại Tô Lăng đang ở an bài một chút sự tình cấp cái kia cười tủm tỉm hơi béo nam giám đốc, mà A Tam còn lại là canh giữ ở ngoài cửa. Mà lúc này công ty phía dưới vang lên một trận âm ỉ thanh âm, chỉ là rốt cuộc Tô Lăng văn phòng ở vào tầng cao nhất, bọn họ tự nhiên là nghe không được. Công ty trước đài, một cái ăn mặc áo gió trang điểm khéo léo trung niên nữ tử cực kỳ tức giận đối với cái kia trước đài nữ hài nói, ta đều nói ta muốn gặp Tô Lăng. Ngượng ngùng. Vị này phu nhân, không phải ta không cho ngài thấy, mà là ngài cũng không có hẹn trước. Dựa theo lưu trình, ngài thật sự không thể thấy chúng ta chủ tịch. Tiểu cô nương cũng là tận tình khuyên bảo đến. Hẹn trước cho rằng nàng là ai a? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hoa tử, chẳng qua là vận khí tốt được trần ra tài sản. Hừ, nếu không phải vì nàng cô nương sự tình, nàng vĩnh viễn đều sẽ không bước vào trần ra công ty nửa bước. Ngươi lập tức cho ta gọi điện thoại, liền nói ra sao siêu quần thái thái lại đây tìm nàng. Nay tiểu cô nương thật là có điểm khó xử, rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy nếu là đều tới tìm hiểu chuyện trường, đều làm nàng gọi điện thoại, kia chủ tịch bên ngoài trợ lý dò hỏi điện thoại đều phải bị đánh bạo. Như thế nào, ta đã lui ra phía sau một bước, bất quá là một chiếc điện thoại sự tình, ngươi đều không đánh. Lý Tuyết Lan luôn luôn tới tính tình đều thật tốt, đối người cũng ôn hòa. Chỉ là chỉ cần cùng Trần Gia có quan hệ bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào, nàng hảo tính tình phảng phất đều biến mất giống nhau, lưu lại chỉ là táo bạo. Trước đài tiểu cô năm nhìn thấy nàng như vậy nói, hơn nữa Hà Siêu quần nàng cũng nhận thức, không có biện pháp chỉ có thể gọi điện thoại do hỏi, liền tính là vì cái này Hà Gia phu nhân phá lệ một lần. Chương 257 Thiên Kim Tiểu Thư, 9. Cái này điện thoại là A Tam tiếp, làm nàng trở về. Như vậy ngu muội Hà ra người, liền ai là bọn họ thân sinh nữ nhi đều phân không rõ ràng lắm, Hà tất quá nhiều để ý tới nàng. Chẳng lẽ hôm nay yên ổn dân lại đây còn nói không đủ minh bạch sao? Là, trước đài người vừa mới nói xong liền nghe đô đô thanh âm, sau đó mang theo xin lỗi mỉm cười, nhìn trước mắt cái này phụ nữ trung niên, thực xin lỗi phu nhân, chúng ta chủ tịch bận quá, không có thời gian tiếp kiến ngươi. Này vừa nghe, Lý Tuyết Lan liền không vui, quả nhiên là Trần Phong Tường nhất yêu tha thiết dưỡng nữ, nhìn một cái, cùng Trần Phong Tường quả thực một cái đức hạnh. Có chút khí cười, không thấy. Ta xem là trột dạ đi. Trước đài tiểu cô nương sửng xuất hạ, có điểm không rõ nguyên do, nàng chẳng lẽ còn cùng bọn họ chủ tịch có cái gì liên quan không thành. Không có khả năng, này công ty trên dưới ai không biết các nàng chủ tịch thân thể không tốt lắm, ngày thường liền rất thiếu tới công ty, hôm nay nàng xem như vận khí tốt. Vừa vặn là hiểu chuyện trường tới công ty ngày. Hôm nay Lý Tuyết Lan còn một hai phải nhìn thấy cái này trong truyền thuyết Trần Thị Xí nghiệp chủ tịch không thành. Ngay sau đó ánh mắt liếc mắt đại đường bên trong tới lui lui người, nháy mắt liền hô lớn, Tô Lăng ngươi đi ra cho ta, ngươi cho ta xuống dưới, ngươi cái này tiểu tam, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi cái này kẻ phá hư. Không sai, Trần Phong Tường nhận hạ nữ nhi dù sao không phải cái gì hảo hóa. Nàng nay cái cứ như vậy kêu thì lại thế nào? Rõ ràng An Tử Hạo thích nàng khuê nữ, mấy ngày hôm trước trò chuyện thời điểm, nàng khuê nữ đều nói, nàng đã cùng An Tử Hạo xác định quan hệ. Hơn nữa An Tử Hạo là ai? Đứa nhỏ này cá tính nàng còn không hiểu biết. Hơn nữa cho tới nay liền biết bọn họ Hà Gia cùng Trần Gia ân ân oán oán, hắn không có việc gì như thế nào sẽ hướng Trần Gia chạy. Nhất định là cái này không biết xấu hổ nữ nhân câu dẫn hắn, tuy rằng hiện tại An Tử Hạo không có lại đi, chính là khó tránh khỏi nữ nhân này không buông tay, nàng có thể không vì chính mình khuê nữ sốt ruột sao. Quả nhiên nàng như vậy một kêu nháy mắt liền hấp dẫn không ít người lại đây, nàng giống như tìm phương pháp giống nhau, càng thêm biểu tình cũng mậu nói Tô Lăng nói bậy, đương nhiên tới tới lui lui cũng liền như vậy vài câu, ai làm nàng vẫn luôn là một cái văn minh người. Đối với những cái đó không thể lọt vào tai thô tục nàng nói không nên lời, cũng không biết nói như thế nào. Trước đài tiểu cô nương nhìn thấy một màn này, nháy mắt liền nhíu mày, đồng thời có chút tức giận bất bình, nàng đây là ở hư hao bọn họ chủ tịch danh dự. Chính là nàng rốt cuộc không biết sự tình chân tướng, ngươi nói nếu là làm bảo an đem nàng đuổi ra đi, liền tính là không có xem ở thân phận của nàng, nghe được nàng kia phiên lời nói cũng không thể đuổi. Nếu không còn không chứng thực nhà nàng chủ tịch làm này đó dơ bẩn sự tình. Không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa bắt đánh chủ tịch trợ lý điện thoại. A Tam nghe được hội báo lúc sau mị đôi mắt, hận không thể hiện tại đi xuống phiến cái kia tùy ý tản lời đồn, thả không biết trời cao đất dày nữ nhân mấy bàn tay. Cuối cùng vẫn là đem chuyện này báo cho Tô Lăng. Cũng may lúc này Tô Lăng cuối cùng là đem công ty sự tình an bài hảo, Tô Lăng nhìn bên ngoài mặt trời lặn. Đối với cái kia hơi béo tổng giám đốc vây vây tay, ngươi trước đem những việc này thông chi đi xuống, ngày mai liền bắt đầu thực thi. Hơi béo tổng giám đốc gật gật đầu, cầm văn kiện đốn hạ, Tô Lăng tiểu thư, muốn hay không ta đi? Không cần, ta tự mình đi xuống. Tô Lăng hướng tới hơi béo tổng giám đốc lắc đầu. Ta đây đi trước. Nếu là nàng tự mình đi xuống xử lý, hẳn là không có gì vấn đề mới là, vì thế hướng về phía Tô Lăng hơi hơi không người. Mới chậm rãi ra cửa. Tô Lăng lúc này cũng đứng dậy, mang theo A Tam ngồi chủ tịch chuyên dụng thang máy đi xuống. Một chút đi liền nhìn thấy đại đường trung ương vây quanh một vòng người, bên trong có một cái nhìn qua văn tĩnh phụ nữ đang ở thao thao bất tuyệt nói chuyện, ngữ khí cực kỳ phẫn hận cộng thêm lớn tiếng. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Tô Lăng cẩn thận quan khán cái này phụ nữ trung niên bộ dáng, cực kỳ tang thương. Thậm chí so với Hà Siêu quần còn muốn thương tang gấp đôi. Nguyên chủ là sinh non nhi, tự nhiên cũng sẽ thương cập mẫu thân thể. Hơn nữa sau lại nguyên chủ bị lừa bán, này thương tâm tích tụ dưới, khó tránh khỏi so với cùng tuổi người nhìn qua càng thêm già nua một ít. Khó trách hiện tại đã nhìn không ra lúc trước phong thái, cùng nàng tướng mạo đích sắc có chút tương tự. Chính là nếu không cẩn thận xem, ai đều sẽ không hướng kia phương hướng tưởng. Chủ tịch. Trước đài cô nương đang định tiến đến khuyên can một phen thời điểm, trong phút chốc liền gặp được Tô Lăng, như là gặp được cứu tinh giống nhau, hô to một tiếng. Nay một tiếng làm mọi người đều hướng Tô Lăng phương hướng xem, Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi tới gần đám kia người, ngay sau đó ánh mắt đặt ở kia trung gian phụ nữ trung niên trên người. Lý Tuyết Lan đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng, chỉ liếc mắt một cái liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng chính là Tô Lăng. Nàng tướng mạo. Như thế nào sẽ, cùng nàng tuổi trẻ thời điểm quả thực giống nhau như lúc. Hà phu nhân đúng không? Tô Lăng ở nàng phía trước 3 mét ở ngoài dừng lại, nhẹ giọng hỏi, phảng phất không có nhận thấy được lúc này Lý Tuyết Lan không bình thường. Nay một tiếng nháy mắt đem nhắc nhở ngốc lăng Lý Tuyết Lan, nhìn chằm chằm Tô Lăng con ngươi lại chậm rãi co biến hóa, cực kỳ chán ghét, Trần Phong tưởng thật đúng là ái tử như mạng. Những lời này nhưng thật ra làm Tô Lăng ngơ ngẩn lên. Nàng nhìn thấy nàng tướng mạo không có nhớ tới chính mình nữ nhi, mà là nghĩ đến đã từng hãm hại quá nàng Trần Phong Tường nhi tử đối nàng ái. Không sai, Lý Tuyết Lan cho rằng Trần Phong Tường sở dĩ nhận hạ trước mắt cái này nghe nói 22 tuổi, chính là lại như cũ một bộ chu nho bộ dáng nhân vi nữ nhi, khả năng chính là bởi vì Trần Phong Tường nhi tử thích loại này tướng mạo, mà con của hắn cưới không đến nàng, cho nên liền đơn giản tìm một cái thay thế phẩm. Làm cho con hắn ở dưới chín suối cũng an tâm. Chẳng lẽ kiếp trước nàng cũng cho rằng như thế, cho nên càng thêm cảm thấy nguyên chủ dơ bẩn. Đồ dỏm chính là đồ dỏm, tái giống như cũng không phải nàng. Xem ra nàng cái này thân mụ cũng phi thường thích quyết đoán. Nhất quan trọng là nàng chắc chắn Hạ Như Huyên chính là nàng chính mình nữ nhi, người khác lớn lên giống lại như thế nào. Chẳng lẽ dưới bầu trời này chỉ cần lớn lên cùng nàng giống người nàng đều phải suy xét có phải hay không nàng nữ nhi không thành. Nhất quan trọng là, nàng nhị nữ nhi cũng ai đều không giống a, dựa vào cái gì yêu cầu đại nữ nhi lớn lên cùng nàng giống nhau. Trần Phong tưởng nhi tử sau lại thảo lão bà không cũng cùng nàng có 5 phần giống sao. Vị này Hà phu nhân, không biết ngài có chuyện gì một hai phải ở bổn công ty nói. Tô Lăng như cũ ôn hòa hỏi. Ngươi nói cái gì sự? Nghe đến đó nhìn trước mắt nữ hải xuyên y giải phục, tuy rằng mỏng, nhưng là không ít, liền lông dê áo sơ mi đều xuyên lên, hiện tại vẫn là mùa thu đi. Xem ngươi bộ dáng, thật là buồn cười, quả thực chính là thu đông chẳng phân biệt, không hề nóng lạnh chi giác. Nhìn Lý Tuyết Lan bắt bẻ nhìn chính mình, đích xác, đương ngươi hiện tại càng thêm chán ghét một người thời điểm, tóm lại có thể biết trên người nàng khuyết điểm. Hà phu nhân như vậy gióng trống khua chiêng đem ta kêu lên tới chính là muốn nói ta nóng lạnh vô cảm sao. Tô Lăng làm như cũng không có để ý. Đương nhiên không phải. Lý Tuyết Lan bị nàng hòa hòa khí khí bộ dáng xem có chút khó chịu, nàng tức giận đến muốn chết, nàng cư nhiên như là không có việc gì người giống nhau. Đó là cái gì? Nói thật ra suốt một ngày bận rộn, nàng thật sự là có chút mệt mỏi. Vừa mới ta xuống dưới thời điểm cũng nghe tới rồi một ít. Lý nữ sĩ nói ta là tiểu yêu tinh, là kẻ thứ ba. Xin hỏi ngươi có không giải thích một chút? Nếu không ta vì ta danh dự, không thể không cáo ngươi ngậm máu phun người tử không thành có phỉ báng. Phi, ai tử không thành có, ai ngậm máu phun người. Cư nhiên đỉnh nàng tuổi trẻ thời điểm tướng mạo câu dẫn người khác, còn thề thốt phủ nhận cắn ngược lại một cái, thật là làm nàng cảm thấy ghê tởm, nói ta phỉ báng. Tô Lăng ta cảnh cáo ngươi, tuy rằng ngươi là văn bối. Đừng nói ta không yêu hấu. Về sau ly An Tử Hạo xa một chút, An Tử Hạo nói vậy ngươi hẳn là nhận thức đi. Hôm nay ta liền phóng lời nói ở chỗ này, An Tử Hạo đang ở cùng nữ nhi của ta nói bằng hưu, chờ đến nữ nhi của ta từ nước ngoài học tập trở về lúc sau, bọn họ hai người lập tức liền sẽ cử hành hôn lễ. Người chung quanh nhìn văn văn nhược nhược Tô Lăng Trần Thị Xí nghiệp chủ tịch, thấy thế nào đều không giống. Chính là này An Tử Hạo thật là hiện tại chạm tay là bỏng nhân vật. Này nếu là Tô Lăng coi trọng hắn, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhất quan trọng là, này An Tử Hạo tương lai mẹ vợ đều tìm tới tính sổ. Chuyện này Lý Tuyết Lan tổng không có khả năng lấy tới nói giỡn, rốt cuộc cũng liên quan đến nàng nữ nhi, tương lai con rể thanh danh. Đương nhiên Hà Siêu quần thê tử, trước mắt vị này nữ sĩ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhận thức. Lý nữ sĩ, nguyên lai ngươi nói chính là An Tử Hạo. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười chậm rãi thu liễm. Như thế nào người thừa nhận? Lý Tuyết Lan lạnh giọng nói, nhìn Tô Lăng gương mặt kia, thật muốn bay xuống dưới, ta nói cho ngươi, trước kia nhất định là ngươi quấn lấy hắn, hiện tại hắn có chuyện, chờ đến vội sau khi xong, hy vọng ngươi đừng lại có sự không có việc gì kêu hắn, gặp ngươi tuổi còn trẻ, tâm tư liền như vậy không được. Tô Lăng mị hai mắt, ngữ khí có chút nghiêm túc nói đến, Lý nữ sĩ, thỉnh ngươi chú ý lời nói việc làm, ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai An Tử Hạo tiên sinh là một cái hoa tâm đại củ cải đi. Ngươi nói bậy gì đó. Nàng cư nhiên nói như vậy nàng nhìn lớn lên hài tử. An Tử Hạo bản tính ai không biết ta. Bằng không vì sao một hai phải mỗi ngày hướng ta biệt thự bên trong chạy. Hắn không phải cùng ngươi nữ nhi đang ở yêu đương sao. Nếu không phải, như vậy xem ra ngươi nữ nhi mị lực còn chờ đề cao. Tô Lăng ngữ khí như cũ bình tĩnh. Chính là kia ngự khí bên trong lộ ra xử lý ý tư ai không biết, nàng này minh bạch nói An Tử Hạo coi trọng nàng nếu không chính là hoa tâm, nếu không chính là Hạ Như Huyên không có bản lĩnh. Nếu nàng chắc chắn chính mình cùng An Tử Hạo có cái gì, nàng hôm nay giải thích không rõ ràng lắm, bức cho nàng chính mình vì nàng làm sáng tỏ. Quả nhiên liền nghe được Lý Tuyết Lan tức muốn hộp máu nói, Tử Hạo không phải ngươi nói cái loại này người, còn có nữ nhi của ta mị lực như thế nào. Khi nào luôn được đến ngươi tới nói, liền tính là nàng lại không hảo cũng so ngươi tốt hơn 100 lần 1000 lần. Nhìn Lý Tuyết Lan đỏ lên mặt, Tô Lăng lại cười, trong lòng có một tia đau đớn, nếu Lý nữ sĩ ngươi như vậy có tin tưởng, hôm nay lại đây tìm ta, bôi đen ta, sau đó lại là cảnh cáo ta, xin hỏi ngươi ra sao giáp tâm. Ta Lý Tuyết Lan biết chính mình bị Tô Lăng phản đem một quân, đáng giận, nữ nhân này cư nhiên như thế nhanh mồm dẻo miệng. Khi dễ nàng sẽ không nói sao. Buồn cười. Tô Lăng nhìn thấy Lý Tuyết Lan rốt cuộc câm miệng, trên mặt nàng sắc lạnh nhưng thật ra có điều giảm bớt, đang chuẩn bị hướng tới những cái đó vây xem quần chúng thuyết minh tình huống giải trừ hiểu lầm thời điểm, liền nghe được một tiếng cực kỳ trầm thấp thanh âm truyền đến, Tô Lăng vội hướng đại đường cửa chỗ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này ước chừng hai bài mang kính dâm hắc y rìa nam tử không biết khi nào đã đoan chính chạm ra một cái con đường, mà ở này con đường trung gian không biết khi nào lại trải lên một tầng màu đỏ thảm. Một cái ăn mặc màu đen âu phục cực kỳ tuấn tú nam tử từ kia thảm đỏ bên trong đã đi tới, trên người mang theo kinh người khí thế. Tô Lăng nhíu hạ mày, ngay sau đó liếc mắt A Tam, A Tam tự nhiên là cảm giác được Tô Lăng ánh mắt, vội cúi đầu, không dám nhìn nàng. Không sai, là hắn thông chi thiếu gia. Nay còn không phải là vì trợ giúp tiểu thư sao, huống chi hắn cảm thấy giải trừ hiểu lầm loại chuyện này đi, chỉ cần làm hắn thêm thiếu gia lộ cái mặt. Cái gì hiểu lầm đều sẽ giải trừ, bởi vì trên thế giới này nam tử ai có thể đủ so thượng nhà hắn thiếu gia. Chính như A Tam suy nghĩ, Mục Long Thần ra mặt làm mọi người đều kinh ngạc ở, như vậy mỹ lệ nam tử là ai a? Hơn nữa tuy rằng nhìn qua đẹp, chính là bọn họ lại có loại không dám lộn xộn cảm giác. Có chút người nhưng thật ra nghĩ tới, vẫn luôn nghe nói Tô Lăng phía sau vẫn luôn có một người nam nhân, hơn nữa thân phận bối cảnh đều thập phần cường đại nam nhân. Nghĩ đến đây liền tính là ngốc tử đều biết hắn là ai, trong lòng sợ hãi chi ý tận hiện, bọn họ có thể xuất hiện ở Tô Lăng công ty đại đường dưới, liền nhất định không phải cái gì bình thường ba tánh, đối với những việc này tự nhiên là có điều nghe thấy. Mục Long Thần nhìn thấy Tô Lăng đã quay lại nàng ánh mắt thời điểm, liền biết nàng trong lòng không vui, đích xác, nàng không thích hắn quá mức quấy rầy chuyện của nàng, đặc biệt là nàng đang ở xử lý sự tình, đi đến nàng bên người, Mục Long Thần không dám lộn xộn. Chính là nếu tới tự nhiên là không thể làm nàng có hại, ngẩng đầu nhìn kia phụ nữ trung niên, quả nhiên cùng Tô Lăng có điểm giống nhau, đương nhiên nơi này người khả năng sẽ không nghĩ đến đây đi, rốt cuộc không có người nhắc nhở bọn họ, lại nói này một cái Trần gia một cái Hà gia, liền tính là giống, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ hắn Trần gia Tô Lăng còn có thể là Hà gia nữ nhi không thành? Hà gia hai cái nữ nhi nhưng đều hảo sinh ở. Không biết vừa mới các ngươi ở nói chuyện với nhau cái gì. Mục Long Thần ngữ khí tương đương lạnh băng, cùng vừa mới kêu câu kia Tô Lăng ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Mọi người bị hắn sắc bén ánh mắt đảo qua, đều ngây ngẩn cả người không dám nói lời nào, có chút người còn vội cúi đầu, sợ vạn nhất bị hắn nhớ thương thượng, liền không thấy được mặt trời của ngày mai, liền chính hắn cũng không biết khi nào liền bị kéo đi ra ngoài hủy cá. A Tam. Mục Long Thần nhẹ giọng đối với phía sau A Tam ý bảo liếc mắt một cái. A Tam nhìn mắt Tô Lăng, thấy Tô Lăng mặt vô biểu tình, mới thấp giọng nói, vừa mới Hà gia phu nhân ở chỗ này đại náo một đốn, nói là tiểu thư cùng An tiên sinh có không thể cho ai biết quan hệ. Nga, gần nhất một đoạn thời gian ta thường xuyên đi Tô tiểu thư biệt thự, nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến An tiên sinh, bất quá cuối cùng một lần, ta làm người đem hắn oanh đi ra ngoài, như thế nào? Hắn đây là tìm ra trưởng cáo trạng, sau đó tới nơi này tìm Tô tiểu thư tính sổ sao. Mục Long Thần lời này không thể nói không độc. Hoàn toàn đem An Tử Hạo nói không đúng tí nào. Nếu là người khác như vậy nói An Tử Hạo, bị cười nhạo vô tri người nhất định là nói ra lời này người. Chính là đối diện nam nhân kia, hắn nói ra lời này, tất nhiên là sự thật. Hơn nữa vốn dĩ phía trước Tô Lăng liền giải thích một phen, biết chuyện này là Hà gia phu nhân làm có chút qua. Hơn nữa nhân gia Tô Lăng bên người có như vậy một cái cực phẩm ai còn xem thượng An Tử Hạo a. Bất quá nghĩ đến hắn như vậy làm thấp đi An Tử Hạo, không ít nhân tâm trung kỳ thật muốn cười. Lý Tuyết Lan như thế nào nhìn không ra An Tử Hạo cùng người nam nhân này chi gian chênh lệch, chính là đối Lý Tuyết Lan tới nói, như cũng là An Tử Hạo xem thuận mắt xem thư thái, chính là hắn cư nhiên nói như vậy nàng An Tử Hạo. Nàng tự nhiên là sẽ không nhẫn, đến nỗi Tô Lăng vừa mới kia phiên lời nói. Ừ, chẳng qua là trình miệng lưỡi cực nhanh, lanh chảo nói ngươi lại là ai? Nga, ta đã biết ngươi tất nhiên là Tô Lăng tìm tới giúp đỡ đi, vẫn là nàng mời đến giữ thể diện. Nghe Lý Tuyết Lan châm chọc nói, mọi người đều ngây ngẩn cả người, nàng cư nhiên không biết. Nàng là ngu ngốc không thành. Loại này lời nói cư nhiên còn dám nói, lúc này ai không nên kẹp chặt cái đuôi làm người. Nuốt hạ nước miếng lúc sau, mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Chưa từng có người dám như vậy cùng hắn Mục Long Thần nói chuyện, đương nhiên đã từng có, chỉ là kia mộ phần thảo đều có Tô Lăng như vậy cao. Xem ở Tô Lăng mặt mũi phía trên, hắn cho nàng một cái cơ hội, khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, ta là ai? Cũng đúng, ta giống như thật lâu đều không có ra tới, ngươi khó trách sẽ không nhận thức. Bất quá, nếu ngươi không quen biết nói vậy ngươi trượng phu tất nhiên là nhận thức ta. Phiền thoái ngươi hôm nay trở về đem nơi này phát sinh sự tình cùng ngươi trượng phu nói thượng vừa nói, hôm nay buổi tối ta liền hy vọng ngươi trượng phu có thể mang theo ngươi tự mình đến Tô Lăng tiểu thư biệt thự chung nhận lỗi. Lý Tuyết Lan biết Mục Long Thần, chính là nàng không biết nàng trước mắt người nam nhân này chính là Mục Long Thần. Nàng thân thể không tốt, cho nên không quá thường xuyên ra tới đi lại, càng thêm sẽ không tùy ý tìm hiểu người khác bắt quái tin tức, nghe được Mục Long Thần nói, cảm thấy quá buồn cười. Hắn nói làm nàng đi thỉnh tội, nàng liền phải đi thỉnh tội không thành. Đơn giản không hề để ý tới cái này cao lớn cuồng vọng nam nhân. Nói đến cùng còn không phải dựa vào diện mạo mà thôi, nói không chừng vẫn là Tô Lăng dưỡng tiểu bạch mặt. Một khi đã như vậy, kia An Tử Hạo so với hắn nhưng khá hơn nhiều. Kia phía trước lời hắn nói, nàng hoàn toàn có thể cho rằng hắn là ở ghen ghét An Tử Hạo. Như vậy tưởng tượng trong lòng cũng thoải mái nhiều, cũng chắc chắn An Tử Hạo tất nhiên là không thích Tô Lăng. Khả năng chỉ là thấy nàng đáng thương. Ánh mắt hơi lóe, phía trước nàng còn không có nghĩ nhiều, hơn nữa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng. Nghe được Tô Lăng tên này vẫn là từ hắn trượng phu trong miệng cảm thán thời điểm nghe được. Nguyên lai là một cái ma ốm a khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Chính là vẫn là nhịn không được cảnh cáo nói, hôm nay có thể là ta hiểu lầm Tô Lăng tiểu thư, nhưng là hy vọng Tô Lăng tiểu thư biết cái gì gọi là tị hiểm, cái gì gọi là giữ mình trong sạch. Lý nữ sĩ, cái này lời nói ngươi hẳn là đối An Tử Hạo tiên sinh nói. Tô Lăng bình tĩnh nói, Lý Tuyết Lan ngươi thật đúng là mãn tâm mạn ý đối đãi cái kia nữ nhi à. Như vậy vì nàng nhọc lòng suốt đầu. Ngươi nếu là biết ta thân phận lúc sau hay không sẽ hối hận. Nghĩ đến đây, Tô Lăng thật sự rất mệt, chuẩn bị rời đi. Đương nhiên trong lòng thất vọng không phải nhỏ tí tẹo, Lý Tuyết Lan có phải hay không dưỡng bệnh đem đầu góc dưỡng tàn. Đương nhiên còn có một loại phương pháp. Đó chính là làm ngươi kia cao quý nữ nhi mua căn dây xích buộc chủ hắn, miễn cho hắn nơi nơi loạn cắn người cũng thế, sợ nhất dẫn tới một thân tao. Ngươi! Lý Tuyết Lan nhìn Tô Lăng tuy rằng nói ra câu nói kia, tuy rằng ngữ khí như cũ bình tĩnh, nói ra nói mỗi khi đều có thể đủ làm Lý Tuyết Lan tức sủi bọt mép, nháy mắt một câu liền buột miệng thốt ra, bọn họ ở như thế nào đều hảo, tổng so ngươi cái này tùy thời sẽ chết ấm sắc thuốc cường. Những lời này rơi xuống cơ hồ toàn bộ đại đường đều tĩnh lặng lại, thậm chí liền một cây châm treo ở trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ nghe được. Đây là nguyền rủa sao? Lý Tuyết Lan nhìn Tô Lăng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm chính mình, cặp mắt kia cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, mang theo hàn quang, mang theo tàn nhẫn, thậm chí còn mang theo một tia nàng đọc không ra cảm tình. Đau, Tô Lăng bị nàng những lời này hoàn toàn đâm bị thương cả trái tim, đó là nguyên chủ đau. Tô Lăng cười. Cười đến tươi đẹp, từng bước một tới gần Lý Tuyết Lan. Lý Tuyết Lan cũng không biết chính mình rốt cuộc là chung cái gì ta, cư nhiên nhìn chằm chằm Tô Lăng kia gương mặt tươi cười, kia làm như có chút quỷ dị gương mặt tươi cười, ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không làm sao. Nàng kia lời nói cũng không có nói sai, xem nàng bộ dáng liền biết sống không được bao lâu, như thế nào còn không cho người ta nói. Bang! Một thanh âm vang lên lượng bàn tay ở toàn bộ đại sảnh bên trong vang lên, Tô Lăng nhìn thấy Lý Tuyết Lan bị chính mình đánh hồng nửa bên mặt, làm như không có phản ánh lại đây giống nhau như cũ ngơ ngác nhìn chính mình, nàng chậm rãi tới gần nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta thật không hy vọng có ngươi như vậy một cái mẫu thân. Nói xong lúc sau liền nhanh nhẹn xoay người, ném rất bất luận cái gì người, thậm chí liên quan xe đều là chính mình khai. Không sai, nguyên chủ hy vọng có thể nhận hồi phụ mẫu của chính mình, kiếp trước nàng kia tàn phá thân mình, bị người vũ nhục quá thân mình, hút quá ma túy thân mình thật là không xứng, chính là hiện tại đâu. Tô Lăng sở hữu chuẩn bị, hết thể thành không, như vậy người nhà thật sự muốn trở về sao? Liên tính là phải về tới, bọn họ có thể cho nguyên chủ muốn ai sao? Ha ha, chẳng lẽ liền bọn họ ái, Tô Lăng đều phải tính kế sao? Đây có phải cũng quá thật đáng buồn? Nàng phía sau Lý Tuyết Lan ánh mắt trừng đến cực đại, trên mặt tuy rằng nóng rất đau, nhưng là nàng giống như không cảm giác giống nhau, nhìn chằm chằm Tô Lăng kia gầy yếu bóng dáng, nàng vừa mới nói cái gì. Lên xe lúc sau Tô Lăng, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, chính là trong lòng lại tự hỏi, này thật sự chính là ngươi sở hy vọng sao? Tô Lăng cảm giác được chính mình tim đập cực kỳ không quy luật, cảm nhận được nàng phảng phất muốn tránh ra kia trói buộc nhà giam giống nhau. Cuối cùng vẫn là bị Tô Lăng trấn an xuống dưới. Ngay sau đó đó là một trận manh khụ. Tâm tình ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, đây là tuyệt đối, đặc biệt là hiện tại Tô Lăng thân thể, cực kỳ thể nhược, hơn nữa một ngày chưa từng nghỉ ngơi, lại hao phí tinh thần trí nhớ, hiện tại đã tới rồi cực hạn, manh nhấn ga, xe tốc độ càng thêm mau, mà Tô Lăng phảng phất không có phát hiện giống nhau. Mục Long Thần hiện tại liền đi theo Tô Lăng phía sau, nhìn thấy Tô Lăng xe đột nhiên ra tốc, vội theo đi lên, trong lòng phi thường lo lắng, đến nỗi Lý Tuyết Lan, hiện tại đang bị A Tam tự mình đưa trở về, tin tưởng nàng trở về lúc sau nhất định sẽ hảo hảo tỉnh lại, sau đó đi Tô Lăng ra bồi tội. Nếu như bằng không, đang ở lúc này chi một tiếng nháy mắt liền nhìn thấy phía trước xe trượt một đoạn thời gian lúc sau nhanh chóng liền dừng lại. Mục Long Thần còn chưa xuống xe liền nghe được phía trước xe truyền đến từng trận cực kỳ sắc bén ho khan thanh âm, hơn nữa càng khụ càng lớn, phảng phất muốn đem nàng tìm phổi khụ ra tới giống nhau. Tô Lăng. Mục Long Thần nhanh chóng chạy tới Tô Lăng xe bên, lập tức liền trực tiếp kéo ra Tô Lăng cửa xe, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chỉ thấy Tô Lăng lúc này sắc mặt trắng bệch ghé vào kia tay lái phía trên, Mục Long Thần tâm trầm xuống, không nói hai lời liền nhanh chóng đem nàng ôm ra tới. Đổi đến mặt sau chỗ ngồi, thực mau phía trước chỗ ngồi liền bị một cái ăn mặc màu đen lâu phục tóc ngắn nữ tử ngồi trên, nhất giẫm chân ga hướng tới bệnh viện phương hướng mà đi. Mục Long Thần, ta không có việc gì, về nhà. Tô Lăng lúc này cư nhiên chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt có chút mất đi sáng rọi, nhưng là lại rời đi Mục Long Thần ôm ấp, chính mình ngồi thẳng thân mình. Mục Long Thần nắm chặt đôi tay, nhìn chằm chằm lúc này Tô Lăng không hề huyết sắc khuôn mặt, tối trung cực lanh nói: "Hồi Tô Trạch." Một câu tiểu mười nháy mắt đảo ngược xe phương hướng. "Mục Long Thần, ngươi ở thương giới thế lực như thế nào?" Tô Lăng ánh mắt nhìn bên ngoài chợt lóe mà qua đèn đường, nhìn đến nàng hai mắt có chút phạm hoa. "50%" cái gì khái niệm, đó là toàn cầu kinh tế 50%. Tô Lăng tái nhợt môi hơi kiểu, kia, phá hủy Hà Gia yêu cầu dài hơn thời gian. Một ngày. Kế tiếp Tô Lăng cũng không có bên dưới. Chỉ là nhìn Tô Gia sắp sửa tới rồi thời điểm, Tô Lăng mới chậm rãi mở miệng, làm khó ngươi. Vì nàng đối Lý Tuyết Lan thoái nhượng. Tiểu Mười vừa mới dừng xe liền nhìn thấy Tô Lăng trực tiếp từ xe chung đi xuống. Mục Long Thần nhìn Tô Lăng bóng dáng, chờ đến hắn nhanh chóng đi vào thời điểm phát hiện nàng đã lên lầu, nhìn trong đại sảnh cái kia bác sĩ, có hay không vì Tô Tiểu Thư kiểm tra thân thể. Hồi Mục thiếu gia, Tiểu Thư nói không cần. Kia bác sĩ cung kính nói. Đồng thời cũng như mày, vừa mới tiểu thư sắc mặt cực kỳ không tốt. Đi thôi. Mục Long Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia phòng, đối với kia bác sĩ vây vây tay, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Lúc sau Mục Long Thần chính là như vậy lẳng lặng đứng, nhìn Tô Lăng phòng, vẫn không núp ních. Mục Long Thần không phải ngu ngốc, trong lòng cười khổ, hắn phảng phất có chút minh bạch vì sao Tô Lăng như vậy dễ dàng làm hắn tới gần, nói đến cùng coi trọng vẫn là hắn địa vị cùng thanh danh. Còn có năng lực. Nàng nghĩ muốn cái gì? Hắn cũng tin tưởng nếu ra tới một cái địa vị so với hắn cao, thanh danh so với hắn người tốt, Tô Lăng không nói hai lời tất nhiên sẽ lựa chọn hắn. Hắn phi thường may mắn hắn trước gặp Tô Lăng. Không sai, Tô Lăng vẫn luôn ở lợi dụng Mục Long Thần, lợi dụng hắn địa vị thanh danh, Hà Siêu quần vợ chồng hai không phải thực coi trọng mặt mũi sao. Chờ đến rửa theo Tô Lăng an bài, đâm thủng kia tờ giấy lúc sau. Nàng muốn biết hai người kia có thể hay không tiếp thu nàng, kiếp này, nàng bị xưng là thương nghiệp kỳ tài, kiếp này, nàng trừ bỏ thể nhược ở ngoài hẳn là sẽ không lại cấp Hà Gia bôi đen, kiếp này nàng. Nghĩ đến đây Tô Lăng liền cười. Quán thượng như vậy cha mẹ, chỉ là bởi vì thời cơ không đúng, cho nên chú định bỏ qua. Liền tính là đâm thủng kia tờ giấy, bọn họ sẽ nhận nàng sao. Tô Lăng cắn hạ hàm răng, nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Ngay sau đó khỏe miệng lại lần nữa hoa khởi một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Hảo A, nàng đảo muốn nhìn này huyết thống quan hệ sẽ có bao nhiêu yếu ớt bất kham. Chương 258 Thiên Kim Tiểu Thư, 10. Hà Gia, ngồi ở xe thượng hành xử một đoạn thời gian lúc sau, Lý Tuyết Lan cuối cùng là phản ứng lại đây, một tay che lại chính mình gương mặt, nàng sao có thể không đau đâu. Tới rồi. A Tam chỉ là lạnh lùng nói đến, vẫn chưa xuống dưới cho nàng mở cửa. Lý Tuyết Lan sửng sốt, nàng như thế nào liền ngồi lên hắn xe. Nhưng là vẫn là nhanh chóng xuống dưới, chỉ là đóng cửa thời điểm trên tay động tác do dự hạ, cắn hạ hàm răng, tiểu thư nhà ngươi phía trước ở ta bên thai nói lời nói có phải hay không thật sự. Nàng vốn dĩ sẽ không tin tưởng, nàng trở về thời điểm suy nghĩ thật lâu, nàng nhất định là lừa nàng, chính là cái kia ánh mắt, nàng quên không được, chẳng sợ biết người nam nhân này khả năng không có nghe được, chính là nàng vẫn là nhịn không được muốn chứng thực giống nhau, bởi vì thật sự là tin tức này đối nàng tới nói quá mức dọa người rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình ngoan ngoãn thông minh mỹ lệ nữ nhi, không có khả năng, Như Huyên nhất định là chính mình thân sinh nữ nhi, nếu không lúc trước nàng trở về thời điểm, liền tính là sinh bệnh cũng gắt gao bắt được cái kia ngọc bội, đặc biệt là sau lại đã tỉnh, bọn họ nói muốn nhìn nàng ngọc bội, nàng cũng không chịu, nói cái này ngọc bội đối nàng rất quan trọng, phi thường quan trọng, bất luận cái gì người đều không thể lấy. Mặc kệ tiểu thư nói gì đó lời nói, nếu phu nhân nghĩ kỹ, có thể tự mình đi hỏi ngài nữ nhi, hoặc là An Tử Hạo tiên sinh, nói vậy bọn họ nhất định sẽ cho ngươi vừa lòng đáp án. A Tam cười lạnh hạ lúc sau liền nhất giẫm chân ga, chút nào không thèm để ý lúc này Lý Tuyết Lan tay còn đáp ở kia tay lái phía trên. Đương Lý Tuyết Lan không phải ngốc tử, nháy mắt liền đem tay bung ra, nhìn gào thét mà đi xe, nàng bình tĩnh đứng ở tại chỗ nửa ngày đều không có động tĩnh, nàng suy nghĩ thực phức tạp. Chính là nàng cũng cực kỳ tin tưởng, này nhất định là Tô Lăng cố ý nói lời này nhiễu loạn nàng, nàng nhất định không có mạnh khỏe tâm. Càng là như vậy tưởng, càng là không thể làm nàng đắc ý cắn môi, cư nhiên làm nàng đi hỏi nàng nữ nhi cùng An Tử Hạo. Buồn cười, bọn họ biết cái gì? Huống chi nàng nữ nhi chưa bao giờ sẽ lừa nàng, An Tử Hạo càng thêm sẽ không lừa nàng. Nghĩ đến đây chỉnh trái tim xem như thả xuống dưới. Hà Siêu còn nhìn thấy đã trễ thế này Lý Tuyết Lan còn không có trở về, gọi điện thoại cũng không có tiếp, sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới, tự nhiên là làm người đi tìm nàng. Lao ra, phu nhân đã trở lại. Liền ở ngay lúc này một cái trung niên nam tử vội chạy chậm lại đây, nhìn thấy qua lại đi lại Hà Siêu còn thời điểm vội nói. Lúc này An Tử Hạo tự nhiên cũng ở Hà gia, nghe được hội báo lúc sau gật đầu, sau đó nhìn Hà Siêu quần, còn chưa nói chuyện. Hà Siêu quần liền đã đi ra ngoài. Nghĩ kỹ lúc sau Lý Tuyết Lan quay người lại liền nhìn thấy Hà Siêu quần, lập tức liền có một tia chột dạ, nàng nhất thời nóng vội nhưng thật ra quên thông chi hắn, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, Lao Hà. Ngươi đi đâu, ngươi có biết hay không người trong nhà lo cho ngươi muốn chết, vì sao lúc ấy không đánh một lời chào hỏi. Hà Siêu quần đi qua giữ chặt nàng lúc sau, chỉnh trái tim mới buông xuống, vẫn là nhịn không được nói nàng vài câu. Ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Hiện tại Lý Tuyết Lan thật là vẻ mặt văn tĩnh bộ dáng. An Tử Hạo lúc này cũng ra tới nhìn thấy một màn này hơi hơi mỉm cười, khuyên giải nói, Hà thúc thúc, A-di trở về ngươi nên yên tâm, tin tưởng lần sau A-di đi ra ngoài thời điểm nhất định sẽ thông chi ngươi. Lý Tuyết Lan đối với An Tử Hạo hòa ái cười, gật gật đầu. Vừa định muốn nói vài câu thời điểm, phía sau liền ra tới một bóng hình. Một diện mạo non nớt tiểu xảo nữ hài vội từ đâu ra biệt thự ngoài cửa đi đến, trong tay còn cầm một cái cặp sách, khóe miệng mang theo tò mò tươi cười. Nàng chính là Hà Như Như, vừa mới học bù trở về, vội chạy chậm tới rồi chính mình mẫu thân bên người, làm như làm tặc giống nhau hỏi, mẹ, vừa mới cái kia đưa ngươi trở về đại ca khá xinh đẹp, hắn là ai à? Không sai, nàng trở về thời điểm vừa vặn nhìn đến kia một màn, vốn dĩ muốn về phía trước. Phát hiện hai người giống như đang nói chuyện, cho nên nàng cũng liền không quấy rầy. Đương nhiên nàng phụ thân lo lắng mẫu thân sự tình nàng cũng không biết, nếu không tất nhiên cũng sẽ đi theo lo lắng. Còn có người đưa người trở về. Người như thế nào không thỉnh nhân ra tới trong nhà ngồi ngồi. Hà Siêu quần vừa nghe vội nói, đồng thời ánh mắt hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh hạ. Lại không phải cái gì quan trọng người, có ngồi hay không đều không sao cả. Lý Tuyết Lan làm như không nghĩ nhắc tới hắn. Hà Như Như thấy thế cũng không nói gì, dầu hạ miệng, nàng không thích mụ mụ không mau, cho nên cũng liền từ bỏ lại lần nữa dò hỏi, sửa mà trở nên cao hứng phân chấn về phía trước vãn trụ Lý Tuyết Lan tay hướng tới biệt thự bên trong mà đi, mới vừa ngẩng đầu muốn làm lũng thời điểm nháy mắt liền nhìn thấy Lý Tuyết Lan trên mặt cái kêu bàn tay ấn tự, nháy mắt liền kêu lên, mẹ, ngươi bị người đánh. Này một câu nháy mắt làm mọi người đều nhìn Lý Tuyết Lan, vừa mới ở bên ngoài xem không rõ lắm. Hiện tại ánh đèn dưới tự nhiên thấy được rõ ràng. Lý Tuyết Lan vội che lại chính mình mặt, nhìn kia Tam hai mắt quang nhìn chằm chằm chính mình, xem ra hôm nay sự tình không nói đều phải nói. Cũng làm cho bọn họ biết kia Trần gia tiểu tiện nhân có bao nhiêu đáng giận. ngươi không phải hỏi ta vừa mới đi nơi nào sao? Ta đi Trần Thị xí nghiệp, tìm cái kia Tô Lăng đi. Lý Tuyết Lan ở tiểu nữ nhi cùng trượng phu làm bạn dưới ngồi xuống đại sảnh sofa phía trên, uống lên nước miếng lúc sau mới chậm rãi nói. Lý A Di, ngươi, tìm Tô Lăng. Vốn dĩ muốn đi theo ngồi xuống An Tử Hạo nháy mắt liền đứng lên, như mày, ngươi mặt là bị nàng đánh. Không có khả năng, nàng hẳn là sẽ không tùy tiện đánh người. Rốt cuộc cùng Tô Lăng ngây người một đoạn thời gian, đối nàng còn xem như hiểu biết, nàng không phải cái loại này sẽ tùy ý động thủ người. Lý Tuyết Lan nghe được An Tử Hạo cư nhiên vì cái kia tiểu tiện nhân bịa giải, như mày, như thế nào, ngươi thực hiểu biết nàng sao? Chẳng lẽ ta còn sẽ nói dối không thành? Lý A Di, ngươi có phải hay không nói sai rồi nói cái gì? Nhất mấu chốt chính là, hắn có biết hai người là mẹ con quan hệ, Lý A Di vì cái gì muốn đi tìm Tô Lăng A? Nàng hẳn là sẽ không bước vào Trần Thị xí nghiệp địa phương. Hắn sở dĩ giấu giếm những việc này, chính là hy vọng hai người nước sông không đáng nước giếng, hiện tại hai người kia đã chạm mặt. Hắn nên làm cái gì bây giờ? An Tử Hạo lo lắng chính là hai người kia hiện tại cư nhiên nháo đến như vậy cương. Nay về sau nếu là đã biết lẫn nhau chi gian quan hệ, kia. Mẹ con trở mặt thành thù, cũng không phải An Tử Hạo muốn nhìn thấy, bằng không hắn tội lỗi có thể to lắm. Ta có thể nói cái gì, chỉ là nói tới đây Lý Tuyết Lan có chút nói không nên lời, rốt cuộc phía trước cũng là khó thở mới như vậy nói, nàng không phải cái gì tội ác tày trời người, cũng không phải cái gì ý xấu người, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Trần gia người khi dễ, thanh âm đè thấp. Nói nàng là tùy thời sẽ chết ma ốm. An Tử Hạo nghe thế câu nói chỉnh trái tim đều trầm xuống, nhìn Lý Tuyết Lan, nếu nàng đã biết các nàng chi gian quan hệ, liền sẽ biết nàng ở nguyền rủa nàng thân sinh nữ nhi, Lý A Di. Nghĩ đến đây hãy náy chờ phức tạp cảm tình nháy mắt liền từ trong lòng trào ra. Buồn cười, nàng cư nhiên còn nói hy vọng không có ta như vậy một cái mẫu thân, nàng cùng ta có cái gì quan hệ. Lý Tuyết Lan trên mặt lại biến thành châm biếm khuôn mặt, vội tiếp nhận Hà Siêu còn đưa qua túi trường nước đá tử, che lại chính mình mặt, vừa nhấc đầu chuẩn bị vấn An Tử Hạo một chút sự tình thời điểm, lại phát hiện An Tử Hạo lúc này cư nhiên thất thần, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng cực kỳ không tốt, tâm thần không yên cảm giác. Nháy mắt nàng chỉnh trái tim đều nhắc lên, bởi vì nàng nghĩ tới A Tam câu nói kia. Tô Lăng, A Tam nói nàng có thể không tin, chính là nàng nhìn lớn lên hài tử sao có thể có loại vẻ mặt này. Lý A Di, ngươi vì cái gì muốn đi tìm Tô Lăng? An Tử Hạo thật sự là không dám ngẩng đầu nàng, cho nên cũng không biết Lý Tuyết Lan tâm tư. Nhất làm An Tử Hạo suy nghĩ muôn vàn chính là, Tô Lăng đối nàng nói ra lời này, nói cách khác, Tô Lăng biết. Biết nàng chính là Hà gia nữ nhi. Đúng rồi, Như Huyên đều sẽ không quên Tô Lăng lại như thế nào sẽ quên Như Huyên đâu. Tô Lăng nếu bị Trần Phong Tường tìm được, Trần Phong Tường nhìn thấy nàng tướng mạo tất nhiên nói qua cái gì đi. Tô Lăng như thế nào cũng sẽ không chú ý Hà gia đâu. Chính là nàng giống như cũng không có lại đây Hà gia nhận thân, vì cái gì? Nàng chẳng lẽ thật sự một chút đều không hy vọng có cha mẹ sao? Vẫn là cảm thấy Như Huyên đoạt đi rồi cha mẹ nàng, nàng muốn trả thù Như Huyên. Không, sẽ không, An Tử Hạo tổng cảm thấy chính mình nhất định xem nhẹ gì đó. Bị An Tử Hạo vừa hỏi, Lý Tuyết Lan tâm bang bang thằng nhảy, các loại ý tưởng nháy mắt xung ra, đúng vậy. Nàng đi tìm Tô Lăng còn không phải là An Tử Hạo luôn là đi tìm nàng sao? Nếu hắn đối Tô Lăng không có cái kia tâm tư, lại vì cái gì muốn đi tìm nàng? Nhất mấu chốt chính là, lúc ấy để cho nàng không yên lòng, chính là bởi vì hắn một hồi quốc liền đi tìm Tô Lăng, vì cái gì? Lấy nàng đối đứa nhỏ này hiểu biết, vừa mới cùng Như Huyên xác lập quan hệ liền đi tìm nữ nhân khác. Này giống lời nói sao? Hơn nữa nữ nhân này cùng hắn quan hệ không coi là hảo. Hắn sẽ không làm như vậy, nếu không hắn liền không phải An Tử Hạo. Ngươi vì cái gì muốn đi tìm Tô Lăng? Lý Tuyết Lan hiện tại rốt cuộc hỏi ra khẩu, trước kia không hỏi là không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình thích xen vào việc người khác, rốt cuộc tuy rằng ngày thường quan hệ hảo, chính là hài tử rốt cuộc trưởng thành, có chính mình sinh hoạt cá nhân. An Tử Hạo trầm mặc, làm hắn đối với trước mắt này hai người nói dối là không có khả năng. Tay vô ý thức buộc chặt một chút, xem ra này sở hữu sự tình đều phải đi hỏi Tô Lăng, hắn không thể làm Tô Lăng thương tổn Như Huyên. Nhìn như vậy An Tử Hạo, Lý Tuyết Lan tâm đã bất ổn, không bình thường, quả nhiên hắn thực không bình thường, nếu không bình thường tự nhiên là có không bình thường lý do. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ thích cùng bất luận kẻ nào quá mức thân cận, hơn một tháng, suốt hơn một tháng, hắn một có thời gian liền đi kia Trần Phong Tường địa phương, xem Tô Lăng. Bởi vì Tô Lăng lớn lên rất giống Lý A Di tuổi trẻ thời điểm. An Tử Hạo cảm giác được Lý Tuyết Lan cái loại này không rõ ý vị quét về phía chính mình ánh mắt, hoảng hốt dưới, vì chính mình tìm một cái cớ, nhưng là này cũng không tính nói dối, đúng là bởi vì Tô Lăng lớn lên giống, cho nên hắn mới có thể đi tra sự tình chân tướng. Hắn sẽ không nói dối, cũng càng thêm sẽ không giấu giếm nàng. Lý Tuyết Lan tâm đã hoàn toàn bình tĩnh đến nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là trong đầu lại trống rỗng, gật gật đầu, khỏe miệng mang theo một kia mỉm cười, đích xác, ta cũng không nghĩ tới người kia thật sự sẽ cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Chậm rãi đem cái kia bao vây khăn lông túi trường nước đá tử cầm xuống dưới, chậm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nửa ngày lúc sau đột nhiên đối với Hà Siêu còn nói, hôm nay đưa ta trở về người kia nghe người khác kêu hắn A Tam. Hà Siêu còn cầm khối băng tay sửng sốt, A Tam. Là cái kia A Tam sao? An Tử Hạo nhìn thấy Hà Siêu còn nhìn chính mình, ngay sau đó gật đầu, đúng vậy. Lý Tuyết Lan bộ mặt phảng phất có chút cứng đờ, lại vẫn là bày ra một bộ không rõ bộ dáng nhìn Hà Siêu còn, lúc sau liền nghĩ tới Tô Lăng bên người nam nhân kia phiên lời nói, lúc này cũng cuối cùng là phát hiện lúc ấy vây xem quần chúng không bình thường động tác cùng biểu tình, nàng không phải bệnh choáng váng, mà là lúc ấy bị Tô Lăng khí mất đi lý trí cùng sức quan sát. Đột nhiên cảm thấy có chút chính mình có chút buồn cười dường như, nghĩ đến đây, tự nhiên đem nam nhân kia sự tình nói, bao gồm hắn đối nàng lời nói, tuy rằng nàng hy vọng hắn nói những lời này đó không quan trọng. Chính là nào biết Hà Siêu còn nghe xong lúc sau, hưu một chút liền đứng lên, biểu tình có chút vội vàng. Siêu quần. Chẳng lẽ nàng thật sự chọc tới không thể chọc đến người. Hà Siêu còn biết chính mình này phiên dáng vẻ khẩn trương dọa tới rồi Lý Tuyết Lan, lắc đầu. Không có việc gì. Chính là kia ánh mắt chi gian như cũ nhíu chặt. Tô Lăng trông như thế nào Hà Siêu quần tự nhiên là không có xem qua, chỉ là nghe được quá yên ổn dân ngẫu nhiên mà một câu liền mang qua, vừa mới nghe được Lý Tuyết Lan cùng An Tử Hạo đối thoại cũng sẽ không có cái gì cảm giác, bởi vì hắn đang đau lòng Lý Tuyết Lan mặt, trong lòng đối Tô Lăng càng thêm chán ghét, bất quá chính là một câu mà thôi, cư nhiên như vậy tàn nhẫn, quả nhiên được Trần Phong Tường chân truyền. Chỉ là nghe được Lý Tuyết Lan nói đến nam nhân kia ai là hiện tại vừa xem hiểu ngay. Chẳng sợ hắn trong lòng đối Tô Lăng lại là không mừng, đối nàng lại là chán ghét, chính là như cũ muốn qua đi Trần gia biệt thự một chuyến, rồi lại không nghĩ làm Lý Tuyết Lan lo lắng, chỉ có thể an ủi nàng một câu. Hà thúc thúc, ta bồi ngươi đi một chuyến Tô Lăng biệt thự đi. Nam nhân kia một khi đã như vậy nói, như vậy nhất định phải qua đi, nếu không hắn không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Nhất mấu chốt chính là, hắn muốn biết Tô Lăng rốt cuộc ra sao loại thái độ. Ta cũng đi. Lý Tuyết Lan nghe được bọn họ như thế nói, sao có thể không biết chuyện này tầm quan trọng. Này nếu thật là hòa nói, đó là nàng gây ra, nàng cần thiết chịu trách nhiệm. Đến nỗi Tô Lăng, nàng không nghĩ lại suy nghĩ, đặc biệt là nàng nói câu nói kia, nàng muốn đã quên, cứ việc nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, chính là nàng tiềm thức bài xích. Hạ như vốn dĩ cũng muốn đi. Nhưng là nàng quá nhỏ, bị lệnh cưỡng chế ở nhà ôn tập công khóa, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, cho nên không vui nàng liền tìm chính mình tỉ tỉ tố khổ. Nước ngoài Hà Như Huyên hiện tại là ở buổi sáng thời điểm, cũng may nàng cũng không có khóa, tự nhiên là tiếp. Tiểu muội, như thế nào lại có ai chọc người không vui? Hà Như Huyên rất thích cái này muội muội. Hà Như nếu là tố khổ, tự nhiên là trước miêu tả hạ vừa mới ở đại sảnh bên trong phát sinh sự tình. Tỷ, ta liền không rõ, rõ ràng mụ mụ trên mặt thương bị cái gì Tô Lăng đánh, cố tình cư nhiên còn muốn đi Trần gia xin lỗi. Ngươi nói đây là cái gì lễ a? Chỉ là nửa ngày cũng không từng nghe đến đối diện người ra tiếng, Hà Như chớp chớp mắt, nàng bất an an ủi chính mình, không giải thích một chút. Thử hỏi hạ, tỷ, Như cũ không có phản ánh, thanh âm tăng lên một chút, tỷ, thực mau liền nghe được đối diện người làm như lại ở, nga. Như, ta nơi này còn có chuyện, lần sau tự cấp ngươi gọi điện thoại. Những lời này vừa nói xong, Hạ Như nhìn Hắc Bình điện thoại, nhíu mày, như thế nào từng bước đều không bình thường. Ngẫm lại vẫn là tính, cầm lấy cặp sách liền lên lầu. Tô Trạch, A Tam vẫn luôn đứng ở biệt thự ở ngoài, đại sảnh bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy nhà bọn họ thiếu gia còn thẳng ngơ ngác đứng ở trung ương. Thấp đầu, hôm nay hắn kêu thiếu gia tới, cho nên mới làm tiểu thư sinh khí sao. Nửa giờ lúc sau liền nhìn thấy cửa thủ vệ bảo an truyền đến lời nói. A Tam hướng tới bên trong nhìn mắt, cuối cùng đối với người kêu ý bảo liếc mắt một cái, làm cho bọn họ tiến vào. Ngay sau đó tắc đi vào đại sảnh bên trong, thấp giọng nói, thiếu gia, Hà gia người lại đây. Mục Long Thần thu hồi chính mình hai mắt, sau đó nâng lên thon dài nện bước hướng tới trên lầu mà đi. Tô Lăng đã nằm ở trên giường, chính là lại không có chút nào buồn ngủ, liền ở ngay lúc này bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, Tô Lăng biết, nhất định là Hà gia người lại đây. Lập tức đứng dậy, mở ra cửa phòng liền gặp được bên ngoài Mục Long Thần, Tô Lăng hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười. Mục Long Thần nhìn thấy lúc này Tô Lăng khôi phục một chút huyết sắc, trong lòng dễ chịu chút, đi theo nàng ánh mắt hướng tới bên ngoài xem đi xuống. Nàng như thế gấp không chờ nổi. Chính là hắn vẫn chưa cảm thấy nàng là vui vẻ tâm tình. Thực mau liền nhìn thấy ba người đi đến, bọn họ phảng phất như có cảm giác, đều không đồng nhất mà cùng ngẩng đầu nhìn trên lầu Tô Lăng còn có Mục Long Thần. Lúc này Mục Long Thần vừa mới thế Tô Lăng đem cửa phòng đóng lại. Hà Siêu quần trong mắt đều mau trừng ra tới, gương mặt kia quả nhiên rất giống. Không biết còn tưởng rằng gặp được hơn 20 năm trước Lý Tuyết Lan. Trần Phong tưởng vì cái gì tìm như vậy một nữ tử làm dưỡng nữ. Như mày, rất là không nghĩ ra. Bởi vì kia đoạn thời gian nghe được đều là Trần Phong tưởng như thế nào vì kia bệnh nặng dưỡng nữ lo lắng, thậm chí vì nàng thỉnh vài cái bác sĩ. Thực rõ ràng Trần Phong tưởng đối với cái nữ nhi là cực hảo. Chẳng lẽ ngay từ đầu Trần Phong tưởng liền nhìn ra nàng thương nghiệp mới có thể sao? Bất quá nghĩ đến đây lúc sau, Hà Siêu còn chậm rãi đem đặt ở Tô Lăng ánh mắt chuyển rời đến nàng phía sau Mục Long Thần trên người, nhìn thấy hai người xuống dưới lúc sau vội đi vào, nhưng là ánh mắt vẫn luôn nhìn Mục Long Thần, đồng thời tới gần cũng là hắn, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, hơi hơi cúi đầu, Mục tiên sinh. Mục Long Thần vẫn chưa nhiều cho hắn một ánh mắt, mà là đi theo Tô Lăng ngồi xuống. Lý Tuyết Lan nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, lúc này Tô Lăng đã thay đổi một bộ quần áo. Nhìn qua nàng càng thêm gầy yếu, khỏe miệng mang theo tươi cười, làm như nhìn không chớp mắt. Giống như hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Hà tiên sinh, Hà thái thái, An Tử Hạo tiên sinh, chưa sang nên còn thỉnh thứ lỗi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia có chút câu thúc ba người, nàng biết này ba cái sở dĩ câu thúc không phải bởi vì khác, chính là bởi vì Mục Long Thần, chính là dù sao cũng là ở nàng trong nhà, nàng tự nhiên là có quyền lên tiếng, hỏi trước hảo, nếu tới. Liền đều mời ngồi đi. Nghe được Tô Lăng làm như ôn hòa nói, Hà Siêu quần ánh mắt hơi lóe, chính là vẫn chưa tiếp thu Tô Lăng hảo ý không sai. Trong mắt hắn, Tô Lăng mặc kệ cỡ nào lợi hại đối với hắn tới nói chỉ cần cùng Trần Phong Tường có quan hệ, hơn nữa khả năng quan hệ còn không cạn, trong lòng liền đã không quá thích. Nàng lời nói trực tiếp bị hắn bỏ qua, tự nhiên sẽ không ngồi. Lại nói bọn họ lại không phải tới xem nàng, lại không phải tới tìm nàng xin lỗi. Ý bảo mắt An Tử Hạo, tương đối cung kính thả thành khẩn nói, Mục tiên sinh, hôm nay sự tình khả năng có chút hiểu lầm, Chuyết Kinh bởi vì thân thể thiếu giai chưa từng ra cửa, cho nên đối ngài sự tình không quá biết được, ta vì Chuyết Kinh cực kỳ khẩn thiết hướng ngài xin lỗi, thực xin lỗi, hôm nay cho ngài thêm phiền toái, về sau tất nhiên sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, hy vọng Mục tiên sinh có thể tiếp thu chúng ta xin lỗi. Mục Long Thần thấy thế, mị hai mắt, Hà tiên sinh, ngươi có phải hay không đã quên một việc? Hà Siêu còn nhìn thấy Mục Long Thần bộ dáng sửng sốt, có một cổ hàn ý từ chính mình trái tim toát ra giống nhau, hắn giống như không có làm sai cái gì. Cái này biệt thự chủ nhân, ngươi nhìn không tới sao? Cái này biệt thự chủ nhân nói ngươi nghe không rõ sao? Mục Long Thần lạnh lùng nói. Hà Siêu còn sửng sốt, hắn có ý tứ gì? Hắn là thế Tô Lăng làm chủ sao? Nếu như không phải xem ở Tô Lăng mặt mũi phía trên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhàn nhã đứng ở chỗ này sao? Mục Long Thần nói nhìn chằm chằm Lý Tuyết Lan, hôm nay phát sinh sự tình, ngươi hẳn là nói cho bọn họ, nếu bọn họ cũng đều biết, như vậy Hà phu nhân tổn hại Tô Lăng danh dự sự tình, các ngươi cũng biết. Mục Long Thần đây là khó chịu bọn họ đám người không có đem Tô Lăng xem ở trong mắt, chính là hôm nay Tô Lăng đánh hắn thê tử một cái tắt còn chưa đủ sao. Nếu là tới tìm Mục Long Thần xin lỗi, hắn nguyện ý. Chính là nếu là cho Tô Lăng xin lỗi, dựa vào cái gì? Mục tiên sinh, sự tình có khởi có nhân thì có quả, ngươi có thể nhìn xem Chuyết Kinh trên mặt còn có Tô tiểu thư bàn tay dấu vết. Hà Siêu Quần trầm ổn nói. Thì tính sao? Mục Long Thần trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Lệnh phu nhân không có việc gì tìm việc, vũ nhục nguyền rủa Tô tiểu thư chẳng lẽ liền không nên ai này một cái tắt sao? Mục tiên sinh ngươi nói như vậy có phải hay không thật quá đáng? Hà Siêu Quần là sợ Mục Long Thần thế lực bối cảnh, nhưng là liền tính thế lực lại đại, cũng không thể khinh người quá đáng, tượng đất còn có ba phần tính nết. Mục Long Thần. Tô Lăng nhìn thấy Mục Long Thần trên người nháy mắt liền bùng nổ mãnh liệt hàn khí, vội vươn tay giữ chặt hắn. Mục Long Thần nhìn chính mình trên tay trái kia chỉ tay nhỏ, ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Lăng, nhìn nàng cực kỳ bình tĩnh con ngươi, trên mặt như cũ tái nhợt, cuối cùng chỉ có thể thu liễm chính mình tức giận. Hà tiên sinh cùng Hà thái thái cảm tình quả thật là làm người hâm mộ. Tô Lăng lúc này mới quay đầu nhìn Hà gia phu thê, ôn hòa nói, ngay sau đó ngự khí vừa chuyển trở nên sắc bén, chỉ là, Hà tiên sinh hẳn là một cái phân biệt đúng sai nhân tài là, hôm nay Hà thái thái kia một cái tắt là nàng nên được, đến nỗi Hà thái thái bôi nhọ chuyện của ta Tô Lăng tạm dừng hạ, tiếp theo liền nhìn An Tử Hạo, ngươi có biết hôm nay Hà phu nhân tìm ta là vì chuyện gì? Quay lại ánh mắt nhìn từ vào cửa liền nhìn chằm chằm vào chính mình xem Lý Tuyết Lan, bởi vì Hà phu nhân cho rằng ta câu dẫn ngươi, phá hủy ngươi cùng nàng nữ nhi chi gian cảm tình, đồng thời còn ở ta công ty bên trong đại xảo đại nháo, đưa tới không ít người vây xem. Nếu An Tử Hạo tiên sinh tới, vừa lúc nói, ta như thế nào phá hủy các ngươi chi gian cảm tình. An Tử Hạo nghe được Tô Lăng nói hoàn toàn sửng sốt, hắn khi nào nói qua nàng phá hủy hắn cùng Như Huyên cảm tình. Mà A Di lại là từ địa phương nào thấy được Tô Lăng đang câu dẫn hắn. Nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết Lan, môi rung rung hạ, chính là lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết Lý Tuyết Lan nhất định là hiểu lầm, khó trách phía trước ở Hà Gia thời điểm nàng sẽ như vậy hỏi chính mình, vì sao tới tìm Tô Lăng. Nàng làm gì phía trước không hỏi xem hắn. Hiện tại làm cho hắn có chút trong ngoài không phải người cảm giác. Chỉ có thể lại lần nữa quay đầu nhìn Tô Lăng, Tô Lăng. Ta nói đến nói đi cư nhiên là hắn cho nàng mang đến phiền toái, buồn cười, ngay lúc đó hắn thật sự chỉ là đem Tô Lăng trở thành muội muội giống nhau quan tâm mà thôi, căn bản là không có bất luận cái gì ý tứ. Hà phu nhân ngươi còn có thể nói không có bôi nhọ ta sao? Ngươi vì ngươi nữ nhi thật là lao lực tâm tư, thậm chí vì thế không tiếc đắc tội Mục tiên sinh. Tô Lăng khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng tươi cười, Mục tiên sinh không có đối với các ngươi Hà gia ra tay. Thật là xem ở ta mặt mũi phía trên. Nói này Tô Lăng nhìn kia cái bàn phía trên đồ vật, đó là bọn họ mang đến nhận lỗi. An Tử Hạo từ nhìn thấy Mục Long Thần bị Tô Lăng giữ chặt lúc sau liền không có nói nữa, mà là lẳng lặng nhìn nàng, hắn liền biết hắn lúc trước đã đoán sai, rõ ràng là này Mục Long Thần nghe theo Tô Lăng. Thuyết minh Tô Lăng cũng không có nói cái gì mạnh miệng, hoặc là nàng căn bản là khinh thường nói những lời này. Hà tiên sinh, đã sớm biết các ngươi Hà gia cùng Trần gia chi gian quan hệ, chỉ là ngươi hôm nay như thế thị phi chẳng phân biệt, không chỉ là bởi vì ta đánh Hà phu nhân đi. Tô Lăng lại lần nữa trở nên bình tĩnh, bởi vì ngươi đem ngươi cùng Trần gia ân oán tính ở ta trên người. Ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi Hà tiên sinh, ta đến bây giờ mới thôi nhưng có đoạt ngươi sinh ý, hoặc là phái người đến ngươi công ty đi quấy rối, cũng hoặc là đã làm mặt khác bất luận cái gì thực xin lỗi các ngươi sự tình. Những lời này vừa ra, nháy mắt liền nghẹn Hà Siêu Quần không biết nên nói cái gì. Đích xác, nàng là cái gì đều không có đã làm. Chính là các ngươi đâu. Nói tới đây Tô Lăng trong mắt mang theo một tia khí lạnh, Hà phu nhân bôi nhọ việc hôm nay không ít người đều là chứng nhân. Xem ở nói tới đây Tô Lăng đột nhiên tạm dừng xuống dưới, toàn bộ đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lý Tuyết Lan cùng An Tử Hạo biểu tình có nháy mắt biến hóa, 10 giây lúc sau. Tô Lăng mới tiếp theo nói tiếp, nhưng là lại nhảy vọt qua nàng vừa mới sắp buột miệng thốt ra nói giống nhau. Hôm nay sự tình chúng ta đều không truy cứu, hy vọng về sau Hà tiên sinh Hà Thái. Thái ở đối mặt chuyện của ta thời điểm có thể công bằng một chút, không cần có mang thành kiến xem người. Ngay sau đó Tô Lăng đứng dậy, nhìn hạ bên ngoài sắc trời, đã khuya, nói vậy mọi người đều mệt mỏi, ta thân thể có chút không tiện, liền không tiện các ngươi. Nói xong câu đó lúc sau. Tô Lăng trực tiếp xoay người. Tô Lăng đều nói như vậy, nơi này tự nhiên sẽ không có người đưa bọn họ rời đi. Thẳng đến ra Tô Lăng biệt thự, này ba người như cũ trầm mặc, không nói gì. Đương nhiên Hà Siêu Quần trong lòng không bình tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lăng ở Mộc Long Thần trong lòng trọng lượng không bình thường, hiện tại lại là Trần Gia thắng một bậc sao. Mà mặt khác hai người là cái gì ý tưởng, liền không rõ ràng lắm, hai người nặng nề đi theo Hà Siêu quần lên xe tử. Hà thúc thúc, Tô Lăng kỳ thật đối chúng ta đều không có ác ý. Xe mở ra, suy nghĩ Hạ An Tử Hạo không thể không vì Tô Lăng biện giải. Mặc kệ Tô Lăng có phải hay không bọn họ nữ nhi, bọn họ đều không thể đem trước kia ân oán đặt ở Tô Lăng trên người, bởi vì Trần Phong Tường vốn dĩ liền mang theo ác ý thu dưỡng Tô Lăng. Hơn nữa hắn đã chắc chắn Tô Lăng đích đích xác xác đã biết nàng cùng Hà gia quan hệ, chính là xem Tô Lăng bộ dáng. Trong lòng thở dài, thế nhưng nàng chính mình đều không muốn nói ra tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói, như Huyên còn ở nước ngoài, hắn không nghĩ làm nàng lo lắng những việc này. Xem ra có một số việc cần thiết phải có một hợp lý giải thích, An Tử Hạo chỉ có thể đem Tô Lăng trước kia phát sinh quá, hắn biết đến một chút sự tình tất cả đều nói ra. Chờ đến An Tử Hạo nói xong lúc sau, toàn bộ xe bên trong không khí lại là trầm mặc. Ý của ngươi là, lúc trước Trần Phong Tường thu dưỡng nàng, thật là bởi vì nàng tướng mạo, chính là lại đem nàng trở thành là kẻ thù. Hà Siêu Quần tự nhiên là không tin, một khi đã như vậy lúc trước hắn vì cái gì phải cho nàng thỉnh bác sĩ, còn như thế quan tâm nàng. Chính là cái này, An Tử Hạo chỉ là có chút mông lung ý tưởng, cho nên hắn không có cách nào giải thích. Nàng tuy rằng luôn miệng nói đó là Trần gia ân oán, phảng phất cùng nàng không có quan hệ. Ta nhưng không tin, nếu nàng thật sự cảm thấy không có quan hệ, kia nàng tâm quá lạnh, Trần gia chính là cứu nàng mệnh, lại cho nàng tài sản, hoàn toàn không biết tri ân báo đáp. Nếu nàng tiếp nhận rồi toàn bộ Trần gia, tự nhiên này ân oán nàng cũng tiếp nhận rồi, nếu tiếp nhận rồi, vừa mới kia phiên lời nói chính là ở lừa bọn họ, kia nàng chính là một cái không biết liêm sỉ lãnh tâm lãnh phổi người. Nhưng nàng nếu là một cái tri ân báo đáp người, như vậy liền đối với bọn họ Hà gia là có oán, đã có oán, hiện tại không có động thủ cũng không đại biểu về sau không động thủ. Cho nên hiện tại ở Hà Siêu Quần trong lòng chính là cấp Tô Lăng dán lên một cái ác độc nữ tử nhãn. Hắn cũng không nghĩ, Tô Lăng không đi theo Trần Phong Tường ra tới, chờ yên ổn dân tới cứu, không phải rõ ràng chính mình tìm chết sao. Liên tính là may mắn tồn tại, chẳng lẽ làm nàng về sau an vạ an ra không thành. Nàng thanh cái gì lạp? Trần Phong Tường không có hảo ý, nhưng Tô Lăng đối hắn giống nhau không có hảo ý, hắn cảm thấy tra tấn Tô Lăng có thể làm hắn nhanh. Thậm chí không để bụng nàng sinh tử, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ chết ở cái này ma ốm phía trước. Hắn như thế nào liền không thể thu Tô Lăng vì dưỡng nữ. Huống chi Tô Lăng ghi tạc hắn danh nghĩa cũng cực kỳ phương tiện chính mình hành sự, cớ sao mà không làm. Bọn họ luôn là nói này Trần Phong Tường không phải người tốt, lại trước nay không có chân chính hiểu biết quá Trần Phong Tường như thế nào không tốt, chỉ là nhìn đến hắn mặt ngoài hành sự thủ đoạn. Cũng liền không khó trách vì sao Hà gia sẽ thua như vậy thảm, mà bên ngoài người còn không đáng thương Hà gia, nhìn một cái Trần Phong Tường ở mọi người trong lòng thanh danh liền đã biết, Trần Phong Tường đích xác có chút thủ đoạn. Cho nên bọn họ cũng không rõ vì sao Trần Phong Tường sẽ đem Tô Lăng ghi tạc hắn danh nghĩa, thậm chí cho nàng thỉnh bác sĩ xem bệnh. Chẳng lẽ người xấu chỉ biết chuyên chú làm chuyện xấu không thành? Kỳ thật An Tử Hạo trong lòng có một tầng minh bạch cảm giác, cũng không biết nên như thế nào nói. Lại lần nữa nghe được Hà Siêu Quần nói đến đây, cũng chỉ có thể trầm mặc. Kỳ thật có trong nháy mắt hắn muốn nói cho bọn họ chân tướng, chính là còn không phải thời điểm. Nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết Lan, An Tử Hạo lúc này mới phát hiện giống như Lý Tuyết Lan có chút bất đồng, chính là nơi nào bất đồng hắn lại nói không nên lời. Chương 259 Thiên Kim Tiểu Thư, 11. Như thế nào lạc? Nào biết Lý Tuyết Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Tử Hạo. An Tử Hạo nhìn như cũ ôn hòa Lý Tuyết Lan, chỉ là có chút xấu hổ lắc đầu, không, không có gì. Nói xong lúc sau liền cười cười. Người đứa nhỏ này, Lý Tuyết Lan nhẹ nhàng ở cánh tay hắn thượng chụp hạ, tỏ vẻ ra một loại thân mật cảm giác. Thấy thế, An Tử Hạo xem như yên tâm. Lão Hà, ta cảm thấy vẫn là làm nhà của chúng ta khuê nữ trở về đi, ta tưởng nàng. Lý Tuyết Lan nhẹ giọng nói, cặp kia từ trước đến nay ôn hòa con người. Thoáng hiện cực đại quan mang, thuyết minh nàng thực chờ mong Hà Như Huyên trở về. Đích xác. Hà Siêu Quần cũng rất là cảm thán, mang theo một tia tưởng niệm, hài tử là hắn tìm trở về. Loại này duyên phận thật sự hiếm có, nàng đi ra ngoài cũng có 2 năm, thời gian quá đến thật nhanh, đích xác rất tưởng niệm nàng. An Tử Hạo có thể lý giải hai người kia tâm tư, bởi vì từ đâu như huyên đến cái này trong nhà lúc sau, hai người trong lòng đều nàng là tràn ngập áy náy, cho nên đối nàng phi thường hảo. Thậm chí so đối Hạ Như Như đều hảo, đôi khi Hạ Như Như còn phi thường hâm mộ nàng cái kia tỷ tỷ, cũng may Hạ Như Huyên cũng thông minh, giải trừ hai tỷ muội chi gian hiểu lầm, hiện tại hai tỷ muội quan hệ vượt mức bình thường hảo. Trở về nhìn xem các ngươi ta tưởng nàng hẳn là có thể, bất quá kia học tập, ít nhất còn muốn 2 năm thời gian, trừ phi nàng có thể nhanh chóng tu hảo cái kia việc học. Rốt cuộc nước ngoài cùng quốc nội không giống nhau. Bọn họ bên kia yêu cầu chỉ cần đạt tới môi khoa học nghiệp điểm liền có thể tốt nghiệp. Có thể trở về nhìn xem chúng ta a. Lý Tuyết Lan cười, kia hôm nay chờ lần tới ra ta liền gọi điện thoại hỏi một chút, nàng có thể hay không trở về. An Tử Hạo lại nhìn chằm chằm Lý Tuyết Lan, ngày thường nàng lại tưởng niệm Hạ Như Huyên đều sẽ không làm nàng trở về, bởi vì nàng biết, học tập thực vất vả, nếu vất vả liền không nghĩ dùng bất cứ chuyện gì quấy rầy nàng. Hiện tại vô cớ như thế nào lại nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ là thấy được Tô Lăng, cho nên muốn tới rồi nàng? Đương nhiên An Tử Hạo cũng không có phát hiện Lý Tuyết Lan có đem Tô Lăng câu nói kia trở thành là thật sự ý tưởng, nếu không vừa mới ở đại sảnh phía trên nàng nhất định sẽ hỏi lại lên mà không phải trầm mặc. Rốt cuộc trong lòng nàng nhận định Hạ Như Huyên là nàng nữ nhi, hơn nữa dưỡng lâu như vậy, hai người chi gian đã sớm thành lập thân mật khăng khít mẹ con quan hệ. Nơi nào là người khác dăm ba câu, liền có thể làm nàng đủ đối Hạ Như Huyên sinh ra hoài nghi. An Tử Hạo chỉnh trái tim xem như thả lỏng xuống dưới, Như Huyên, không biết chúng ta làm như vậy đúng hay không? Chính là bọn họ cũng bất quá gạt bọn họ một đoạn thời gian. Tin tưởng bọn họ sẽ không trách bọn họ. Bọn họ đã biết về sau liền tính Như Huyên cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nay thân tình hẳn là còn ở đi. Lý Tuyết Lan xuyên thấu qua kia xe cửa sổ phản xạ quang. Có thể rõ ràng nhìn thấy An Tử Hạo lúc này đột nhiên thả lỏng xuống dưới bộ dáng, bình tĩnh tâm nháy mắt lại dao động lên, nhưng là bất quá một giây liền bị nàng áp chế. An Tử Hạo ở bên ngoài người trong mắt ôn tồn lễ độ, khó có thể nắm lấy, chính là ở Lý Tuyết Lan cùng Hà Siêu quần còn có phụ thân hắn trong mắt rất dễ dàng liền có thể nhìn đến hắn ý tưởng, hắn cũng không có cách nào tại đây ba người trước mặt ngụy trang. Đến nỗi Tô Lăng, xem qua nhiều ít người. An Tử Hạo ở nàng trước mặt là không có bất luận cái gì bí mật. Tô Lăng biệt thự bên trong, lầu 2 một phòng vẫn luôn đèn sáng. Mục Long Thần liền ngồi ở Tô Lăng phòng sofa phía trên, nhìn ngồi ở cái bàn bên Tô Lăng, trong tay ở múa bút thành văn, đem trong tay hắn thư chậm rãi bông, có cần hay không ta hỗ trợ? Tạm thời không cần, chờ ta yêu cầu thời điểm sẽ kêu ngươi. Tô Lăng ngừng tay chung bút, hơi hơi quay đầu, nhìn Mục Long Thần, ánh mắt rất là bình tĩnh. Ngươi biết mục đích của ta đâu? Vừa mới đoán được. Mục Long Thần nâng lên chính mình thon dài thẳng tắp chân, chậm rãi đứng lên, ngay sau đó vài bước liền đi tới Tô Lăng bên người, một bàn tay chống cái bàn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có lảng tránh hắn ánh mắt nhìn thẳng hắn, nửa ngày lúc sau mới nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm như vậy sao? Mục Long Thần xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc, cười đến giống như là kia hoa thủy tiên giống nhau đẹp, nếu là ta Hà gia đã sớm không tồn tại. Chính là bọn họ hiện tại còn không biết, không phải sao? Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu. Không biết chuyện này chân tướng, không biết bọn họ nữ nhi là nàng, đương nhiên đã có một người đã biết, nàng chỉ cần có một người biết liền hảo. Đúng vậy, ngươi muốn cho bọn họ biết, làm cho bọn họ tiếp thu ngươi, nhất định phải phí một chút đầu óc. Mục Long Thần nói nơi này có chút đau lòng, quá hao phí tâm thần. Đúng vậy. Tin tức này đối với bọn họ tới nói đích xác rất khó lập tức liền có thể tiếp thu, cho nên Tô Lăng muốn tiềm di mạc hóa ảnh hưởng bọn họ tiếp thu. An Tử Hạo kia chuyện, nàng tin tưởng Lý Tuyết Lan nhất định sẽ tìm đến nàng, bằng không nàng cũng sẽ không làm An Tử Hạo tiến vào nàng biệt thự bên trong. Hiện tại Tô Lăng phải làm đó là chậm rãi ảnh hưởng cái kia biết đến người, không thừa nhận không có quan hệ, nàng không có trông cậy vào nàng một ngày hai ngày liền có thể thay đổi nàng ý tưởng. Đời trước có thể là một cái ngoài ý muốn, nếu đời này còn có thể phát sinh như vậy sự tình, như vậy liền không phải ngoài ý muốn, mà là phát rồ. Chính là Tô Lăng sẽ không làm cái này ngoài ý muốn có cơ hội phát sinh, liền tính là muốn phát sinh cũng sẽ không phát sinh ở nàng trên người. Mục Long Thần hỏi nàng chuẩn bị tốt, nàng tự nhiên là hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Vung trong tay bút, hướng tới mặt sau ghế dựa nhích lại gần, nhắm hai mắt, Mục Long Thần. Ngươi nếu đã biết ý nghĩ của ta, cư nhiên còn lưu lại nơi này nói đột nhiên mở chính mình hai mắt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, ngươi không tức giận. Mục Long Thần biết nàng nhất định sẽ nói chuyện này, có thể giúp được ngươi, vinh hạnh chi đến. Tô Lăng cười, nàng nói, Mục Long Thần, ta thực may mắn gặp được chính là ngươi. Gặp được người khác nàng cũng sẽ không làm hắn thân cận. Chỉ là này một câu liền đủ rồi, chẳng sợ muốn hắn mệnh cũng không tiếc, hắn không biết này có phải hay không người khác nói tình yêu, dù sao hắn làm theo bản tính quán, tự nhiên là vâng theo chính mình tâm tư hành sự, đương nhiên vì Tô Lăng hắn sửa lại, vừa mới rõ ràng hai lần đối kia hai người có tức giận, cố tình bị nàng nhẹ nhàng vừa nói liền có thể ngăn chặn lửa giận thậm chí làm nó biến mất. Đã khuya, ngủ đi. Tô Lăng xoa xoa chính mình hai mắt. Ta ngủ nơi này. Mục Long Thần không chút khách khí nói, đương nhiên muốn làm Tô Lăng xem bác sĩ nói hắn sẽ không nói, bởi vì Tô Lăng không thích, hiện tại cũng không có ý tứ này, hắn không nghĩ lại lần nữa xúc Tô Lăng rủi ro, nếu không về sau một tuần hắn đừng nghĩ ở tiếp xúc Tô Lăng. Có thể, Tô Lăng cũng không có cự tuyệt, dù sao lại không phải lần đầu tiên, hơn nữa nàng giường cũng rất lớn, đại có thể dễ dàng liền dung hạ hai người thân thể. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nằm nghiêng. Đèn đã hoàn toàn đóng, thực hắc, bên ngoài bởi vì có vô ô liền tính là có ánh trăng cũng nhìn không tới, chính là hai người phảng phất có thể dễ dàng nhìn đến đối phương giống nhau. Hồi lâu lúc sau Tô Lăng nhắm hai mắt lại. Mục Long Thần cũng không có tới gần Tô Lăng, bởi vì nàng không thích, ở nàng vẫn luôn đều có loại tiềm thức bài xích bất luận kẻ nào đụng vào. Cho nên mỗi lần hắn lại đây thời điểm cũng không sẽ ôm nàng. Vừa mới trở về phía trước hắn ôm nàng. Nàng không cũng nhanh chóng rời đi hắn ôm ấp sao? Nàng có thể cho phép hắn đụng vào nàng đầu cùng đôi tay đã là thiên đại khai ân, nếu lại được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn tin tưởng, liền này hai loại phúc lợi đều khả năng sẽ bị hủy bỏ. Nàng là một cái cực kỳ mâu thuẫn người, khả năng cũng cùng nàng trải qua có quan hệ đi. Cho nên nếu là bị những người khác hiểu biết nàng loại này ca tính, nhất định sẽ cảm thấy nàng không thảo hỉ, khoe miệng hoa khởi một tia độ cung, chính là hắn thích. Bắt được tay nàng, cảm nhận được nàng có chút thiên lạnh độ ấm, chậm rãi cũng nhắm lại hai mắt. Hà gia, bởi vì quá muộn An Tử Hạo liền ở Hà gia trụ hạ, dù sao Hà gia vẫn luôn có hắn phòng. Hà Siêu Quần đã đổi hảo áo ngủ nằm ở trên giường, nhìn ngồi ở hóa trang trước bàn mặt Lý Tuyết Lan, còn đang không ngừng vô thủy cùng nhũ dịch, hai mắt vô thần, không biết lại tưởng cái gì, chỉ là kế tiếp Hà Siêu Quần liền nhíu mày, vội đi rồi đi xuống, một phen bắt được Lý Tuyết Lan tay. Bắt lấy tới nàng trong tay cái kia cái chai. Sao? Như thế nào lạ? Lý Tuyết Lan bị Hà Siêu Quần động tác hoảng sợ, vội nhìn hắn. Hà Siêu Quần đem cái chai đưa cho nàng, ngươi nhìn xem ngươi muốn đổ thứ gì. Nước tẩy trang, Lý Tuyết Lan ngơ ngác nhìn trong tay hắn cái chai. Ngươi rốt cuộc như thế nào lạ? Từ ở kia Trần gia biệt thự trở về, ngươi liền có chút không thích hợp. Hà Siêu Quần nhìn lúc này như cũ thất thần Lý Tuyết Lan nói. Lý Tuyết Lan đem cái chai phóng hảo, đứng dậy, đi đến trên giường, ngay sau đó rắc khai chăn liền trực tiếp nằm xuống, rõ ràng căn bản là không có nghe được Hà Siêu Quần nói. Hà Siêu Quần cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể tắt đèn chuẩn bị ngủ, tay vừa mới sờ đến kia chốt mở thời điểm, liền nghe được phía sau Lý Tuyết Lan đột nhiên hỏi, Siêu Quần, ngươi có hay không cảm thấy An Tử Hạo không thích hợp? Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi hai người đều không thích hợp. Xoạch một tiếng Hà Siêu Quần đem đèn đóng. Xoay người liền chỉ có trên tủ đầu giường tiểu đèn mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm ở trên giường Lý Tuyết Lan đột nhiên bò lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Lao Hà, ta Lý Tuyết Lan há to miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại lần nữa đắp lên chăn, không có gì, ngủ đi. Hà Siêu Quần cũng đã nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, ngươi thật sự tưởng khuê nữ. Nghĩ đến nàng như thế ấp úng, làm như có tâm sự. Chính là này gần hơn 20 năm qua, có thể làm nàng như thế chỉ có thể là bọn họ đại khuê nữ. Ân. Lý Tuyết Lan không có phủ nhận. Thật sự suy nghĩ, khiến cho hắn trở về đi, kia thư không đọc cũng thế, dù sao chúng ta đối nàng không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Hà Siêu Quần tưởng tượng đến chính mình khuê nữ, liền cảm thấy có loại thỏa mãn cảm, tuy rằng nói bọn họ đối nàng cực kỳ sủng ái, có đôi khi cũng có chút đau đầu. Chính là nàng từ nhỏ liền ngoan ngoãn lanh lợi, chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng quá, trừ bỏ vừa trở về thời điểm sốt cao không lùi, làm cho bọn họ lo lắng qua ngoại, trên cơ bản nàng đều có thể đem chính mình sở hữu kế hoạch an bài thỏa đáng, có thể làm cho bọn họ lo lắng sự tình thật sự rất ít. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có chút tưởng niệm nàng. Đúng rồi, nàng hôm nay giống như còn không có gọi điện thoại cho bọn hắn đi. Nghĩ đến đây cũng đứng dậy, nhìn thấy Lý Tuyết Lan vội nói, khuê nữ hôm nay còn không có gọi điện thoại, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Lý Tuyết Lan vừa nghe cũng cuống quýt đứng dậy, vậy ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đánh A. Chỉ là nháy mắt kia sốt ruột biểu tình liền sửng sốt, nhưng là cuối cùng vẫn là khôi phục. Cũng may thực mau liền chuyển được điện thoại, chỉ là bên trong truyền ra tới là một cái máy móc thanh âm. Ngươi hảo, ngươi sở bắt đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung. Hai người lẫn nhau nhìn mắt, ngay sau đó Lý Tuyết Lan đứng dậy. Ngươi lại muốn làm gì đi? Hà Siêu quần vội hỏi nói. Ngươi trước ngủ, đừng động ta, ta lập tức quay lại. Nói xong lúc sau liền đã ăn mặc dép lê ra cửa. Hà Siêu quần ngơ ngác nhìn kia quan tốt môn, ngay sau đó cúi đầu ngơ ngác nhìn chính mình di động, cuối cùng đem điện thoại cấp treo. Lý Tuyết Lan ra tới lúc sau bay thẳng đến tiểu nữ nhi phòng bên trong mà đi, Hà Như Như lúc này giống như sở hữu người trẻ tuổi giống nhau, còn không có ngủ, đang ở bên nghe ca, bên cạnh võng, nhìn thấy một bóng người vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, hoảng sợ, ai ra mẹ ơi, ngươi có thể là ta thân mụ à, còn không phải là ta hiện tại còn không có ngủ sao. Ngươi dùng đến như vậy làm ta sợ. Được rồi, ta ngủ còn không được sao. Hôm nay ngươi cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Lý Tuyết Lan nhìn nàng tắt máy tính, nhưng là cũng không có rời đi. A, các ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta, ta còn không thể tìm ta tỷ nói a. Nói xong lúc sau liền trực tiếp ngồi xuống trên giường, ôm một cái ôm gối, có chút lẩm bẩm lầu bầu nói, bất quá, tỷ giống như có điểm không thích hợp. Ngày thường nàng giống nhau tiếp ta điện thoại sẽ không làm chuyện khác, hôm nay ta cùng thường lui tới giống nhau oán giận, chính là tỷ không những không có an ủi ta, còn có lệ treo ta điện thoại. Nhìn Lý Tuyết Lan đột nhiên vội vàng đi rồi tới cũng ngồi ở trên giường, Hà Như Như chớp hạ đôi mắt, mẹ, chẳng lẽ tỷ thật sự có chuyện gì không thành? Ngươi cùng tỷ ngươi đều nói chút cái gì? Lý Tuyết Lan cũng không có phản ứng nàng lời nói. Còn có thể có cái gì? Đương nhiên là hôm nay ngươi đi tìm cái kia cái gì Tô Lăng sự tình, ta còn cùng nàng nói Tô Lăng đánh ngươi một cái tát, nàng cư nhiên đều không có phản ánh. Nghĩ đến đây Hà Như Như không nghĩ ra, còn nhỏ mà lênh lắc đầu, trong lòng cũng là vì chính mình mẫu thân tức giận bất bình, chỉ là chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn thấy chính mình mẫu thân đã sâu kín rời đi nàng phòng. Ra tới lúc sau Lý Tuyết Lan lần đầu tiên quên mất dặn dò tiểu nữ nhi chạy nhanh ngủ, mà là ánh mắt có chút tán loạn, hoặc là nàng lòng có chút tán loạn, vốn dĩ muốn đi ra ngoài loát một loát, phát hiện trên ban công đã có người, là An Tử Hạo. Đang chuẩn bị xoay người thời điểm, đột nhiên nghe được hắn nói ra một cái tên, Tô Lăng. Bước chân liền rốt cuộc không động đậy nổi, bình tĩnh đứng ở cửa sổ mặt sau, nghe xong một trận, nguyên lai hắn đang cùng Hà Như Huyên giảng điện thoại. Yên tâm đi, Như Huyên, ngươi không cần quá mức lo lắng, giấy không thể gói được lửa. Ngươi cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giấu giếm cái gì, nếu hiện tại nháo tới rồi tình trạng này, ta tưởng chờ ngươi trở về lúc sau tự mình cùng bọn họ nói tương đối hảo. An Tử Hạo an ủi nói. Lúc này Hà Như Huyên đang ở ăn cơm trưa, chỉ là nhìn kia đồ ăn thật sự là không có ăn uống. An đại ca, ta cảm thấy ta còn là mấy ngày nay trở về một chuyến, chuyện này cần thiết giải quyết, nếu không, lòng ta không yên ổn. Bởi vì nàng biết, nếu chuyện này nàng ba ba mụ mụ là từ người khác trong miệng nghe nói, kia, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy nàng mang theo cái gì mục đích. Nàng không cần như vậy, nếu thật sự tới rồi không thể không nói nông nỗi, kia nàng không nghĩ che giấu. Huống chi nguyên lai Tô Lăng đã biết, cho nên nàng cũng không thể đang trốn tránh chuyện này. Cũng hảo. An Tử Hạo gật đầu. Lại không nghĩ tới vì sao đột nhiên Hà Như Huyên phảng phất như vậy dễ dàng lại như thế thản nhiên tiếp nhận rồi chuyện này. Hà Như Huyên ở Hà Gia gần 14 năm, ở Hà Gia 3 năm thời điểm liền biết nàng không phải Hà Gia hài tử, này sau này 11 năm chi gian, chẳng lẽ có thể cùng phía trước kia 3 năm giống nhau không hề khúc mắc cùng bọn họ ở chung sao? Liên tính là nhất thời nửa khắc không thể tiếp thu loại sự tình này thật, chính là trong lòng chính là biết bọn họ không phải phụ mẫu của chính mình, bọn họ chỉ là nhận sai, tương lai có một ngày bọn họ sớm muộn gì sẽ biết bọn họ chân chính nữ nhi là ai. Nếu sớm muộn gì đều có một ngày sẽ nhận hồi chính mình thân sinh nữ nhi, như vậy lúc ấy nàng đối bọn họ tới nói ý nghĩa cái gì? Cho tới nay Hà Như Huyên liền mẫn cảm, từ cô nhi viện ra tới cũng dùng rất dài một đoạn thời gian tiếp thu Hà gia người, cho nên này trong lòng phòng bị tự nhiên là cường, sau lại đã biết sự thật nàng, như thế nào sẽ lại lần nữa đối bọn họ hoàn toàn mở ra nội tâm. Không sai, mặt ngoài Hà Như Huyên đối bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cách, khi bọn hắn chính là thân cha mẹ, chính là nội tâm bên trong cũng không có như vậy suy nghĩ. Ngụy Trang, từ cô nhi viện học được Ngụy Trang, đã ảnh hưởng nàng cả đời, liền tính là không cần cố tình, cũng có thể dễ như trở bàn tay dùng tới ra kia tầng Ngụy Trang, này đã dung nhập nàng cốt tủy bên trong. Chỉ là khả năng liền nàng chính mình cũng không từng phát hiện. Càng gì nói người khác đâu. Lý Tuyết Lan tuy rằng không có nghe được điện thoại kia đầu suy nghĩ cái gì, chính là nên nghe được nàng đều nghe được, không biết vì sao nhìn thấy An Tử Hạo đột nhiên xoay người trở về thời điểm, nàng cư nhiên núp vào không nghĩ làm hắn phát hiện, nhìn hắn rời đi bóng dáng, Lý Tuyết Lan cảm thấy chính mình phiền lòng loạn đồng thời còn có một tia đau lòng. Bọn họ quả thực lừa nàng. Bọn họ vì cái gì muốn gặp nàng? Tô Lăng! Tô Lăng! Lý Tuyết Lan lần này con ngươi thật sự chậm rãi bắt đầu vô thần lên, trong óc bên trong nhớ tới đó là nàng nữ nhi, 8 tuổi phát sốt Hà Như Huyên, yếu ớt phảng phất tùy thời sẽ rời đi bọn họ giống nhau, 9 tuổi Hà Như Huyên không hề cự người với ngàn dặm ở ngoài, bắt đầu cười, 10 tuổi Hà Như Huyên luôn là có thể nói chút làm nàng thoải mái cười to thú vị nói, 11 tuổi Hà Như Huyên càng thêm hiểu chuyện, bắt đầu thân thủ cho chính mình chế tác quà sinh nhật, 12 tuổi liền đi làm công. Dùng cực cực khổ khổ tránh xuống dưới tiền cho nàng cùng Hà Siêu quần mua một bộ mát xa khí, 13 tuổi liền học một ít y học thưởng thức bắt đầu cho nàng điều phối dược thiện, nói là muốn làm thân thể của nàng hảo điểm. 14 tuổi thời điểm leo núi không cẩn thận quăng ngã vì không cho bọn họ lo lắng, về đến nhà cái gì đều không có nói, chỉ là chịu đựng, thẳng đến sau lại hảo lúc sau mới nghe được tiểu nữ nhi nói, bọn họ mới biết được, vì thế đau lòng thật lâu. Một màn thẳng đến nàng 20 tuổi thời điểm, chẳng sợ xuất ngoại lưu học cũng sẽ không quên bọn họ nhị lao, trên cơ bản mỗi ngày đều có một chiếc điện thoại, gặp được cái gì thứ tốt đều sẽ gửi trở về cho bọn hắn, thậm chí ở bọn họ sinh nhật thời điểm như cũ như thường lui tới giống nhau chính mình thân thủ chế tác một cái quả sinh nhật đưa về tới. Mỗi ngày đều sẽ nói một lần nàng yêu bọn họ, tưởng bọn họ. Lý Tuyết Lan sờ sờ chính mình gương mặt, tất cả đều là nước mắt, nàng đã rất ít khóc thút thít. Như vậy càng ngày càng hoàn mỹ hài tử, như vậy toàn tâm toàn ý vì bọn họ hài tử, lần đó không phải thiệt tình thực lòng. Liên người khác đều hâm mộ bọn họ, chỉ là vì cái gì? Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu? Hà Siêu còn vẫn luôn chờ Lý Tuyết Lan, nhìn thấy nàng còn chưa trở về liền tính toán đi ra ngoài, một mở cửa liền nhìn thấy ngơ ngác phảng phất mất linh hồn giống nhau Lý Tuyết Lan, ngươi đứng ở ngoài cửa làm gì? Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy nàng trực tiếp ôm lấy chính mình, sau đó ở hắn nói chung thấp giọng khóc lên. Hà Siêu quần tự nhiên là lo lắng, hắn thê tử bản thân thể liền không tốt, không thể quá mức thương tâm, vội trấn an nàng, không ngừng dò hỏi nàng vì sự tình gì khóc, chính là nàng chỉ là lắc đầu. Hai phu thê vì thế lăn lộn đến đã khuya mới ngủ, chỉ là Lý Tuyết Lan ngủ thật sự không an ổn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng, nhất khác sâu đó là Tô Lăng cặp kia con người. Xem làm nàng kinh hãi, đúng là bởi vì như vậy, nàng thành công nhớ kỹ Tô Lăng. Hơn nữa hôm nay phát sinh một chút sự tình, làm nàng bắt đầu chân tay luôn cuống. Này một suốt đêm ngộng đều ra sao như huyền, cuối cùng bị một đôi chảy huyết lệ con người dọa tỉnh. Đã tỉnh lúc sau liền ngủ không được, nhìn ngủ đến có chút trầm Hà Siêu quần, đơn giản trực tiếp đi xuống vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ thời điểm, Hà Siêu quần xuống dưới. Nhìn thấy lúc này Lý Tuyết Lan như thường lui tới giống nhau không có gì biến hóa, tâm tạm thời thả xuống dưới. 7 giờ rưỡi thời điểm, An Tử Hạo cũng xuống dưới, ba người cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh ăn xong rồi bữa sáng. Chờ đến hai người kia đi làm lúc sau, Lý Tuyết Lan đang ở thu thập đồ vật. 7 giờ 50, liền nhìn thấy một cái hoang mang rối loạn thân ảnh xuống dưới, trong miệng vội vàng hét lên, không xong không xong, ta bị mượn rồi, mụ mụ. Hôm nay ngươi như thế nào không có làm Lý Thẩm kêu ta rời giường A. Thiên A, chết chắc rồi. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, Lý Tuyết Lan trong lòng tự nhiên là có tâm sự, lập tức thật đúng là quên mất cái này tiểu nữ nhi, nhìn thấy nàng hoảng loạn bộ dáng, một câu buột miệng thốt ra, ngươi liền không thể học học tỷ tỷ ngươi. Ngươi lại lấy tỷ tỷ tới nói ta cùng tuổi bên trong nhưng không ai cùng tỷ tỷ giống nhau, lại nói lại không phải ở tại bên ngoài, ở nhà như vậy thoải mái, liền không thể ngủ một cái lười giấc ca. Nói xong lúc sau đã đổi hảo giày, ta không ở nhà ăn cơm sáng, không còn kịp rồi, ta sẽ đi trường học ăn. Lưu lại cuối cùng một cái âm, người đã không có ảnh. Lý Tuyết Lan tâm lại bắt đầu lắc lư, không phải ở tại bên ngoài, ở nhà như vậy thoải mái, liền không thể ngủ một cái lười giấc. Nàng chưa từng có ngủ quá lười giấc, chẳng sợ sinh bệnh, như cũ sẽ ở buổi sáng lên vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Lúc ấy bọn họ lại là một trận đau lòng, đồng thời cũng đối nàng thuyết giáo một phen, mà nàng chỉ là nghịch ngợm le lưỡi, nói nàng nguyện ý vì bọn họ làm những việc này, liền cái dạng này bọn họ hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay chung đau. Nàng chưa bao giờ làm cho bọn họ nhọc lòng, lại luôn là tác động bọn họ tâm, mà tiểu nữ nhi đâu. Bọn họ thời thời khắc khắc đều phải nhọc lòng, lại đối nàng cũng là cực kỳ yên tâm. Đem trong tay rẻ lau bông, ngồi ở ghế dựa phía trên, trong óc bên trong lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Kiếp trước chiếm thượng phong vĩnh viễn ra sao như huyền, luôn là như vậy nhẹ nhàng liền có thể dễ dàng tả hữu bọn họ tâm. Huống chi bọn họ lần đầu tiên chân chính, nhìn thấy nguyên chủ thời điểm ở Hà Như Huyên rời đi Hà ra lúc sau. Lúc ấy bọn họ đánh đáy lòng còn chưa tiếp thu nàng. Lại nào có tâm tình nhận cái này phong bình không hảo còn ác độc buộc Hạ Như Huyên rời đi Hà gia ác nữ. Hơn nữa nguyên chủ cho tới nay liền không biết bọn họ là cha mẹ nàng, kia tâm tình tự nhiên còn chưa chuyển biến lại đây. Cho nên chủ đạo như cũ ra sao Như Huyên. Giống nhau minh bạch chân tướng người luôn là có thể dẫn đầu từ cái này lốc xoáy bên trong nhảy ra, sau đó nghĩ cách như thế nào ở chỉ lo thân mình tình huống dưới khống chế cái này lốc xoáy phát triển. Hạ Như Huyên thực thông minh. Vẫn luôn đều thực thông minh, đồng thời cũng phi thường trưởng thành sớm, nếu thông minh trưởng thành sớm, này cũng liền biểu thị nàng lích kỷ tâm lý nhất định sẽ so cùng tuổi người càng thêm nhiều. Tự nhiên là so người khác càng thêm minh bạch sự tình gì làm đối chính mình có chỗ tốt gì. Bất luận cái gì người theo chậm rãi lớn lên, tâm tư liền sẽ trở nên không hề đơn thuần, tự nhiên sẽ diễn sinh xuất từ tự mình lợi tính cách, mỗi người đều sẽ có, chỉ là có chút biểu hiện không rõ ràng. Có chút người còn lại là trực tiếp mở ra để cho người khác xem. Hạ Như Huyên thông minh ở, đã biết chuyện này người, lúc sau nàng trực tiếp đem chính mình lích kỷ tính cách mở ra cho người khác xem, như thế bằng phẳng dễ dàng liền có thể đạt được người khác thông cảm. Mà không biết người, nàng tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cũng từ hôm nay khởi, Lý Tuyết Lan cuối cùng lại bắt đầu cùng mặt khác hào môn phu nhân chi gian có điều đi lại, trước kia nàng tuy rằng cùng các nàng tiếp xúc, nhưng là khi nào chỗ nào nàng đều khoe ra chính mình khuê nữ, Hà Như Huyên. Mọi người cũng nghe liên tục kinh ngạc cảm thán. Đã nhiều ngày nàng cái gì đều không có nói, chỉ là nghe, nghe các nàng rõ ràng oán giận các nàng hài tử nghịch ngợm tùy hứng, thậm chí còn có lớn lên hài tử càng thêm phản nghịch không nghe lời, tức giận đồng thời rồi lại trên mặt mang theo tươi cười, giống như là lúc trước Hà Siêu còn như vậy đối nàng nói tiểu nữ nhi sự tình giống nhau. Triệu phu nhân, ngươi hải tử nhìn qua chi thư đặt lý, sao có thể hướng như ngươi nói vậy? Rõ ràng một cái khác phu nhân biểu hiện ra bất đồng ý kiến. Cái gọi là triệu phu nhân vừa nghe, bật cười lắc đầu, đúng vậy, đứa bé kia luôn là ở người khác trước mặt hảo biểu hiện, về đến nhà tự nhiên lại là một cái khác bộ dáng. Ai, nói đến nói đi, chúng ta hải tử vẫn là không thế nào phu nhân hải tử, nhìn một cái nhân ra hải tử, cho tới nay liền ngoan ngoãn nghe lời. Lý Tuyết Lan chỉ là cười cười. Ha ha, Hà phu nhân hài tử con của chúng ta vô pháp so, từ nhỏ giống như là một cái tiểu đại nhân, hiểu chuyện nhiều. Đâu giống chúng ta này cũng nhọc lòng kia cũng nhọc lòng. Nói tới đây liền bắt đầu đem đề tài chuyển qua Hà Như Huyên trên người đi. Từng bước đều hâm mộ nàng nữ nhi như vậy có khả năng. Lần này Lý Tuyết Lan rất là khác thường, tuy rằng cũng có theo các nàng nói, nhưng là lại không có bao lớn hứng thú giống nhau. Nói, bởi vì Lý Tuyết Lan rất ít ra tới, tự nhiên có chút người quên mất Hà gia cùng Trần gia chi gian những cái đó ân oán tình thù, cho nên nói đến Tô Lăng trên người. Nhắc tới khởi Tô Lăng, Lý Tuyết Lan thực rõ ràng cảm giác được người chung quanh đều là mang theo kinh ngạc cảm thán biểu tình, thậm chí không ít người đều mang theo tán thưởng ánh mắt, đương nhiên này trong đó cũng có các nàng trượng phu ảnh hưởng các nàng tư tưởng. Rốt cuộc các nàng đều là ở nhà, chưa từng có hỏi đến công tác thượng sự tình. Các nàng cũng không hiểu lắm. Chính là các nàng trượng phu hiểu, liền các nàng trượng phu coi trọng người, các nàng tự nhiên là phi thường quan tâm. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước nghe người khác nói những cái đó tin tức, xác định Tô Lăng phía sau nam nhân kia chính là Mục Long Thần. Hơn nữa Mục Long Thần cùng các nàng ngẫm lại không giống nhau, cũng không phải một cái bụng bia thai to mặt lớn người, cư nhiên là một cái diện mạo cực kỳ xoáy khí tuổi trẻ nam tử. Này đối với các nàng tới nói liền đã rất là kích động. Tầng dưới chốt sự tình, bọn họ tự nhiên là không có gì tâm tình bắt quái, chính là này quý tộc hào môn chi gian sự tình, các nàng nhàm chán rất nhiều tự nhiên là phi thường thích bắt quái một chút. Hà phu nhân nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi gặp được Tô Lăng. Không biết nàng là một cái bộ dáng gì nữ tử, lớn lên đẹp hay không? Nghe ta trượng phu nói nàng thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, cho nên nàng công ty chung sự tình vẫn luôn là giao từ người khác xử lý, liền ta trượng phu đều không có nhìn đến quá. Đối với các nàng tới nói vô luận là Tô Lăng vẫn là Mục Long Thần đều có một loại cảm giác thần bí, các nàng cũng cực kỳ tò mò. Các nàng cư nhiên không biết lần trước ở Trần Gia công ty bên trong nàng cùng Tô Lăng đã xảy ra sự tình gì. Khó trách, nếu không lúc này các nàng còn sẽ cùng nàng nói chuyện với nhau chuyện này sao? Ra sao siêu còn sao? Không có khả năng, hắn cũng không có thời gian này đi lấp kín những người đó miệng, có thể nhanh như vậy tốc làm được chuyện này người, chỉ có. Mục Long Thần, nói cách khác chính là Tô Lăng làm. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Để cho người khác biết nàng chửi bới nàng danh dự không phải càng tốt sao? Dù sao nàng nhìn qua chán ghét bọn họ. Hà phu nhân ngươi ai cũng không có dự đoán được bất quá là hỏi nàng một câu mà thôi, liền nhìn thấy trên mặt nàng dần hiện ra một tia lệ quang, này vài người đều dọa tới rồi. Nháy mắt liền nghĩ tới, nàng hẳn là không quá thích nghe được các nàng nói trần ra sự tình. Có cái tuổi trẻ phu nhân không quá lý giải, đương nhiên này hào môn chi gian sự tình nàng tự nhiên sớm có nghe thấy, thấp giọng nói, hà phu nhân chuyện này qua đi cũng thật lâu. Húng chi này Trần Gia nói không chừng lập tức liền phải sửa họ Tô nàng hà tất như vậy keo kiệt, đem chuyện này lại ghi tạc Tô Lăng trên người đâu. Nhân ra Tô Lăng lại không có đã làm đắc tội chuyện của nàng. Không sai, cái này phu nhân trượng phu cùng Tô Lăng công ty có hợp tác hạng mục, lại còn có bất quá 3 tháng liền kiếm lời rất nhiều tiền, trong lòng tự nhiên là thiên hướng Tô Lăng. Ta có chút mệt mỏi. Lý Tuyết Lan trực tiếp đứng dậy, đồng thời hướng tới vài người tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Lao tử chính mình nước mắt liền rời đi. Lưu lại người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi đối nàng có chút cái nhìn. Chương 260 Thiên Kim Tiểu Thư, 12. Về đến nhà Lý Tuyết Lan vẫn luôn đều tâm thần không yên. Cuối cùng cầm lấy điện thoại, suy xét hồi lâu lúc sau mới bắt thông một chiếc điện thoại. Nàng muốn hiểu biết cái này cái gọi là nữ nhi, chính là nếu muốn cho nàng thừa nhận, nàng trong lòng tạm thời còn không tiếp thu được. Hạ Như Huyên lúc này vừa vặn tốt từ nước ngoài trở về, tiếp nàng người là An Tử Hạo, đem đồ vật phóng hào lúc sau, dáng người cao gầy Hạ Như Huyên nhíu mày, làm như suy xét thật lâu giống nhau. Lên xe đi. An Tử Hạo tự mình thế nàng mở cửa xe. Hạ Như Huyên nghe nói ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, An đại ca, ta tưởng đi trước xem Tô Lăng. An Tử Hạo tay một đốn, nhíu mày, ngươi có thể đi. Chỉ là không biết Tô Lăng có thể hay không gặp ngươi. Mặc kệ có thấy hay không ta đều phải đi xem nàng. Hạ Như Huyên ánh mắt bên trong hiện lên kiên định quan mang. Hơn nữa, ta tin tưởng Tô Lăng nhất định hội kiến ta, bởi vì nàng nhất định sẽ không quên lúc trước cùng ta tình nghĩa. Thấy thế, cảm thấy Hạ Như Huyên nói không có sai, nói vậy Tô Lăng hẳn là cũng muốn thấy nàng đi, An Tử Hạo cũng liền không có phản đối, kia, đi thôi, ta đưa ngươi qua đi. Kỳ thật hắn vẫn là ta có chút lo lắng, không thể không nhắc nhở Hà Như Huyên, nàng giống như có điểm khó có thể ở chung, cho nên, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần thất vọng. Hà Như Huyên hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, ta tin tưởng nàng. Tô Trạch, đã là cuối mùa thu, này mùa đông mau tới, Tô Lăng ngốc tại phòng ở chung thời gian so bên ngoài càng thêm nhiều, mà Mục Long Thần cũng bận việc chính mình sự tình đi. Liên ở ngay lúc này A Tam bước nhanh đi vào. Đánh vỡ đại sảnh bên trong bình tĩnh, thấp giọng đối với ngồi ở trên sofa đọc sách Tô Lăng nói, bọn họ lại đây. Bọn họ là ai? Tô Lăng trong lòng tự nhiên là hiểu rõ, trầm mặc hạ lúc sau, mới đối với A Tam gật đầu, làm cho bọn họ vào đi. Ngay sau đó A Tam liền làm người đi ra ngoài thỉnh. Bất quá lâu ngày Tô Lăng liền nhìn thấy một cái ăn mặc hưu nhàn váy dài dáng người cao gầy vẻ mặt tươi đẹp đáng yêu nữ tử cùng một cái ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi thả dáng người thon dài nam tử chậm rãi đi đến. Hạ Như Huyên ở 2 năm trước nhìn thấy quá Tô Lăng, Lúc ấy Tô Lăng không hề huyết sắc, hai mắt quầng thâm mắt rất nặng thả vô thần, thân thể nhìn qua dị thường gầy yếu tiểu, lúc ấy nàng trong lòng cũng coi như là hụt hẫng. Hiện tại Tô Lăng, vẻ mặt văn tĩnh, tuy rằng sắc mặt như cũ thiên bạch, chính là môi có một ít huyết sắc, ăn mặc một kiện áo lông, lẳng lặng ngồi ở sofa phía trên, gương mặt kia cùng mụ mụ tuổi trẻ thời điểm thật sự rất giống, xem ra nàng kỳ thật quá đến không tồi, trong lòng cũng càng thêm yên tâm. Chỉ là, Hạ Như Huyên không biết vì sao đột nhiên có điểm sợ, đặc biệt là Tô Lăng biết nàng chính mình thân phận thật sự, nàng có thể hay không quái nàng. Nhất quan trọng là rõ ràng bọn họ đã vào được, Tô Lăng chỉ là nhìn lướt qua, liền quay lại nàng ánh mắt, đặt ở kia bàn trà phía trên. Hạ Như Huyên nhịn không được trầm an tử hạ một bước. Tô Lăng vẫn chưa đứng dậy, như cũ lẳng lặng ngồi, nghe thấy bọn họ bước chân đi vào, mới ôn thôn thôn hỏi, không biết An tiên sinh hôm nay tới còn có chuyện gì sao? An tử hạo nhìn chằm chằm lúc này Tô Lăng, nhìn thấy nàng có ngẩng đầu lên, hơn nữa đem nàng ánh mắt rõ ràng đặt ở hắn phía sau Hà Như Huyên. Hắn biết nàng nhận thức Hà Như Huyên, chính là nàng ánh mắt nhìn có chút khiếp người. Hà Như Huyên nghe thế câu nói lúc sau không thể không đứng ra, ngay sau đó có chút run rẩy nhìn Tô Lăng, cực kỳ chột dạ. Nghĩ đến lúc ấy Tô Lăng vì cứu chính mình một người thừa nhận kia cô nhi viện người trong hãm hại, nàng biết nàng ăn rất nhiều khổ, trong mắt chậm rãi dần hiện ra nước mắt, muốn kêu ra Tô Lăng tên, cố tình phảng phất có thứ gì ngăn chặn nàng giống nhau, chính là nói không ra lời nói. Như Huyên nói muốn tới trông thấy ngươi, cho nên ta đem nàng mang lại đây. An Tử Hạo nhìn lúc này Hạ Như Huyên biết nàng gần hương tình khiếp, nhịn không được giữ nàng lại tay. Như Huyên! Tô Lăng khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, thu liêm chính mình ánh mắt, ta không quen biết cái gì Như Huyên, ta chỉ nhận thức một cái gọi là túy rượu đồng người. Những lời này vừa ra, Hạ Như Huyên trong óc bên trong nháy mắt biến hiện lên cùng Tô Lăng ở chung từng màn, nàng chỉ nhớ rõ túy rượu đồng, chỉ nhận túy rượu đồng, nàng như cũng là trước đây cái kia Tô Lăng. Nhịn không được từng bước một đi vào Tô Lăng, lúc trước sợ hãi, còn có hổ thẹn. Phảng phất đều bị kia ký ức bao trùm giống nhau, chỉ nhớ rõ các nàng đã từng tốt đẹp ký ức, ngồi xổm xuống thân mình, càng thêm tới gần Tô Lăng, trong mắt nước mắt xôn xao chảy xuống dưới, nửa ngày lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tô Lăng cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, nàng ánh mắt cùng mười mấy năm trước kia thanh triệt ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, nàng trong lòng là mang theo kinh ngạc, chẳng lẽ các nàng như vậy liền không có gặp mặt, hiện tại thật vất vả gặp mặt, nàng đều không có kích động sao? Thanh âm có chút nghẹn ngào, Tô Lăng, ta chính là túy rượu đồng. Ngay sau đó muốn đụng vào nàng, chính là rồi lại không dám, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ chân thành tha thiết, các nàng rốt cuộc đã từng quan hệ cực kỳ chặt chẽ, chẳng sợ này nhiều năm không có gặp mặt, ai có thể đủ quên được lúc trước đâu. Ngươi có phải hay không đang trách ta? Ta biết là ta sai rồi, ta cũng biết ta quá ích kỷ. Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Tô Lăng cúi đầu nhìn chính mình dưới thân túy rượu đồng, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình không thích ngẩng đầu xem người. Nghe được Tô Lăng nói, Hạ Như Huyên sửng sốt hạ, nàng nhất định ở khí nàng, cho nên không nghĩ muốn nhận nàng, nàng không nghĩ mất đi Tô Lăng cái này bằng hữu, bởi vì ở cô nhi viện kia đoạn thời gian, Tô Lăng cũng coi như ấm áp chính mình người, lau lau chính mình nước mắt, nghĩ đến đây vội đem chính mình cái kia ngọc bội đem ra, đưa cho Tô Lăng. Cái này ngươi hẳn là nhận thức đi. Tô Lăng lúc này mới vươn tay, cầm lấy kia khối ngọc bội kia một khắc, rõ ràng nhìn thấy Hạ Như Huyên trong mắt không tha, bi thương. Tô Lăng rất là cẩn thận quan khán trong tay cái kia ngọc bội, quay cuồng lúc sau, mặt trên khái mấy chữ, đúng là nguyên chủ sinh nhật, còn có mấy cái chúc phúc tự, rất nhỏ, cần thiết phải dùng kính lúp mới có thể đủ thấy rõ. Cái này là ngươi lúc ấy tặng cho ta ngọc bội, ngươi nói Hạ Như Huyên hít hít cái mũi. Ngươi nói nó nhất định sẽ phù hộ ta bình an. Nói tới đây nàng tự nhiên là muốn đem nàng đã từng muốn đã cứu chuyện của nàng nói ra, ta muốn cứu ngươi, chính là lúc ấy thật sự do sợ, cũng không biết ba ba. Gì? Thúc thúc cứu ta là bởi vì thấy được trong tay ta này khối ngọc bội, cũng may lúc ấy hắn cứu ta, nếu không. Đương nhiên bọn họ tự nhiên là sẽ hỏi cái này ngọc bội là của ai, nàng lúc ấy cố chấp cũng không có nói, bởi vì nhắc tới khởi cái này ngọc bội. Liền nghĩ tới còn ở cô nhi viện Tô Lăng, nàng liền thương tâm không thôi. Lại không biết nàng trầm mặc đối với bọn họ tới nói đại biểu cho cam chịu. Bằng phẳng Hạ Như Huyên đem Hà ra từng giọt nói cho Tô Lăng nàng ở, chút nào không có bất luận cái gì giấu giếm, bao gồm lúc ấy ý nghĩ của chính mình, tâm tình của mình, cùng chính mình bị buộc bất đắc dĩ. Tô Lăng nghe xong lúc sau trầm mặc thật lâu, toàn bộ đại sảnh cứ tĩnh, liền An Tử Hạo đều ngừng thở, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lúc này Tô Lăng, nàng sẽ tha thứ Hà Như Huyên sao? Hồi lâu lúc sau, mới nghe được Tô Lăng ra tiếng, ta hiện tại nên gọi ngươi Túy Diệu Đồng vẫn là Hà Như Huyên. Những lời này vừa ra Tô Lăng làm như tiếp nhận rồi chuyện của nàng giống nhau. Hà Như Huyên thật thông minh, nàng nói chính mình tự mình đi tra bảo trưởng Hương sự tình, nói cái gì không nghĩ phiền toái bất luận kẻ nào, nàng là sợ người khác biết nàng là từ cái này viễn ái cô nhi viện ra tới đi. Tô Lăng tin tưởng đến nay Hà gia hai phu thê cũng không biết nàng là từ viễn ái cô nhi viện chạy ra tới, bởi vì từ nàng tự thuật chung, Hà gia phu thê đã từng hỏi qua nàng bị lừa bán sau sự tình. Nhưng là nàng dùng nguyên chủ sự tình, tạo thành nàng thương tâm vì tử, là nàng đau nàng không nghĩ đề cập. Thật là buồn cười mà mâu thuẫn, nếu thật sự bởi vì nguyên chủ sự tình mà thương tâm nói, hơn nữa lúc ấy nàng trong lòng nhận định này Hà gia hai phu thê là nàng thân nhân, lúc ấy liền có thể đem viễn ái cô nhi viện sự tình nói cho bọn họ. Đừng nói cái gì không nghĩ phiền toái bất luận kẻ nào, nàng là bọn họ nữ nhi, chuyện của nàng tự nhiên là bọn họ sự tình. Nói đến cùng, nàng còn không phải không nghĩ cùng viễn ái cô nhi viện có bất luận cái gì liên quan. Ở Hà Gia ngây người 3 năm, đã biết chính mình không phải bọn họ thân sinh nữ nhi thời điểm, nghĩ đến chính là chính mình sẽ mất đi Hà Gia người ái, mất đi hiện tại sinh hoạt, nàng có từng vì nguyên chủ nghĩ tới, nàng lúc này cũng hoàn toàn có thể nói cho bọn họ viễn ái cô nhi viện sự tình, làm cho bọn họ chính mình cứu ra chính mình thân sinh nữ nhi. Đáng tiếc nàng như cũ không có. Như cũ nói cái gì muốn bằng vào lực lượng của chính mình cứu ra nguyên chủ, đương nhiên cũng chính là cứu ra Tô Lăng. Nàng làm như vậy vì chính là cái gì? Còn không phải sợ có một ngày Hà gia vợ chồng đã biết chân tướng lúc sau, làm cho bọn họ biết nàng vì bọn họ nữ nhi làm rất nhiều sự tình, thậm chí gương cho binh sĩ, không màng chính mình an nguy đi cái loại này ngầm nơi. Kiếp trước thời điểm, nàng hiểu lầm Tô Lăng cùng Lý Tuyết Lan đã gặp mặt, sợ làm cho Lý Tuyết Lan hoài nghi. Lúc này mới đem sở hữu sự tình trước tiên nói thẳng ra, tự nhiên nàng vì nghĩ cách cứu viện Tô Lăng làm nhiều ít sự tình đều nói. Tuy rằng Tô Lăng cuối cùng không có bị nàng cứu ra, chính là loại này yên lặng phụng hiến, yên lặng gánh vác hài tử, Hà gia người có thể không vì nàng cảm động đau lòng sao. Cho nên hết thể Hà Như Huyên cái thứ nhất nghĩ đến vĩnh viễn đều là nàng chính mình. Đương nhiên Tô Lăng cũng không có cảm thấy này có cái gì không đúng, mỗi người đều có thể ích kỷ. Chính là tại đây phía trước cũng thỉnh ngươi ngẫm lại, ngươi có thể được đến này hết thảy đều là bái ai ban tặng, lúc trước ngươi mệnh là ai cứu, chính ngươi cảm thấy chính ngươi vì nguyên chủ làm nhiều như vậy sự tình, lại thiệt tình thành ý đối đại Hà gia người. Chính là nếu là cân nhắc một phen, rốt cuộc là vì nguyên chủ làm việc, vẫn là vì nàng chính mình. Chính là có như vậy một ít người, cố tình muốn đi theo nàng ý nghĩ cùng nhau đi, vì thế, nguyên chủ liền thành nhất không phải một người. Ngươi không trách ta. Hà Như Huyên nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng có chút nín khóc mỉm cười cảm giác, tuy rằng trên mặt nàng như cũ không có nhìn thấy nàng vui sướng, nhưng là như vậy là đủ rồi, Hà Như Huyên trong lòng nghĩ đến. Ta vì cái gì muốn trách ngươi? Nếu nàng đều cảm thấy chính mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là ích kỷ điểm. Tô Lăng liền tính là quái nàng, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Có chút người luôn là muốn xé mở nàng ngụy trang mặt nạ mới có thể chân chính thấy rõ chính mình. Nghe được Tô Lăng như vậy nói, Hà Như Huyên cười đến sán lạ, vội sạch sẽ trên mặt nước mắt, liền An Tử Hạo lúc này đều đi theo cao hứng. Các nàng như cũ sẽ là hảo tỉ muội, ở nước ngoài kia đoạn thời gian tự nhiên là nghe Hà Như Huyên tự thuật trước kia hai người tình nghĩa, cũng biết hai người kia xem như cùng hoạn nạn cùng sống chết. Kia, Tô Lăng, về sau ta có thể thường lại đây xem ngươi sao? Hà Như Huyên nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Lại đây nơi này xem nàng, ý tứ chính là nàng không có khả năng hồi Hà gia. Thật tốt quá. Hà Như Huyên lại lần nữa hút hút cái mũi, lúc này đã biến thành lúc trước Tô Lăng ký ức bên trong cái kia tiểu nữ hài giống nhau, khoe miệng cũng chậm rãi dơ lên một cái ánh mặt trời tươi cười. Đã từng nguyên chủ nói qua nàng thích nhất nhìn Hà Như Huyên cười, bởi vì nàng cười làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Xem ra nàng vẫn luôn đều nhớ rõ, chỉ là nàng hai mắt luôn là liếc nàng trong tay kia khối an tĩnh nằm ở nàng trong tay ngọc bội, ngay sau đó vươn tay vốn dị muốn lấy, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng tay đột nhiên cầm, có chút cười mỉa, hiện tại xem như Châu về hợp phố, tin tưởng nó cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Là ta đồ vật tự nhiên sẽ bảo hộ ta. Tô Lăng không hề dao động nói. Hạ Như Huyên trên mặt có rất nhỏ cứng đờ, xem ra An Tử Hạo nói không có sai, nàng sắc có điểm khó ở chung, nàng đích sắc sắc thay đổi, hơn nữa biến hóa rất lớn, trở nên nàng đều cảm thấy Tô Lăng quá mức xa lạ. Nhưng là lập tức liền khôi phục nguyên lai biểu tình, cũng là. Nói xong lúc sau tựa hồ nhớ tới cái gì, ba ba mụ mụ, không, Hà Thúc Thúc cùng Lý A Di nơi đó ta sẽ đi nói rõ ràng, tin tưởng bọn họ đã biết lúc sau nhất định sẽ cao hứng, hơn nữa cũng sẽ thích ngươi. Chỉ là nói xong lời cuối cùng rõ ràng trên mặt tươi cười trở nên có chút yêu thương lên, rõ ràng là vì chính mình mà yêu thương. Ngươi hẳn là biết chúng ta đã gặp mặt, bọn họ là cao hứng sao. Tô Lăng không chút khách khí trực tiếp đả kích nói. Quả nhiên Hà Như Huyên vừa nghe, trên mặt yêu thương tươi cười đều giữ không nổi. Tô Lăng trong giọng nói trào phúng ai nghe không hiểu, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, muốn giữ chặt tay nàng an ủi nàng, nhưng là bị nàng tránh thoát. Nháy mắt một đạo không rõ ý vị quang mang từ nàng hai mắt bên trong hiện lên, nhưng là thực mau liền bị nàng che giấu. Túi đầu, có lẽ bọn họ không thể tiếp thu ngươi khả năng cùng Trần Phong Tường có quan hệ, ngươi cũng biết bọn họ cố chấp, chỉ cần ngươi cùng Trần Phong Tường giải trừ quan hệ, bọn họ nhất định sẽ tiếp thu ngươi. Nếu ta cùng với Trần Phong Tường giải trừ quan hệ, nay Trần Thị xí nghiệp không phải ta. Không chỉ có như thế ở bên ngoài người trong mắt, nàng chính là một cái bạch nhãn lang. Rốt cuộc Trần Phong Tường thu dưỡng nàng thời điểm liền mặt công phu làm 10 phần, lấy Hạ Như Huyên thông minh không có khả năng không thể tưởng được. Nhất quan trọng là, Tô Lăng phí nhiều như vậy tâm tư ở cái này quản lý mặt trên, liền bởi vì Hạ Như Huyên cái này còn không biết có thể hay không thành công ý kiến khiến cho chính mình trở nên thân là su không nói, còn làm nàng trở thành người khác phỉ nhổ đối tượng. Nàng đang nói những lời này thời điểm có phải hay không nên trước hiểu biết một chút Hà gia vợ chồng ý tưởng. Chính là ở Hạ Như Huyên trong lòng không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên sẽ nói như vậy, nháy mắt liền nhíu mày, rõ ràng không tán đồng, nhưng là vì Tô Lăng mặt mũi, chỉ là mang theo giật mình khẩu khí. Tô Lăng, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ba ba mụ mụ còn so ra kém Trần gia tài sản sao? Những lời này, làm An Tử Hạo đều nhíu mày, cha mẹ là không thể dùng tiền tới cân nhắc, Tô Lăng như thế nào có thể nói như vậy? Nếu là làm Hà Thúc Thúc cùng Lý A Di nghe được, chẳng phải là phải thương tâm đã chết. Nhìn nghiêm trang Hà Như Huyên, Tô Lăng cười, chiếu ngươi ý tứ, ta tiếp nhận rồi Trần Phong Tường tài sản, liền không phải bọn họ thân sinh nữ nhi. Vậy ngươi cũng đừng quên, mặc kệ ra sao loại mục đích, cứu ta ra tới chính là Trần Phong Tường, ngươi muốn cho ta biến thành một cái bất trung bất nghĩa người sao? Người như vậy Hà gia liền sẽ tiếp thu sao? Những lời này vừa ra lại nghẹn Hà Như Huyên không biết nên nói như thế nào. An Tử Hạo nghe thế câu nói cũng ngây ngẩn cả người, đích xác. Hà Như Huyên, ta xem ngươi là không có hảo tâm, muốn hại ta đi. Tô Lăng sờ sờ trong tay kia khối ngọc bội chậm gì gì nói. Nay còn phải, tự nhận là hiện tại toàn tâm toàn ý vì Tô Lăng suy nghĩ Hà Như Huyên cư nhiên bị Tô Lăng như vậy nói, trong ánh mắt hiện lên bị thương, liên quan thân thể đều lui về phía sau một bước, làm như không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng. Nàng đối Tô Lăng tâm chính là thiên địa chứng giám A. Bằng không, ngươi vì cái gì muốn nói kia phiên lời nói? Tô Lăng như cũ chậm rãi nói. Ta cũng là vì ngươi hảo, ta vừa mới không có tưởng nhiều như vậy. Hạ Như Huyên tự nhiên là muốn giải thích, Tô Lăng ta. Tô Lăng trực tiếp đình chỉ nàng lời nói, đúng vậy, vì ta tốt sự tình, ngươi khả năng vĩnh viễn suy xét đều sẽ không chu toàn. Ta cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Bất quá. Ta có nói quá ta muốn nhận Hạ Hà gia người sao? Còn không có từ Tô Lăng đả kích chung ra tới, lại nghe được Tô Lăng nói không nhận bọn họ. Ngươi vì cái gì không nhận Hạ bọn họ? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ nhận Hạ ta, mà không có đi cứu ngươi nguyên nhân? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây thế bọn họ xin lỗi, chuyện này cũng là vì ta, mới làm cho bọn họ không có liền đi cứu ngươi, này hết thể đều là ta sai. Như thế nào? Các ngươi không phải cảm thấy như vậy thực được chứ? Tô Lăng lúc này mới bắt đầu cười lạnh, nàng nhưng không có tâm tình bồi nàng diễn cái gì tỉ mội thâm tình tiết mục. Hơn nữa nàng kia phiên lời nói, nàng chính là một cái 10 phần người ngoài, cái gì gọi là nàng đại biểu bọn họ xin lỗi. Nàng một ngoại nhân có thể thay thế nàng Tô Lăng cha mẹ hướng nàng xin lỗi. nàng cho rằng nàng hiện tại là cái gì thân phận. An tiên sinh không phải tra xét chúng ta chi gian quan hệ sao? Người cũng đến ra kết quả, chính là lại không có nói cho Hà gia người, đến nỗi Hà tiểu thư. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết ta cùng với Hà gia quan hệ nhưng vẫn lén gạt đi không nói, không cũng cảm thấy ta căn bản là không cần bất luận kẻ nào hay sao. Xem ra mới vừa nàng nói lời nói, Tô Lăng căn bản là không có để ý cũng không có nghe đi vào, Hà Như Huyên trong lòng cười lạnh, nàng như thế nào biến thành cái dạng này. Ta cho rằng ngươi không trách ta, ha ha, nguyên lai ta sai rồi. Ta thật là không có trách ngươi, Hà gia người có nhận biết hay không là ta chính mình sự tình. Chẳng lẽ các ngươi liền cái này cũng muốn cưỡng bách ta? Tô Lăng mị đôi mắt, trên mặt đột nhiên mang theo một tia mỉm cười. Hơn nữa, ai nói đã biết phụ mẫu của chính mình thân là ai lúc sau, liền nhất định phải nhận hạ. Những lời này, đừng nói Hạ Như Huyên liền tính là An Tử Hạo cũng không thể lý giải Tô Lăng tâm tư. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó An Tử Hạo về phía trước. Tô Lăng, chuyện này không phải nói đùa giỡn. Hà Thúc Thúc cùng Lý A Di người kỳ thật thực không tồi, trước một đoạn thời gian phát sinh sự tình đều là bởi vì hiểu lầm mới như vậy. Tô Lăng, ba ba mụ mụ đích xác đều là người rất tốt, bọn họ thực hảo ở chung. Hạ Như Huyên lúc này cũng khuyên. Đáng tiếc, ngươi xem, ta vẫn luôn là một ngoại nhân. Nghe bọn hắn nói ra cái loại này thân mật nói liền biết, liền tính là hiện tại nhận hạ lại như thế nào. Nàng đi Hà ra lại như thế nào. Hà gia đối nàng tới nói là xa lạ, đồng dạng nàng đối Hà gia mọi người tới nói đều là xa lạ, nàng liền tính là miễn cưỡng đi qua, như cũng là một ngoại nhân, nếu là nguyên chủ nhìn thấy bọn họ người một nhà thân thân ái ái hình ảnh, không phải càng thương tâm sao. Nhất quan trọng là, hiện tại Hà gia vợ chồng hẳn là rất khó tiếp thu nàng. Đến nỗi Hà Như Huyền, quả nhiên mặc kệ như thế nào xem, Tô Lăng đều không thích như vậy một người, nếu không thích như vậy có chút chướng là nhất định phải tính. Đương nhiên không phải Tô Lăng tự mình đi tính, liền tính là Tô Lăng cùng nàng tính sổ, phòng trưng nàng cũng không cảm thấy nàng thiếu Tô Lăng cái gì. Bởi vì này hết thảy đều là một cái ngoài ý muốn, đương nhiên cũng là Tô Lăng chính mình cho nàng. Nếu nàng không cảm thấy thiếu Tô Lăng cái gì, như vậy cha mẹ nàng đâu? Nay vài thập niên tới đối bọn họ thân sinh nữ nhi ái đều thêm chú ở nàng trên người đi, nàng nên như thế nào còn? Đối bọn họ che giấu bọn họ thân sinh nữ nhi sự tình, làm cho bọn họ thân sinh nữ nhi ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, nàng nên như thế nào bồi thường. Chỉ là trước kia bọn họ nhất định sẽ không như vậy quái Hà Như Huyên, hiện tại sao? Khó nói. Cuối cùng Tô Lăng lấy mệt mỏi vì tử, đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. An đại ca, ta tổng giác Tô Lăng trong lúc này có phải hay không còn đã xảy ra cái sự tình gì? Nàng trước kia không phải như thế. Hạ Như Huyên nhíu mày, nghiêm túc nói. Chuyện của nàng ta đều nói cho ngươi. An Tử Hạo cũng không có cảm thấy Hạ Như Huyên làm có cái gì không đúng, bởi vì đây là nhân chi thường tình, có đôi khi người luôn là thích xử trí theo cảm tính. Tuy rằng đối Tô Lăng trước kia phát sinh sự tình thực xin lỗi, chính là nàng hy sinh là đáng giá, ít nhất so hai người đều bị bắt hồi cô nhi viện cường đi. Hùng chi An Tử Huyên còn vì Tô Lăng làm như vậy nhiều sự tình. Cho nên hai người cũng coi như là huề nhau. Nhất quan trọng là, hiện tại nàng là toàn bộ Trần thị xí nghiệp người thừa kế, lập tức này Hà gia nhị lao hẳn là sẽ nhận hồi nàng, đây là cái gọi là trước khổ sau ngọt. Ngược lại ra sao Như Huyền, tuy rằng lúc trước quá sinh hoạt so Tô Lăng hảo, thực mau nàng liền muốn mất đi chính mình ba ba mụ mụ, đương nhiên tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là cảm tình không phải còn ở sao. Đối với An Tử Hạo tới nói, trong lòng đối cái này nữ hải có chút đau lòng. Không sai cứ việc Tô Lăng không nghĩ nhận, chính là bọn họ như cũ sẽ nói. Hà gia, đương Lý Tuyết Lan nghe được Hà Như Huyên trở về lúc sau, trong lòng là phi thường vui vẻ, phản xạ tính lên, trên mặt mang theo mỉm cười liền đi ra ngoài nên đón đi, liếc mắt một cái nhìn thấy Hà Như Huyên thời điểm trong mắt nháy mắt liền mang theo nước mắt, khuê nữ. Hà Như Huyên cũng đã lâu vì đã từng nhìn thấy Lý Tuyết Lan. Nhìn thấy lúc này Lý Tuyết Lan phảng phất lại ra rồi một chút thời điểm, trong mắt nháy mắt cũng mang theo một tia nước mắt, mụ mụ. Ngay sau đó vội đi qua một tay đem nàng ôm lấy. Này một bức mẹ con đoàn viên hình ảnh nhưng thật ra nhìn dị thường ấm áp, xem An Tử Hạo đều không có về phía trước quấy rầy đi, nhìn xem, Như Huyên ở cái này trong nhà đã là không thể thiếu một viên. Mau làm mụ mụ nhìn xem ở bên ngoài, người gầy không có. Lý Tuyết Lan vội trên dưới tìm hiểu Hà Như Huyền, nhìn thấy nàng như thường lui tới giống nhau không mập không gầy trong lòng mới an ủi chút, đi, thật vất vả về nhà, lần này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mụ mụ vì ngươi làm chút ngươi thích ăn đồ vật. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lý Tuyết Lan biểu tình rõ ràng sửng sốt hạ, nàng đột nhiên nghĩ tới gầy yếu Tô Lăng, nhưng là nháy mắt liền khôi phục, vốn dĩ hẳn là vui sướng tâm, không biết vì sao trở nên trầm tĩnh không ít, chỉ lo mang theo Hạ Như Huyên vào cửa. Hạ Như Huyên vừa mới trở về, hơn nữa lại đi nhìn Tô Lăng, trở về lúc sau tính toán đem chân tướng báo cho Hà ra người, trong lòng tự nhiên là suy tâm sự, cho nên từ trước đến nay bắt diện linh lung nàng lúc này cũng bỏ qua Lý Tuyết Lan biểu tình. Chờ tới rồi đại sảnh lúc sau, Lý Tuyết Lan hòa ái làm nàng chờ, nàng đi tự mình cho nàng làm vài thứ, đi vào phòng bếp, Lý Tuyết Lan thu liệm chính mình hòa ái tươi cười, nhìn những cái đó đồ làm bếp đã phát một lát ốc, sau đó mới ở người hầu nhắc nhở dưới bắt đầu làm mặt điểm bánh kem chờ, này đó đều ra sao Như Huyên thích ăn. Tô Lăng nàng thích ăn cái gì? Không biết vì sao, Lý Tuyết Lan đột nhiên lại toát ra cái này ý tưởng, ngay sau đó đem trên tay sống cho cái kia hầu gái, vốn dĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đại sảnh bên trong hai người liêu khai hài tử, hai cái vui vẻ cười đến hài tử. Nàng bước chân rốt cuộc không động đậy nổi, cứ như vậy đứng, trong lòng không biết vì sao có chút không thoải mái. Nàng liên tính là trong lòng ở không tiếp thu Tô Lăng là nàng hài tử, chính là An Tử Hạo nàng kia thông điện thoại, còn có thể hay không thuyết minh sự thật sao. Liên tính là không tiếp thu, cũng không thể phủ nhận chuyện này đi. Nàng thương tâm Hạ Như Huyên không phải chính mình hài tử, lại cũng chưa từng có nghĩ tới không nghĩ nhận hạ Hà Như Huyên, nàng đi theo bọn họ bên người mười mấy năm a. Kia cảm tình như thế nào có thể nói ném liền vứt. Một tuần thời gian, tin tức này đối nàng tới nói đã chậm rãi nhận rõ một chút sự tình, cũng hiểu biết Tô Lăng nào đó sự tình, trong lòng không đau là không có khả năng, kia cũng coi như là trên người nàng rơi xuống thì ta. Chỉ là nàng như cũ chịu đựng không nghĩ đi xem Tô Lăng, có lẽ là trong lòng biệt nữ đi, rốt cuộc phía trước nàng đối Tô Lăng ấn tượng cực kỳ không tốt. Đương nhiên chuyện này nàng cũng chôn ở trong lòng, như cũ tồn may mắn, có lẽ là này hai đứa nhỏ bản thân liền lầm mà thôi. Chờ đến đồ vật làm tốt lúc sau, nàng mới mang sang đi, Hạ Như Huyên thấy thế trực tiếp ở Lý Tuyết Lan trên mặt hôn môi hạ, cười đến sán lạn nói, cảm ơn mụ mụ. Nàng hiện tại chỉ có thể hảo hảo quý trọng cùng nàng cuối cùng ở chung thời gian. Chính là Hạ Như Huyên như vậy nhiệt tình động tác, cũng không có làm Lý Tuyết Lan có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại bởi vì nàng động tác nhìn thấy nàng vẫn luôn như hình với bóng kia khối ngọc bội không thấy, trong lòng nháy mắt một cổ lạnh leo vọt thượng, nhưng là trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, chạy nhanh ăn đi, đúng rồi, mụ mụ đi gọi điện thoại, đem ngươi trở về tin tức nói cho ngươi ba ba. Hạ Như Huyên gật đầu. Trở về thời điểm nàng nhưng thật ra không có thông chi nhị lão. Lý Tuyết Lan quay người lại, trên mặt tươi cười liền biến mất không thấy, chỉ là chờ đến nàng lên lầu thời điểm, bắt đánh điện thoại là Tô Gia, đương nhiên tiếp điện thoại chính là A Tam. Uy, xin hỏi ngài là ai? A Tam nhíu mày, điện thoại mặt khác một đầu không có người ra tiếng, thấy thế lúc sau vừa định treo liền nghe được đối diện người ta nói lời nói. Hôm nay Hạ Như Huyên đi các ngươi nơi đó sao? Lý Tuyết Lan tâm bang bang thẳng nhảy. Ta tưởng là ai, nguyên lai ra sao phu nhân A. Lệnh thiên kim thật là lại đây xem qua tiểu thư, như thế nào lo lắng tiểu thư nhà chúng ta đối nàng bất lợi sao. A Tam vốn dĩ đối hạ phu nhân ấn tượng liền không phải thực hảo, nghe được nàng nói như vậy trong lòng càng thêm không mau. Nếu ngài chỉ là muốn dò hỏi như vậy một việc, ngươi có thể trực tiếp hỏi lệnh thiên kim, còn có hy vọng về sau lệnh thiên kim không có việc gì đừng tới chúng ta Tô Trạch. Tiểu thư nhà ta sẽ không nói cái gì, nhưng là ta nhìn không thoải mái. Nói xong lúc sau tùy hứng A Tam trực tiếp treo điện thoại. Đối với A Tam cái này cực kỳ bình thường người tới nói, có cái nào người đoạt người khác cha mẹ, còn tới bọn họ thân sinh nữ nhi trước mặt lắc lư. Này không rõ rành rành kích thích nhà bọn họ tiểu thư sao. Lý Tuyết Lan vốn đang muốn nói chuyện, nhưng là nghe được đối diện truyền đến đô đô thanh âm lúc sau, trong miệng nói nháy mắt liền nuốt đi xuống, ngay sau đó treo điện thoại. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Hạ Như Huyên lấy vừa mới trở về yêu cầu hoãn một chút vì lấy cơ không có tìm Hà Gia nhị lão nói chuyện. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Hạ Như Huyên lấy không bỏ được, còn tưởng thể hội bọn họ cấp ái làm lấy cớ, như cũ không có tìm Hà Gia nhị lão nói chuyện. Đến nỗi ngày thứ năm lúc sau, nàng vẫn luôn muốn để, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại cấp nuốt xuống đi. Lại không biết này năm ngày, Hạ Như Huyên mấy cây tóc rơi xuống Lý Tuyết Lan trong tay, rốt cuộc chuyện này cần thiết điều tra rõ, đặc biệt là kia khối ngọc bội đều cho Tô Lăng. Tuy rằng đối Hạ Như Huyên khả năng hổ thẹn, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng coi như là thiện tâm, không có muốn ba chiếm bọn họ Hà gia đại tiểu thư vị trí, có thể đem ngọc bội còn cấp Tô Lăng, liền đã có thể nhìn ra nàng quyết tâm, điểm này vẫn là làm Lý Tuyết Lan trong lòng có chút an ủi, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử. Ngày hôm trước đó là lần đầu tiên kiểm tra kết quả ra tới ngày, lúc ấy Lý Tuyết Lan tự mình đi bệnh viện, đương kia phân kiểm tra báo cáo đặt ở trong tay chính mình thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi có lầm hay không? Lý Tuyết Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm những cái đó kiểm nghiệm nhân viên. Phu nhân, đối với những việc này chúng ta tự nhiên là thật cẩn thận, sao có thể lầm? Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ tử như mày, thực rõ ràng không thích bị người như vậy chất vấn bọn họ chức nghiệp tu dưỡng. DNA kiểm tra kết quả, Hà Như Huyên cùng Hà Siêu còn là cha con quan hệ, còn có một phần báo cáo đâu. Nói xong lúc sau nhìn thấy cửa sổ lại lần nữa để ra một phần, lấy ra tới vừa thấy, Tô Lăng cùng Hà Siêu còn như cũ là cha con quan hệ. Tại sao lại như vậy? Lý Tuyết Lan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nữ nhân giác quan thứ 6 nháy mắt liền ra tới, phảng phất bị một cái sét đánh giữa trời quang cấp bổ chúng giống nhau, mặt trở nên có chút trắng bệnh. Không có khả năng, nàng chỉ sinh hạ một cái nữ nhi, cẩn thận nhìn mặt trên chẩn bệnh báo cáo, không sai không phải chính mình hoa mắt, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Vốn đang muốn chất vấn bọn họ, chính là nhìn bọn họ bộ dáng, nàng không có nói nữa, nghĩ đến đây Lý Tuyết Lan không màng đau đớn, trực tiếp từ chính mình trên đầu nhổ xuống mấy cây tóc, phiền toái các ngươi cùng phía trước kia hai phân hàng mẫu lại lần nữa kiểm nghiệm một chút có thể sao. Cũng may bọn họ còn giữ hàng mẫu, nghe nói lúc sau, lại là sinh ý tới cửa bọn họ tự nhiên là sẽ không thoái thác. Hốt hoảng, như cũ cảm thấy không thể tin tưởng Lý Tuyết Lan về tới trong nhà, có lẽ nàng bởi vì chuyện này trở nên mẫn cảm, vừa vặn ngày đó liền nhìn đến Hà Siêu quần cùng Hạ Như Huyên rất là vui sướng nói chuyện phiếm thời điểm, nàng xem cực kỳ chói mắt, nàng chắc chắn chính mình chỉ sinh hai cái nữ nhi, Hà Siêu quần sẽ phản bội chính mình sao. Lý Tuyết Lan không biết, chính là nàng nhớ tới năm đó một chút sự tình. Nàng lúc ấy đã gả cho Hà Siêu Quần, chính là bị Trần Phong Tường Nhi tử thiết kế, nhốt ở Trần gia 3 tháng thời gian, kia đoạn thời gian nàng đã có mang Tô Lăng. Nhất quan trọng là, Trần Phong Tường Nhi tử đã từng nói qua, hắn sẽ làm nàng hối hận, Hà Siêu Quần cũng không phải nàng tưởng như vậy hảo, hắn nói hắn có nữ nhân khác. Chính là nàng tự nhiên là tin tưởng Hà Siêu Quần, chỉ đương hắn là ở kích thích nàng, ở châm ngòi ly gián. Lại qua 2 ngày, cũng chính là ngày thứ 5 thời điểm. Tô Lăng nhìn trong tay hai chương báo cáo đơn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Long Thần, cái này là hôm nay kết quả. Này thật là tạo hóa trêu người, không phải sao? Mục Long Thần khỏe miệng mang theo châm chọc tươi cười. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, trên bàn tổng cộng 4 phần báo cáo, kiên định kết quả đó là, Tô Lăng cùng Hà Siêu Quần, Lý Tuyết Lan là thân tử quan hệ, mà Hạ Như Huyên cùng Siêu Quần là thân tử quan hệ. Cùng Lý Tuyết Lan phi thân tử quan hệ. Nay lại là cốt truyện bên trong không có, hợp lại kia Hà Như Huyên thật là Hà gia loại. Chính là Hà Siêu Quần thật là cực kỳ thích Lý Tuyết Lan, không có khả năng sẽ xuất quỹ, lại còn có lưu lại một hài tử. Nhất mấu chốt chính là, nàng cùng Hà Như Huyên tuổi không sai biệt lắm, tuy rằng Hà Như Huyên cũng không biết chính mình sinh nhật, chính là lại biết chính mình tuổi tác. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Mục Long Thần. Ta giúp ngươi tra xét. Mục Long Thần lấy ra một chồng tư liệu, đây là Hà Siêu Quần sở hữu sự tình, lúc trước hắn giống như bị Trần Gia Nhân thiết kế, ngủ một nữ nhân kia là ai cũng không biết, vậy muốn hỏi Hà Siêu Quần là xử lý như thế nào. Tô Lăng xoa nhẹ cái chán, ngay sau đó không biết vì sao bật cười lên, xem ra chuyện này đủ thâm, kia, Hà Như Huyên có phải hay không biết đâu. Mặc kệ Hà Như Huyên có biết hay không, Hà Siêu Quần nói vậy nhất định là biết đến. Bởi vì mặt trên tư liệu thượng rõ ràng viết mặt khác một việc, cũng là nguyên kịch chung không muốn người biết sự tình. Hà Siêu Quần hảo tàn nhẫn, cư nhiên có thể đem chuyện này giấu giếm cả đời. Lý Tuyết Lan đả kích càng thêm đại, nếu lúc trước tâm tồn tại may mắn, luyến tiếc làm Hà Như Huyên rời đi bọn họ, đối Hà Như Huyên có các loại ái nói, như vậy hiện tại Lý Tuyết Lan hoàn toàn chính là đối Hà Như Huyên hận thấu xương. Sở hữu tư tưởng nháy mắt liền chuyển biến. Nàng, một cái nghiệt chủng. thay thế chính mình nữ nhi tiến vào bọn họ Hà gia, còn giấu giếm chính mình thân phận, nhất quan trọng là, làm nàng thân sinh nữ nhi chịu tra tấn nhiều khổ sở. Lý Tuyết Lan có thể không đau lòng sao, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước vì tiện nhân này cư nhiên còn nguyền rủa chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng cảm thấy chính mình chính là một trận đau, đau lòng nàng thở không nổi. Hà Siêu Quần, hảo a, hắn cư nhiên như vậy đối đãi chính mình, khó trách mặc kệ như thế nào hắn đều không có hoài nghi quá Hà Như Huyên không phải hắn nữ nhi. Nghĩ đến đây, Lý Tuyết Lan đầu góc nháy mắt một cái giật mình, vội run rẩy lấy ra điện thoại, liền bắt đánh ở nhà bọn họ ngây người hai mươi mấy năm gia đình bác sĩ. Uy, cố bác sĩ sao? Ta muốn hỏi một chút năm đó. Hà Như Huyên trở về thời điểm, Lão Hà có hay không cùng nàng đã làm xét nghiệm ADN? Lý Tuyết Lan thanh âm có chút run rẩy. Bên trong một cái tương đối trầm ổn thanh âm truyền đến, đương nhiên là có A, vốn dĩ Hà tiền sinh nói qua không cần, chính là Lao phu nhân kiên trì dưới, cho nên ta giúp bọn hắn làm một cái. Hà tiểu thư đích đích sắc sắc ra sao tiền sinh hài tử, như thế nào làm, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Đây cũng là Tô Lăng vừa mới tư liệu thượng biểu hiện sự tình, cho nên Tô Lăng mới nói Hà Siêu Quần tàn nhẫn. Không. Không có gì cảm ơn người A. Lý Tuyết Lan treo điện thoại, nói thông, quả nhiên là như thế này. Hảo A, Lão Hà, nhìn thấy ta thân sinh hài tử, nàng rõ ràng như vậy giống ta, lại không chưa từng có cùng ta để qua nàng, hắn liền một chút đều không nghi ngờ Tô Lăng có thể là bọn họ hài tử. Nguyên lai hắn trong lòng chỉ có cái kia tiện nhân hài tử, ta hài tử, ta đáng thương hài tử. Hà Như Huyên, ngươi tiện nhân này, ngươi rõ ràng đã sớm biết ta hài tử đang ở chịu khổ, ngươi cư nhiên còn đương nhiên lừa ta. Hà gia người đều đem nàng trở thành ngốc tử không thành. Đúng vậy, nàng là ngốc tử, nàng nếu là không phải ngốc tử sẽ bị Hà Siêu Quần lừa gạt nhiều năm như vậy sao? Nghĩ vậy mấy ngày tâm thần không yên dưới không ngừng mà làm cái kia nàng mua được tô trạch bên trong người hầu tìm hiểu tin tức, kia tóc cũng là kia người hầu mang cho nàng, nàng biết Tô Lăng thân thể không tốt, ngay cả hiện tại mùa đông mỗi ngày ra cửa thời gian đều không thể vượt qua một giờ, nếu không tất nhiên sẽ sinh bệnh, chính là cứ việc ngốc tại trong nhà nàng cũng rất bận, nàng thực kiên cường cũng thực nỗ lực. Chính là nàng yếu ớt nữ nhi, nàng không biết thân thể của nàng đã kém tới rồi loại tình trạng này, nàng đáng chết. Nghĩ đến đây Lý Tuyết Lan hung hăng mà đánh chính mình một bạt hai. Nàng muốn thấy nàng, bức thiết muốn thấy chính mình nữ nhi. Vị này phu nhân, xin hỏi ngươi có việc gì thế? Tô Trạch trung thủ vệ bảo an cau mày thông qua đại cửa sắt nhịn không được đối với hai mắt vô thần lại chảy nước mắt, xương mặt phụ nữ trung niên hỏi, đương nhiên nữ nhân này hắn xem qua, còn không phải là Hà gia vị kia sao? Vốn dĩ hắn là không nghĩ để ý tới nàng. Chính là nàng đều đứng ở chỗ này gần nửa tiếng đồng hồ, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì động tác, liền khóc, còn không có thanh âm, cái loại này, này không phải dọa người sao. Lý Tuyết Lan không có ra tiếng, liền ở ngay lúc này, từ cửa sát ngoại có thể rất dễ dàng nhìn thấy một cái khoác áo gió nữ tử chậm rãi đi ra, ở gió to y y ở dưới thực rõ ràng, nữ hài thân ảnh càng thêm nhỏ gầy, nàng trong tay cầm thư, liền ngồi ở sân bên trong. Sân thượng cái bàn phía trên không biết khi nào bảy điểm nóng hầm hập điểm tâm. Lý Tuyết Lan nhịn không được về phía trước đi rồi một bước, tâm tình chuyển biến làm nàng lúc này nhìn Tô Lăng hoàn toàn không giống nhau, nàng mặt so bình thường người thiên bạch, hơn nữa rất nhỏ, đau lòng chi ý tận hiện. Nàng thực văn tĩnh, không biết nhìn thấy gì khỏe miệng vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười, đột nhiên nàng cặp kia u tĩnh con ngươi đột nhiên nâng lên, lập tức liền hướng tới nàng nhìn lại đây. Lý Tuyết Lan hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn Tô Lăng, môi mấp máy, nước mắt càng thêm nhiều, đây mới là nàng nữ nhi. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một cái tươi cười, ngay sau đó đem thư đặt ở cái bàn phía trên, chậm rãi đứng dậy, hướng tới Lý Tuyết Lan đi qua. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Tuyết Lan trong mắt khát vọng, nhìn chằm chằm chính mình không chớp mắt. Chỉ là ly cửa sắt một bước xa thời điểm dừng lại, liền ở ngay lúc này, một cái bạo nộ thanh âm truyền đến, Tô Lăng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Lăng ánh mắt lướt qua Lý Tuyết Lan, nhìn nàng phía sau Hà Siêu Quần, còn có gì Như Huyên, An Tử Hạo, cùng với Hà Như Như, Nha, đều đến đông đủ, chỉ là bọn hắn kia từng đôi căm tức nhìn chính mình ánh mắt, xem nàng trong lòng có chút không thoải mái đâu, giống như làm chuyện xấu chính là nàng giống nhau. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là lo lắng Lý Tuyết Lan, cho nên tìm được nàng nơi này tới. Nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết Lan lúc này chật vật bộ dáng. nàng hẳn là đã biết kia kiểm tra báo cáo, Tô Lăng chính là không có làm bất luận cái gì tay chân, có trò hay nhìn sao. Đương nhiên đối Lý Tuyết Lan tới nói, hiện tại Tô Lăng hẳn là còn không biết những việc này mới đúng. Cho nên nàng chỉ có thể nhìn, chỉ cần nhìn liền hành. Chương 261 Thiên Kim Tiểu Thư, 13. Hà Siêu Quần đã nhanh chóng lo lắng đi lên, liền đem Lý Tuyết Lan ôm vào trong lòng ngực. Hạ Như Huyên cùng Hạ Như Như cũng gấp hướng trước nhanh chóng đỡ lấy Lý Tuyết Lan, An Tử Hạo theo sát sau đó. Lý Tuyết Lan hôm nay buổi sáng 7 giờ nhiều thời điểm liền ra cửa, cũng không có kêu tài xế đi theo. Mà chờ đến bọn họ biết đến thời điểm vẫn là Hạ Như Huyên dò hỏi lên thời điểm, trong nhà người hầu nhìn thấy quá, cho nên báo cáo. Đương nhiên lúc ấy bọn họ cũng không có để ý, nghĩ Lý Tuyết Lan hẳn là đi ra ngoài đi một chút, hoặc là tìm những cái đó phu nhân đi. Dù sao nàng nói muốn làm An Tử Hạo hảo hảo bồi bồi Hà Như Huyên, trêu đùa đến nàng cũng không làm bóng đèn. Huống chi, mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đi ra ngoài, bọn họ cũng không có quá mức để ý, chỉ là không nghĩ tới này đều một ngày, chạng vạng đều không có nhìn thấy nàng trở về thân ảnh, này vài người mới phi thường lo lắng. Cho nên tự nhiên là ra tới tìm một phen. Sau lại không biết ai nói một câu, nhìn thấy Lý Tuyết Lan tới Tô Lăng bên này. Bọn họ trong nháy mắt liền nhớ tới lúc trước nàng cùng Tô Lăng chi gian phát sinh sự tình, một lo lắng dưới liền chạy tới. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Lý Tuyết Lan cư nhiên bị ngăn ở Tô Trạch bên ngoài, thân thể làm như có chút run rẩy, mà Tô Lăng mỉm cười đứng ở môn lan bên trong, đến gần, thiếu chút nữa đem Hà Siêu Quần dọa đảo, chỉ thấy Lý Tuyết Lan lệ lưu đầy mặt, gương mặt phía trên còn có một cái so lần trước còn muốn sưng đỏ bóng dáng, kia bàn tay ấn tự. Nháy mắt liền làm Hà Siêu Quần tức giận nhảy lên cao, đối với Tô Lăng đó là quát to một tiếng. Tô Lăng, ngươi thật quá đáng. Hà Như Huyên rất là đau lòng nhìn chính mình mẫu thân trên mặt cái kia bàn tay ấn tự, ngay sau đó nhịn không được quát lớn Tô Lăng. Bọn họ hiện tại còn không biết Tô Lăng là bọn họ nữ nhi, nói gì đó cùng làm cái gì quá mức sự tình, đây đều là có thể tha thứ, chính là Tô Lăng biết, nàng ở biết đến cơ sở thượng tiếp nhị đánh Lý Tuyết Lan. Tô Lăng tâm chẳng lẽ đã lanh thành tình trạng này sao? Hạ Như Huyên phi thường thất vọng, nàng thật là càng thêm làm người chán ghét. Bang! Liên ở ngay lúc này ai đều không có dự đoán được, Lý Tuyết Lan sẽ ra tay, hơn nữa vẫn là đánh vì nàng bên vực kẻ yếu Hạ Như Huyên. Này một cái tát không chỉ có làm Hạ Như Huyên chấn kinh rồi, liên quan mặt khác vài người đều chấn kinh rồi. Lý Tuyết Lan hận không thể đem cái này Hạ Như Huyên xé nát. Nàng khi nào gặp được Tô Lăng làm đối nàng quá mức sự tình. Cái này tiểu yêu tinh, đây là ở châm ngòi ly gián sao. Ha ha, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, nàng không phải đem cái kia ngọc bội đổi cho Tô Lăng sao. Nhưng là đến bây giờ còn chưa đem sự tình chân tướng báo cho bọn họ, buồn cười ngay lúc đó chính mình còn cảm thấy nàng là thiện lương. Ngươi nếu thật là thiện lương, lúc trước ở trong điện thoại thời điểm nên nói rõ ràng. Nói đến cùng cũng bất quá là chỉ biết nói sẽ không làm thiện nhân.